Chương 433 thỏ thỏ như vậy đáng yêu sao lại có thể ăn thịt thỏ. Chương 433 thỏ thỏ như vậy đáng yêu sao lại có thể ăn thịt thỏ. Nếu không phải từ Lâm Vi trong tay làm ra tới, Tô Khánh Hoa là trăm triệu không nghĩ tới còn có thể có như vậy mỹ vị. Cơm chiều ăn thực phong phú thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau lên, Lâm Vi ngao điểm gạo kê cháo, chiên mấy chương hành hương bánh trứng, lại xứng với một mầm chua cay khoai tây ti, cơm sáng cũng hoàn mỹ đối phó qua đi. Buổi sáng Lâm Vi xin nghỉ, vội vàng chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chiêu đãi khách khứa, yêu cầu nhiều thiêu vài món thức ăn, cho nên Lâm Vi buổi sáng đến sớm một chút nhi bận việc, liền không thời gian kia qua đi đội sản xuất làm việc nhi. Cũng may đội sản xuất việc không nhiều lắm, đại đội trướng mục thực dễ dàng làm, quay đầu lại bất thời giờ làm một lần là được. Heo bụng tương đối khó rửa sạch, còn có sát cá Lâm Vi cũng không am hiểu. Nhưng có Tô Khánh Hoa hỗ trợ, này đó giao cho Tô Khánh Hoa đi làm là được. Mặt khác, Lưu Xuân Hoa cấp 2 con thỏ, cũng cùng nhau muốn Tô Khánh Hoa cấp giết xử lý. Nhìn đến Tô Khánh Hoa muốn sát con thỏ, Tam Bảo ở một bên nhịn không được nói thầm nói, cha, ngươi xem con thỏ như vậy đáng yêu, ngươi liền nhẫn tâm giết sao? Nếu không chúng ta đừng giết, dưỡng chơi được không? Lâm Vi ở một bên cười nói, Tam Bảo, ngươi không muốn ăn thịt thỏ lạp. Ta nhớ rõ phía trước ta thiêu thịt thỏ thời điểm, ngươi ăn có thể so ai đều hương. Nghe xong Lâm Vi lời này, Tam Bảo dư vị một chút thịt thỏ hương vị, nhịn không được hướng trong bụng nuốt một phen nước miếng. Hắn nương nói rất đúng, thịt thỏ thật sự quá hương ăn quá ngon, quang ngấm lại đều làm người chảy nước miếng. Lúc này Tam Bảo đang xem con thỏ, một chút đều không cảm thấy đáng yêu, sát con thỏ nhiều tàn nhẫn, chỉ nghĩ chạy nhanh ăn thượng thịt thỏ, hảo hảo quá quá miệng nghiện, đỡ thèm. Cha, ta không dưỡng, ngươi vẫn là giết đi. Tô Khánh Hoa giơ tay chém xuống, thành thạo công phu liền đem con thỏ ra lột xuống dưới. Hắn lột con thỏ ra, không chỉ có lột mau, còn lột hảo. Thỏ ra lột thực hoàn chỉnh, không có một đinh điểm tổn thương. Lột xuống dưới con thỏ ra, Lâm Vi cũng không làm ném, tính toán phùng một cái bao tay, quay đầu lại mùa đông có thể bộ một cái thỏ bao tay ra, khẳng định thực cấm áp. Bất quá hai chương con thỏ ra chỉ có thể phùng một bộ bao tay. Quay đầu lại tích lũy điểm con thỏ ra, tranh thủ có thể phùng ba bộ, một cái hải tử một bộ. Tô Khánh Hoa xử lý những cái đó thức ăn mặn đồ vật, Lâm Vi trách phụ trách rửa sạch rau dưa. Trừ bỏ món ăn mặn, thức ăn chay cũng đến chuẩn bị tốt. Thức ăn chay cũng đều là lập tức khi rau, chắp vá ăn một ít. Còn chưa tới ăn cơm chưa thời gian, Lưu Xuân Hoa liền trước lại đây. Lưu Xuân Hoa là sợ Lâm Vi một người bận việc cơm trưa, vội không khai. Nàng lại đây, tóm lại có thể giúp đỡ điểm vội. Lâm Vi cũng không chối từ, biết Lưu Xuân Hoa là cái tốt bụng. Ngươi nếu là không cho nhân ra bận việc, nhân ra ngược lại còn không cao hứng đâu. Vừa lúc, hai người một bên bận việc, một bên tâm sự, đảo cũng khá tốt. Đại khái buổi sáng 10 điểm chung, Hứa Nguy cùng Vương Dung cũng trước tiên lại đây. Hai người là cưới xe đạp. Lại đây thời điểm, trong tay còn cầm một bao đồ vật. Vương Dung mua một cân thịt, một bao đường đỏ, một vại sữa mạch nha, còn có một cân trái cây đường. Mặc kệ nói như thế nào, hai người lần đầu tiên tới làm khách, tổng không thể không tay, thứ gì đều không mua. Hơn nữa hai người cũng là lại đây cấp Tô Khánh Hoa chúc mừng, mặc kệ thế nào, kia đều đến bị điểm nhi hạ lễ. Nhìn thấy Hứa Nguy cùng Vương Dung dẫn theo đồ vật, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều nói, lão sư, các ngươi lại đây làm khách chính là, còn mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Này quá tiêu pha. Hứa Nguy cười nói, ta này lần đầu tiên lại đây, không tay nhưng kỳ cục. Không có việc gì, cũng liền lúc này đây, lại không phải ba ngày hai đầu tặng đồ. Mua đều mua, chạy nhanh thu chính là. Thấu chương xong. Chương 434 ngóng trông bế lên tôn tử. Chương 434 ngóng trông bế lên tôn tử. Lâm Vi biết, nhân gian nếu là trực tiếp để qua tới, đó chính là thiệt tình tưởng cấp. Vì thế cũng không khách sáo, nói câu tạ, nhận lấy tới đồ vật. Hai vợ chồng lần đầu tiên lại đây bên này, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tô Khánh Hoa ba cái hải tử. Tô Khánh Hoa làm đại bảo huynh đệ tam tới rồi Hứa Nguy cùng Vương Dung trước mặt, làm cho bọn họ có thể nhìn xem. Hứa Nguy cùng Vương Dung nhìn đến đại bảo tam huynh đệ, liếc mắt một cái liền thích. Đặc biệt là Vương Dung, càng là đặc biệt thích hải tử. Đáng tiếc nhà nàng kia tiểu tử thúi còn không có kết hôn sinh hải tử, không có thể làm nàng bế lên tôn tử. Khánh Hoa, nhà ngươi ba cái hải tử, lớn lên cũng thật tốt quá. Vương Dung cảm khái một câu, là càng xem càng thích. Đại bảo tam huynh đệ kế thừa Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi mỹ mạo không nói, bởi vì Lâm Vi chiếu cố hảo, một đám dưỡng trắng trẻo mập mạp. Đối lập này niên đại dưỡng mặt sáng mày cho hài tử, tự nhiên muốn tới đáng yêu rất nhiều. Tô Khánh Hoa cười nói, đều là bọn họ nương ngày thường chiếu cố hảo. Tô Khánh Hoa đem công lao đẩy đến Lâm Vi trên đầu. Đương nhiên, ở Tô Khánh Hoa trong lòng, ba cái hài tử có thể dưỡng đến tốt như vậy, xác thật là ly không được Lâm Vi công lao. Này nếu là đổi làm hắn đến mang hài tử, đại bảo huynh đệ tam khẳng định liền không phải là như vậy. Khánh Hoa, ngươi nha, thật là cưới một cái hảo tức phụ nhi. Vương Dung thấy Lâm Vi đem ba cái hài tử chiếu cố tốt như vậy, đối Lâm Vi cũng là càng thêm thích. Câu nói kia nói không sai, cưới vợ cưới hiền. Một cái hảo nữ nhân vượng tam đại. Tô Khánh Hoa chính là cưới một cái hảo tức phụ nhi, mới có thể càng ngày càng tốt. Có ba cái như vậy đáng yêu nhi tử, còn có thể tiếp tục thi đậu đại học. Phàm là đổi một nữ nhân, khả năng sinh hoạt liền hoàn toàn không giống nhau. Tô Khánh Hoa cười nói là, chính mình nhưng còn không phải là cưới một cái hảo tức phụ nhi sao. Lâm Vi làm Hứa Nguy cùng Vương Dung vào nhà ngồi, tiếp đón Tô Khánh Hoa cho bọn hắn phao đường trà uống. Vương Dung vốn đang tưởng phụ một chút, giúp đỡ Lâm Vi cùng nhau chuẩn bị cơm chiều, Lâm Vi ngăn đón không cho, cũng chỉ hảo ngồi. Vừa lúc, nàng thích Lâm Vi ra ba cái hải tử, câu được câu không cùng ba cái hải tử trò chuyện lên. Đại bảo tam huynh đệ đều là biết ăn nói, đem Vương Dung hống thập phần vui vẻ. Vương Dung đều nhịn không được muốn đem ba cái hải tử lãnh trở về, chính mình dưỡng. Nguyên nhân chính là vì đại bảo huynh đệ tam, Vương Dung càng nóng trông có thể sớm một chút nhi bế lên tôn tử. Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa tiếp tục bị đồ ăn. Hôm nay đồ ăn thực phong phú, heo bụng rửa sạch sẽ, trực tiếp hầm canh. Hai cân xương sườn làm một đạo tỏi hương xương sườn, bọn nhỏ đều thực thích ăn. Mua trở về hai cân đầu heo thịt, Lâm Vi sáng sớm lên liền cấp kho thượng. Kho đầu heo thịt hương vị không tồi, kho hảo cắt thành khối, dính điểm nhi điều tốt nước sốt, ăn lên hương đến không được. Mặt khác chính là Lưu Xuân Hoa cấp con thỏ. Con thỏ không lớn, này hai chỉ thêm lên cũng ra không ít thịt. Thịt thỏ trực tiếp thịt kho tàu, bỏ thêm điểm ớt cay, có điểm cay vị nói, càng nhắm rượu ăn với cơm. Hắc ngư trực tiếp làm cá hầm cải chua, thêm vào đưa cá đầu cùng đậu hủ một khối hầm. Còn nữa chính là thức ăn chay. Một đạo dưa leo xào trứng gà, một đạo cải trắng hầm miến, một đạo thanh xào đậu cô ve, một đạo làm nồi đậu ve ti, một đạo chua cay khoai tây ti. Bởi vì có heo bụng canh, Lâm Vi liền không lại thêm vào làm canh. Này đó đồ ăn cùng nhau, tràn đầy, so ăn tiệc còn muốn tới phong phú. Đồ ăn tuy rằng nhiều điểm, Lâm Vi lại cảm thấy hẳn là có thể ăn rớt. Nhà nàng toàn ra liền năm khẩu người. Lưu Xuân Hoa ra, Lâm Vi làm nàng đem trong nhà hài tử đều hô qua tới ăn, hai nhà cùng nhau, mười mấy khẩu người. Còn có đại đội trưởng, Hứa Nguy cùng Vương Dung, thêm lên, 17-8 người đâu. Thấu chương xong. Chương 435 đều hô qua tới. Chương 435 đều hô qua tới. Này nếu là đồ ăn bị thiếu, có khả năng không đủ ăn. Tình nguyện nhiều một chút, cũng không có thể thiếu. Bọn nhỏ nhiều, cho nên xào đồ ăn, Lâm Vi đều phân ra một tiểu phân, lộng hai cái bàn. Như vậy các đại nhân có thể một cái bàn ăn, bọn nhỏ cũng có thể một cái bàn ăn. Thách ra ăn, đại nhân cùng hài tử đều có thể ăn cái tận hứng. Mau đến ăn cơm trưa thời gian, đại đội trưởng vội hảo đồng ruộng việc, vội vã chạy tới. Tô Căn Sinh lại đây khi, không rảnh xuống tay, mà là mang theo 10 cái trứng gà lại đây. Không tính là cái gì thứ tốt, nhưng rốt cuộc là chính mình một chút tâm ý. Theo sau chính là Vương Đại trụ lãnh trong nhà hài tử lại đây. Nhìn đến Vương Đại Nương cùng Vương Đại gia không có tới, Lâm Vi nói, đại trụ cùng, Vương Đại gia cùng Vương Đại Nương như thế nào không có tới nha. Người đem người một khối kêu tới, nhà ta đồ ăn nhiều, người không tới còn ăn không hết. Vương Đại trụ nói, không được, cha mẹ ta liền không tới, chúng ta toàn ra, tới người đủ nhiều lý. Đều tới chính là, các ngươi đều tới, cũng đỡ phải bọn họ ở trong nhà còn mặt khác nấu cơm. Ta nương đã ở trong nhà làm, vi vi muội tử, không có việc gì, chúng ta ăn là được. Người chạy nhanh trở về, làm cho bọn họ đừng làm. Đều tới nhà của ta ăn. Ngươi nhìn xem, ta bị nhiều ít đồ ăn. Không ăn xong đến lãng phí. Vương Đại trụ liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn, hít hà một hơi. Thật đúng là đủ nhiều. Nay thêm ở bên nhau, đến mười mấy hai mươi nói đồ ăn. Hắn lớn như vậy, liền không ăn qua nhiều như vậy đồ ăn. Lại còn có thật nhiều đều là món ăn mặn. Liền tính là đội sản xuất làm việc hiếu hỉ, làm thể diện, cũng liền lộng cái tám chén lớn, kia đã là khó lường. Chính là Lâm Vi ngày thường chiêu đãi người. Thế nhưng bị nhiều như vậy. Lúc này, Tô Khánh Hoa ra tới, hướng Lâm Vi nói, đại trụ ca không đi đều, ta đi một chuyến, đem Vương Đại gia Vương Đại Nương hô qua tới. Lâm Vi gật đầu, cũng thành, ngươi đi đi một chuyến. Vương Đại trụ nghe được hai vợ chồng nói như vậy, chặn lại nói, vẫn là ta đi thôi. Vương Đại trụ nào không biết xấu hổ phiền toái Tô Khánh Hoa. Nếu đẩy không xong, kia khẳng định đến chính mình đi một chuyến. Chờ Vương tập thể cùng Vương Đại Nương lại đây, Lâm Vi đồ ăn bị không sai biệt lắm. Tiếp đón cả gia đình ăn cơm. Tô Khánh Hoa cầm rượu trắng ra tới. Lúc này đây cao hứng, khẳng định đến uống chút rượu ăn mừng ăn mừng. Kỳ thật ngày thường Hứa Nguy không thế nào uống rượu, nhưng lúc này đây hắn rất cao hứng. Chính mình thích nhất nhất đắc ý học sinh thi đậu cả nước tốt nhất đại học, cần thiết đến hảo hảo ăn mừng một chút mới được, thế nào hắn đều đến uống vài chén, tỏ vẻ. Bởi vì hảo đồ ăn, hơn nữa Tô Khánh Hoa thi đậu đại học cái này đại hỷ sự, một bàn người vừa nói vừa cười ăn lên. Vốn dĩ đồ ăn liền rất không tồi, hơn nữa Lâm Vi chủ nghệ hảo, mọi người đều ăn thực tận hứng. Châu nay cơm, phỏng chừng là đại gia đời này ăn qua tốt nhất một đốn. Đương nhiên, trừ bỏ Lâm Vi một nhà. Bởi vì bọn họ ngày thường ăn liền không tồi, hôm nay làm, cũng chính là gia thường tiểu thái. Ăn qua sau, bọn nhỏ một đám nuốt cái bụng, ăn căng không được. Lưu Xuân Hoa một nhà còn có đại đội trưởng buổi chiều còn phải bận việc, ăn cơm xong liền đi về trước. Vương Dung cùng Hứa Nguy ăn no, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, cùng Tô Khánh Hoa lại trò chuyện chút, mới chuẩn bị hồi huyện thành. Hôm nay đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng mọi người đều không ăn món chính, buông ra ăn, trên cơ bản cũng không như thế nào thừa. Những cái đó ăn nổ ra xương cốt vừa lúc cũng không lãng phí, toàn tới rồi tiểu hoàng trong chén. Lâm Vi còn trước tiên lưu ra tới một chén thịt đồ ăn, đưa cho Vương Mau Mau, Mau Mau, này chén đồ ăn ngươi lấy về đi, cho ngươi mãi mãi nếm thử mới mẻ. Thấu chương xong. Chương 436 nghĩ đến ăn không uống không. Chương 436 nghĩ đến ăn không uống không. Lần này ăn cơm, Tam Bảo là hô Vương Mau Mau một khối lại đây. Lâm Vi cùng Vương Mau Mau nói, làm hắn kêu Vương mãi mãi cũng lại đây ăn. Vương mãi mãi ngại chính mình tuổi lớn, không muốn tới cấp Lâm Vi thêm phiền thoái, liền thoái thác không có tới. Tuy rằng Vương mãi mãi không có tới ăn, chính là hôm nay đồ ăn, Lâm Vi lại là cố ý để lại một phần. Nay một chén lớn đồ ăn lấy về đi, Vương mãi mãi hẳn là có thể hảo hảo ăn một đốn. Vương Mau Mau rồi rắm một chút, không có lập tức duỗi tay tiếp nhận tới. Lâm Thẩm Thẩm, ta đều ăn khá hơn nhiều, sao có thể mang nhiều như vậy ăn trở về. Lâm Vi cười nói, này đó đồ ăn là nhiều ra tới. Ngươi đưa cho mãi mãi nếm thử lại không gì. Mau Mau, ngươi không nghĩ mãi mãi nếm thử hương vị sao? Ăn ngon như vậy đồ ăn, Vương Mau Mau đương nhiên hy vọng mãi mãi cũng có thể ăn thượng. Chính là nhận lấy tới, tóm lại lại cảm thấy không tốt lắm. Nhìn đến Vương Mau Mau như vậy, Lâm Vi trực tiếp cầm chén nhét vào Vương Mau Mau trong tay, lấy về đi, cho ngươi mãi mãi ăn. Chúng ta giữa trưa đều ăn qua, buổi tối Thẩm Thẩm đến làm tân đồ ăn ăn, này đó ngươi không cần, Thẩm Thẩm cũng chỉ có thể cấp tiểu hoàng ăn. Vương Mau Mau nhìn hạ trong chén đồ ăn, nhớ thương mãi mãi, lúc này mới không cự tuyệt Lâm Vi. Hảo, ra đây lấy về đi, cảm ơn Thẩm Thẩm. Vương Mau Mau cảm kích nói câu. Không có việc gì, đừng khách khí. Đối với Vương Mau Mau cùng Vương mãi mãi, Lâm Vi thực đồng tình. Cho nên nàng chuyện nhỏ không tốn sức gì, có thể giúp đỡ điểm cái gì liền thuận tay giúp một chút. Vương Mau Mau cầm đồ ăn, cao hứng chạy về đi. Mãi mãi nếu có thể ăn thượng ăn ngon như vậy đồ ăn, khẳng định đến cao hứng. Một khắc đầu, Tô gia hai vợ chồng già còn có đại phòng nhị phòng biết Tô Khánh Hoa bởi vì chúc mừng thi đậu đại học sự tình, thỉnh người ăn cơm. Đại đội trưởng ăn qua trở về, liền vẫn luôn nhắc mãi Lâm Vi chủ nghệ hảo, làm đồ ăn ăn ngon. Chuyện này không tránh khỏi truyền tới Tô gia người lỗ thai. Thấy tứ phòng hai vợ chồng thỉnh người ăn cơm, kết quả không thỉnh bọn họ ăn, Tô gia người khó tránh khỏi cảm thấy buồn bực. Bất quá Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân lúc này cũng không dám quá hướng tứ phòng hai vợ chồng trước mặt nhảy nhót. Đắc tội Lâm Vi, kết cục làm cho như vậy thê thảm, mỗi ngày chọn phân người, cũng chưa cái đầu. Hiện tại lại nhào nói, kết thúc hy vọng liền càng thêm xa vời. Không có biện pháp, Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân tái sinh khí, kia cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng thật ra Vương Thúy Hoa, không điểm nhi tự mình hiểu lấy, chạy tới tứ phòng trước mặt nhảy nhót. Vương Thúy Hoa khí bất quá hướng Tô Khánh Hoa nói, ta nói tứ đệ, ngươi thi đậu đại học thỉnh người ăn cơm, ngươi sao quang nhớ thương người ngoài, người trong nhà không biết nhớ thương. Không quan tâm sao nói, chúng ta là thân nhân đi. Không thể so người ngoài cường. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt. Không đợi Tô Khánh Hoa nói cái gì, liền trực tiếp dối câu, thôi đi, nghĩ tới tới ăn không uống không, tưởng mỹ đâu. Nhà của chúng ta Khánh Hoa thi vào đại học, lại đây ăn cơm đều tặng hạ lễ, các ngươi đâu. Liền cái rắm cũng chưa đưa, còn nghĩ tới tới ăn. Chậc chậc chậc, ngươi không biết xấu hổ. Vương Thúy Hoa nhưng thật ra không nghĩ tới, nhân ra là tặng hạ lễ. Bị Lâm Vi như vậy một dối. Vương Thúy Hoa có chút tự tin không đủ. Bất quá vẫn là mạnh miệng nói câu, chúng ta là người một nhà, so đo này đó làm gì? Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, ta là không cùng các ngươi so đo, này không phải chính ngươi trước so đo sao? Không thỉnh các ngươi ăn cơm, ngươi liền chạy tới ta nơi này náo, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nhìn Vương Thúy Hoa liếc mắt một cái, đại tẩu, hiện giờ phân ra, chúng ta liền không gì quan hệ, chúng ta tứ phòng sự tình cũng cùng các ngươi không quan hệ. Sau này có thể không liên hệ cũng đừng liên hệ, ta không cần ngươi tới chúc mừng, ngươi cũng đừng nghĩ tới nhà của ta ăn cơm. Thấu chương xong. Chương 437 trong huyện tới khen thưởng. Chương 437 trong huyện tới khen thưởng. Vương Thúy Hoa nghẹn một tiếng. Thấy tứ phòng hai vợ chồng căn bản không muốn phản ứng nàng, nàng làm ầm ĩ cũng vô dụng, chỉ có thể xám xịt đi rồi. Chỉ là trở về khi, một bụng ghen ghét cùng oán trách, còn không vội ném xuống cấp Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi ngột ngạt nói. Hừ, tứ đệ, ngươi thi đậu đại học, liền xem thường người trong nhà. Giống ngươi như vậy không lương tâm, sớm muộn gì có gặp báo ứng kia một ngày. Tô Khánh Hoa khỏe miệng chịu chịu. Này cùng hắn thi đậu đại học có quan hệ gì? Liền tính hắn không thi đậu đại học, hắn cũng không muốn cùng Tô ra những người khác có cái gì lui tới. Lâm Vi nói, đừng phản ứng nàng, chính là cái vai hề, thích nhảy nhót. Chúng ta phản ứng nàng, chính là cho chính mình một ngạt. Ân. Tô Khánh Hoa lên tiếng. Mặc kệ thế nào, nghe tiểu tức phụ nhi chuẩn không sai. Bọn họ người một nhà ở bên nhau, quá vui vui vẻ vẻ liền hảo. Đến nỗi người khác nói cái gì, nhất định không thể để ở trong lòng. Bằng không nói, ngươi càng nghe, càng là ngột ngạt, làm chính mình không thoải mái làm gì. Ngày hôm sau, huyện thành giáo dục cục liền tới rồi đội sản xuất, cấp Tô Khánh Hoa đã phát khen thưởng. Nghe được Tô Khánh Hoa tên này, hơn nữa lại là Hồng Tinh đội sản xuất người. Nô huyện trưởng liền nghĩ hẳn là không như vậy trùng hợp, Tô Khánh Hoa có phải hay không chính là Lâm Vi nam nhân. Cho nên lúc này đây, nô huyện trưởng tự mình cùng giáo dục cục người tới đi một chuyến, cấp Tô Khánh Hoa phát thưởng lệ. Không nghĩ tới, Tô Khánh Hoa thật đúng là chính là Lâm Vi nam nhân. Nô huyện trưởng cũng là trước tiên hiểu biết quá, Tô Khánh Hoa không thượng cao trung, chính mình tự học báo danh tham gia khảo thí. Đối với điểm này, nô huyện trưởng là phi thường bội phục. Lần trước ở Lâm Vi ra ăn cơm thời điểm, nô huyện trưởng liền biết Tô Khánh Hoa hẳn là không phải đơn giản người nhà quê. Bởi vì này nam nhân cách nói năng cùng người bình thường không giống nhau. Quả nhiên, chính mình không nhìn lầm. Tô Khánh Hoa xác thật không bình thường. Này không, trực tiếp tự học thi đậu kinh đô đại học. Này một phần thực lực, có mấy người có thể có. Hiện giờ xem ra, này hai vợ chồng, đều không phải đơn giản. Lâm Vi nhìn không giống giống nhau ở nông thôn nữ nhân, Tô Khánh Hoa cũng không phải giống nhau nam nhân. Sau này, chỉ sợ này hai vợ chồng so với hắn cái này huyện trưởng còn muốn càng thêm lợi hại. Nô huyện trưởng mang theo khen thưởng, cao hứng cùng Tô Khánh Hoa còn có Lâm Vi trò chuyện vài câu. Lúc này đây, bởi vì Tô Khánh Hoa thi đậu đại học, là bổn huyện đệ nhất danh, lại là tốt nhất kinh đô đại học. Toàn bộ huyện thành, chỉ có một thi đậu kinh đô đại học sinh viên, cho nên đối với Tô Khánh Hoa khen thưởng không nhỏ. Trong huyện trực tiếp cho 300 đồng tiền, 50 cân phiếu gạo, 10 cân phiếu thịt, còn có 20 thước bố phiếu. Phát xong rồi khen thưởng, nô huyện trưởng bởi vì còn có công tác muốn nội, liền đi trở về. Lâm Vi nguyên bản còn tưởng lưu nô huyện trưởng ăn cơm, nhân ra thật sự bận quá, cũng liền không lưu lại. Rốt cuộc huyện trưởng cùng bọn họ người thường không giống nhau, mỗi ngày xử lý việc tương đối nhiều. Lần này lại đây, cũng là vội bất thời giờ. Tiến đi nô huyện trưởng, Tô Khánh Hoa lúc này đây có thể nói là ở đội sản xuất phong cảnh một phen. Chỉ là hướng về phía trong huyện khen thưởng, liền cũng đủ làm người hâm mộ. 300 đồng tiền. 50 cân phiếu gạo, 10 cân phiếu thịt, còn có 20 thước vải dệt, đó là người bình thường tưởng cũng không dám tưởng. Ta thích ngoan ngoãn, Tô Khánh Hoa thi đậu đại học, trực tiếp phát tài nha. Trong huyện khen thưởng nhiều như vậy, cho nhiều như vậy tiền cùng phiếu. Chính là trong thành công nhân, kia cũng đến tránh thượng một năm thời gian mới có thể tránh đến nhiều như vậy đi. Đúng vậy, phát tài. Không nghĩ tới thi đậu đại học còn có thể như vậy nổi tiếng, đại tránh một bút đâu. Tô Khánh Hoa vận khí nhưng thật tốt quá. Thấu chương xong. Chương 438 là thực lực không phải vật khí. Chương 438 là thực lực không phải vật khí. Nhân gia cũng không phải là dựa vật khí, rõ ràng là dựa vào thực lực. Ngươi phải có bản lĩnh thi đậu kinh đô đại học, ngươi cũng có thể bắt được nhiều như vậy khen thưởng. Tính, ta sao có thể thi đậu kinh đô đại học a? Thi đậu bình thường đại học đều rất không dễ dàng, tưởng thi đậu kinh đô đại học, không nằm mơ sao. Cho nên nói, nhân gia liền tính là được đến lại nhiều khen thưởng, kia cũng cùng chúng ta không gì quan hệ. Rốt cuộc chúng ta không năng lực thi đậu, hâm mộ cũng chưa dùng. Ai, này không phải thuận miệng nói một câu sao? Đối với đại gia nghị luận, Tô Khánh Hoa đảo cũng không như thế nào chú ý. Bắt được nhiều như vậy khen thưởng, Tô Khánh Hoa trong lòng tự nhiên là cao hứng. Hắn đem này đó tiền cùng phiếu trực tiếp đưa cho Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, Vi Vi, quay đầu lại ngươi đi thành phố, cho chính mình, cấp bọn nhỏ mua thân quần áo, nhưng đừng tỉnh. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi cũng chưa xuyên cái gì hảo quần áo, không giống trong thành nữ nhân. Một đám xuyên ngăn nắp xinh đẹp. Trước kia là điều kiện hữu hạn, không có biện pháp. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn thi vào đại học, chờ tốt nghiệp ra tới có ổn định công tác cùng thu vào, liền không cần nhọc lòng tiền sự tình. Cho nên hiện tại mặc dù là tiêu tiền hoa nhiều một ít cũng không có việc gì, về sau lại kiếm tiền chính là. Lâm Vi Đảo cũng không khách khí tiếp nhận tiền. Nghĩ Tô Khánh Hoa quay đầu lại muốn đi vào đại học, khẳng định đến xuyên mấy thân thể mặt quần áo. Liền tính nàng không mua, ít nhất đến giúp đỡ Tô Khánh Hoa mua hai thân thể mặt quần áo đi đại học xuyên. Hảo, ngày mai ta liền đi huyện thành mua. Ân. Tô Khánh Hoa cười lên tiếng. Người khác thấy Tô Khánh Hoa đối Lâm Vi như vậy sủng, đều hâm mộ đến không được. Đặc biệt là những cái đó tiểu cô nương, tiểu tức phụ nhi, đều hâm mộ Lâm Vi hảo mệnh. Ai, các ngươi nói, Lâm Vi sao liền như vậy hảo mệnh đâu? Lúc trước Tô Khánh Hoa như vậy nghèo, ai biết hiện tại thi đậu đại học, trở thành sinh viên. Ai biết nha? Ta nếu là biết đến lời nói, ta cũng sớm gả cho Tô Khánh Hoa. Đều là mệnh bái. Nhân ra mệnh hảo, chọn một cái hảo nam nhân. Ai, muốn trách thì trách chính mình ánh mắt kém. Lúc trước ta nếu là lựa chọn Tô Khánh Hoa nên thật tốt ta. Hiện tại hưởng phúc người chính là ta. Cũng có ai tâm tư, thấy Tô Khánh Hoa thi vào đại học, ở Tô Khánh Hoa sau khi rời khỏi đây, chủ động cùng Tô Khánh Hoa chào hỏi nói chuyện với nhau. Buổi chiều, Tô Khánh Hoa chuẩn bị lên núi một chuyến, chuẩn bị nhi tuổi lửa trở về. Mấy ngày nay không cần xuất công, dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì. Không bằng thừa dịp vào đại học phía trước, cấp trong nhà nhiều chuẩn bị nhi tuổi lửa. Tuy nói trong nhà có lò than, có thể thiêu than đá, nhưng có đôi khi cũng là yêu cầu dùng tới củi lửa địa phương. Hắn ở nhà thời điểm đảo con hảo, chờ rời đi ra, đi kinh đô vào đại học, đã có thể không ai hỗ trợ đánh củi lửa. Mấy ngày nay không có việc gì, nhiều chuẩn bị trở về. Củi lửa sẽ không hư, ở trong nhà nhiều tồn, nhiều chất đống, Lâm Vi có thể dùng một đoạn thời gian. Chờ hắn phóng nghỉ đông trở về, lại tiếp tục đánh củi lửa. Phối hợp lò than cùng nhau, củi lửa hẳn là liền đủ dùng. Lâm Vi có chút lo lắng Tô Khánh Hoa, trong nhà không tuổi lửa thiêu liền thiêu than đá, ngươi không cần vất vả lên núi đi. Mấy ngày nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, vất vả lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tô Khánh Hoa lại cười nói, không có việc gì, tức phụ nhi ta không vất vả. Ở trong nhà đã nghỉ ngơi hai ngày. Nay vẫn luôn không làm việc nhi, ta ngược lại cảm thấy cả người không thoải mái. Lâm Vi ngăn không được Tô Khánh Hoa, đành phải từ gia hỏa này đi. Bất quá Tô Khánh Hoa lên núi đánh tuổi lửa. Lâm Vi vẫn là dặn dò Tô Khánh Hoa nhiều hơn chú ý tiểu tâm một chút. Rốt cuộc, trên núi nguy hiểm, vạn nhất đụng tới cái gì dã thú đã có thể phiền toái. Thấu chương xong. Chương 439 tiếp cận Tô Khánh Hoa. Chương 439 tiếp cận Tô Khánh Hoa. Đối với Tô Khánh Hoa cái này đương nhiều năm như vậy binh người tới nói, đảo không phải cái gì việc khó. Gặp được cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể xử lý thực hảo. Tô Khánh Hoa buổi chiều đánh củi lửa, Lâm Vi tắc đi vội vàng chính mình công tắc đi. Ngày mai còn phải đi một chuyến huyện thành, Lâm Vi cùng đại đội trưởng đề ra hạ. Đại đội trưởng tự nhiên không chút do dự đáp ứng rồi. Chỉ cần Lâm Vi không chậm trễ chính mình công tác, như thế nào đều có thể. Thời gian có thể tự do làm nàng an bài. Đương nhiên, đại đội trưởng cũng có mở cửa sau ý tứ. Nếu là đối đãi người khác, cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Lâm Vi tự nhiên cũng biết đại đội trưởng là cho nàng tạo thuận lợi, trong lòng phi thường cảm kích. Mặc kệ thế nào, không thể đem người khác dễ làm đương nhiên. Tô Khánh Hoa bên này, mới từ trên núi kéo một bó củi hỏa xuống dưới, tới rồi chân núi, liền có tiểu cô nương cố ý ở hắn trước mặt té ngã một cái. Ai u, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi có thể hay không kéo ta một phen? Ta ném tới, chân giống như xoay. Nói chuyện cái này tiểu cô nương, cũng liền 18 tuổi, kêu là Văn Quyên. Tô Khánh Hoa nhíu mày. Thấy là một cái đội sản xuất, chính mình hỗ trợ nâng dậy tới đem, lại không quá thích hợp. Rốt cuộc nam nữ có khác. Vạn nhất truyền ra tới cái gì nhàn thoại đã có thể không hảo. Chính là không giúp đi, đều là một cái đội sản xuất, lại có vẻ quá máu lạnh tuyệt tình một chút. Tô Khánh Hoa rồi dám một chút, theo sau lấy ra tới một cây gậy gỗ, ngươi tún gậy gỗ, ta kéo ngươi lên. La Văn Quyên vừa nghe Tô Khánh Hoa tún nàng lên, cũng bất quá tới động thủ đỡ nàng, trong lòng mục đích rơi vào khoảng không. Này sao hành, ta khẳng định tún không được, ngươi vẫn là tới đỡ ta một chút đi. La Văn Quyên nói, nhu nhược đáng thương nhìn Tô Khánh Hoa. Thuận tiện xoa nhẹ một chút chính mình mắt cá chân. Tô Khánh Hoa lại nói, này không thích hợp, ngươi một cái cô nương già, ta đỡ ngươi sẽ ảnh hưởng đến ngươi thanh danh. La Văn Quyên vội vàng tỏ vẻ nói, không có việc gì, ta không để bụng người khác sao nói. Ngươi không để bụng ta để ý, ta sợ ta tức phụ nhi hiểu lầm. Như vậy đi, ngươi đợi chút, ta đi thông chi một chút người nhà của ngươi, làm cho bọn họ lại đây đỡ ngươi trở về. Nói, Tô Khánh Hoa trực tiếp khiêng tuổi lửa đi phía trước đi rồi. La Văn Quyên sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Nguyên bản nàng chỉ là nghĩ tìm cơ hội tiếp cận Tô Khánh Hoa, ai biết người nam nhân này như vậy khó hiểu phong tình, một chút phản ứng hắn ý tứ đều không có. La Văn Quyên nguyện vọng chỉ có thể rơi vào khoảng không, nhìn Tô Khánh Hoa rời đi bóng dáng, thở phì phì từ trên mặt đất bò dậy, chỗ nào còn có vận thương chân bộ dáng. Tô Khánh Hoa đi trở về một chuyến, tiếp tục lên núi đánh củi lửa. Một cái buổi chiều, trong viện đôi không ít. Lại đánh mấy ngày, toàn bộ 6 tháng cuối năm trong nhà củi lửa phòng trừng là đủ dùng. Đánh xong cuối cùng một chuyến củi lửa, đã là 6 giờ đồng hồ. Bên ngoài sắc trời tối sầm một ít, Tô Khánh Hoa cũng liền không có lại tiếp tục vào núi. Bất quá cuối cùng một chuyến vận khí nhưng thật ra không tồi, khi trở về, Tô Khánh Hoa trong tay xách theo hai chỉ màu mỡ gà rừng. Buổi tối có thể thêm một đốn bữa tiệc lớn. Tô Khánh Hoa thực vừa lòng cười cười, xách theo gà rừng về nhà. Lâm Vi cũng vội hảo công tác, tới ra, chuẩn bị cơm chiều. Tô Khánh Hoa đem đánh tới hai chỉ gà rừng đưa cho Lâm Vi, cấp, ta vừa mới từ trên núi đánh trở về. Lâm Vi nhìn đến hai chỉ gà rừng, tự nhiên là cao hứng. Lại có thể khai đốn hơn, làm người trong nhà thêm cơm đỡ thèm, sao có thể không cao hứng đâu. Nhà ta buổi tối ăn một con, một khác chỉ cấp Xuân Hoa tẩu tử đưa qua đi đi. Trước kia nhà bọn họ lộng tới gì tốt cũng thường xuyên hướng nhà ta đưa. Thấu chương xong. Chương 440 ở nhà đãi không được mấy ngày. Chương 440 ở nhà đãi không được mấy ngày. Tô Khánh Hoa gật đầu, hành, ta đi. Nói, Tô Khánh Hoa liền dẫn theo trong đó một con gà rừng, trực tiếp đi Lưu Xuân Hoa ra. Lâm Vi thì tại trong nhà, xử lý một khác chỉ gà rừng. Gà rừng cái đầu so sánh ra dưỡng gà tới nói vẫn là muốn tiểu một ít. Bất quá một con gà cũng có thể đủ ăn một đốn. Lâm Vi nhanh chóng đem gà xử lý tốt, theo sau đặt ở nồi to hầm thượng. Tuổi lửa nồi thiêu hỏa vượng, hầm lên cũng mau. Buổi tối có thể có canh gà uống, Lâm Vi lại xào mấy cái thức ăn chay. Nghe thấy được canh gà mùi hương nhi, ba cái hải tử đã gấp không chờ nổi chờ. Tô Khánh Hoa đưa xong gà rừng trở về, bởi vì lên núi đánh củi lửa, mệt một đầu hãn. Hắn trực tiếp đánh nước lạnh, liền đứng ở trong viện vọt lên tắm tới. Đại mùa hè, thời tiết không lạnh, tẩy nước lạnh tắm cũng không có gì. Trước kia ở bộ đội thời điểm, mùa đông hắn đều tẩy quá tắm nước lạnh. Trường kỳ làm việc nhi thêm huấn luyện, thể chất thực hảo, sức chống cự cường, cho dù là tẩy tắm nước lạnh cũng sẽ không đông lạnh. Chờ Tô Khánh Hoa rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Vi bên này cơm trưa cũng chuẩn bị tốt. Một con gà rừng, thịt gà hơn phân nửa tới rồi Tô Khánh Hoa trong chén. Tô Khánh Hoa tự nhiên là không vui ăn, cho ta nhiều như vậy thịt khô sao. Ngươi cùng hài tử ăn nhiều một chút thịt, ta uống nhiều điểm canh là được. Lâm Vi nói, ngươi thi đậu đại học, quay đầu lại phải đi kinh đô đi học, ở nhà cũng đãi không được mấy ngày nay ngươi ăn nhiều một chút tốt. Ở bên ngoài rốt cuộc không bằng trong nhà, thức ăn điều kiện khẳng định không tốt như vậy. Ta cùng bọn nhỏ ở nhà, có tiền có phiếu, không thiếu ăn. Nhưng thật ra ngươi, bên ngoài càng khó một ít, mấy ngày nay lại không ăn chút tốt, quay đầu lại muốn ăn sợ không dễ dàng ăn thượng. Ba cái hài tử chạy nhanh đi theo Lâm Vi mặt sau hướng hòa lên, làm Tô Khánh Hoa ăn nhiều thịt. Tô Khánh Hoa muốn đem trong chén thịt phân ra đi, nhưng ai cũng không muốn tiếp, không có biện pháp, chỉ có thể chính mình ăn. Lâm Vi cùng ba cái hài tử thiếu phân điểm thịt, bất quá uống thơm ngào ngạt canh gà, bọn họ cũng thực thỏa mãn. Một đốn cơm chiều Mỹ Mỹ đối phó rồi qua đi. Ăn xong sau, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngày mai đi huyện thành, ngươi đi sao? Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, không đi, ngày mai ta tiếp tục nhiều chuẩn bị củi lửa. Thấy Tô Khánh Hoa không đi, Lâm Vi cũng liền không miễn cưỡng. Kêu hành, ngày mai ta một người đi. Tô Khánh Hoa không quên dặn dò nói, nhìn đến đẹp quần áo, có cái gì thích, nhất định phải mua, ngàn vạn đừng tỉnh tiền. Ân, ta hiểu được. Thấy Tô Khánh Hoa nhớ thương chính mình, Lâm Vi trong lòng cũng mỹ tư tư. Buổi tối, Tô Khánh Hoa so ngày thường muốn càng hung, càng nhiều, thiếu chút nữa không làm Lâm Vi mệt chết. Thư thông báo trúng tuyển thượng viết, Tô Khánh Hoa đến ở 9 tháng số 8 đi trường học đưa tin. Hôm nay là 8 tháng 30 hảo. Nói cách khác, rời đi học chỉ có 8 ngày thời gian. Vứt bỏ trên đường ngồi xe lửa 2-3 thiên thời gian, Tô Khánh Hoa có thể ở nhà đãi thời gian chỉ có 4-5 ngày. Sắp rời đi ra, rời đi tiểu tức phụ nhi bên người. Trở lại lần nữa trở về, đến mấy tháng về sau, phóng nghỉ đông sư mẫu. Tô Khánh Hoa tự nhiên liên tiếp, mấy ngày nay không thừa dịp cơ hội nhiều muốn vài lần, đi trường học, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Lâm Vi cũng biết Tô Khánh Hoa tâm tư, cho nên phi thường phối hợp hắn. Hơn nữa việc này nàng tuy nói mệt mỏi điểm, nhưng cũng là hưởng thụ. Ngày hôm sau, Lâm Vi sớm lên, trước cấp trong nhà chuẩn bị tốt cơm sáng lại đi huyện thành. Cơm sáng ăn còn tính không tồi, Lâm Vi lộng điểm tương hương bánh, ngao gạo trắng cháo, Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ đều ăn rất thơm. Lâm Vi ăn cơm xong, liền cưỡi xe đạp đi huyện thành. Thấu chương xong. Chương 441 mua tiểu giày ra. Chương 441 mua tiểu giày ra. Lúc này đây, Lâm Vi thẳng đến huyện thành cung tiêu xã, cũng không đi ra hóa giao dịch. Trước mắt tới nói, nàng trong tay không thiếu tiền. Chờ vội xong này trận, lại suy xét ra hóa sự. Lâm Vi lần này tới cung tiêu xã, cũng không phải cho chính mình mua quần áo, chủ yếu là vì Tô Khánh Hoa mua quần áo. Huyện thành cung tiêu xã quần áo kiểu dáng tương đối đơn giản, không có đặc biệt đẹp quần áo. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, khẳng định là muốn so ở nông thôn quần áo muốn tới thể diện một chút. Lâm Vi nhìn hạ, trực tiếp cấp Tô Khánh Hoa tuyển hai thân. Này niên đại quần áo, không có như vậy nhiều ánh mắt. Nam nhân xuyên y y phục, đơn giản chính là màu đen, màu xám, màu lam. Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa chọn một bộ màu đen, một bộ màu lam. Đều là thu khoản quần áo. Chờ mùa đông, khẳng định là xuyên không được, đến lúc đó làm Tô Khánh Hoa chính mình mua áo khoác xuyên. Hai bộ quần áo thêm lên cũng không tiện nghi, một bộ 17 tăng khối, hai bộ 35. Chỉ là hai bộ quần áo, liền đỉnh được với bình thường công nhân một tháng tiền lương. Cũng khó trách, này niên đại người đều luyến tiếc mua quần áo xuyên, nhà ai quần áo không đều là phá không thể lại phá, không biết đánh nhiều ít một vá. Nếu là đều xuyên quần áo mới, cần thiết đến là gia đình điều kiện phi thường tốt. Cấp Tô Khánh Hoa mua hai bộ quần áo mới, Lâm Vi nghĩ nghĩ, lại cắn răng cấp Tô Khánh Hoa mua một đôi tiểu giày ra. Kinh đô không thể so địa phương khác. Đi kinh đô niệm thư, đặc biệt là ở kinh đô đại học, đại bộ phận hẳn là đều là điều kiện tương đối tốt. Rốt cuộc, nhà nghèo rất ít có điều kiện có thể cung hải tử đi học. Này niên đại có thể vào đại học người, đại đa số cũng đều là điều kiện còn tính không tồi trung sản gia đình. Tô Khánh Hoa nếu là xuyên quá phá, đảo không phải sợ hãi bị người khác khinh thường, Lâm Vi chủ yếu lo lắng hắn sẽ chịu xa lánh. Rốt cuộc, ngươi không đi đua đòi, chính là nhân ra xem ngươi điều kiện quá kém, cũng sẽ mang thành kiến xem ngươi. Ở cái dạng gì hoàn cảnh dưới làm cái dạng gì sự, không thể có vẻ quá mức với dị loại. Đồng chí, ngươi hảo, xin hỏi này xong giày ra bán thế nào? Người bán hàng nói, một đôi 18, còn thêm một đôi giày ra phiếu. Lâm Vi trong không gian, vừa lúc có giày ra phiếu. Giá cả tuy rằng quý điểm, bất quá còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc giày da là da thật giày da, chất lượng là thực tốt. Nhìn kiểu dáng cũng không tệ lắm, Tô Khánh Hoa ăn mặc hẳn là khá tốt. Lâm Vi dựa theo Tô Khánh Hoa số đo muốn một đôi. Cấp Tô Khánh Hoa mua quần áo, giày da, Lâm Vi lại cấp bọn nhỏ mang theo điểm ăn vặt. Trái cây đường cùng bánh hạch đào. Mặt khác, Lâm Vi cũng liền không mua. Thấy cung tiêu xã nữ khoản quần áo đều không thế nào đẹp, còn không bằng không mua. Bất quá Lâm Vi biết, chính mình nếu là quang cấp Tô Khánh Hoa mua quần áo giày, chính mình bọn nhỏ cũng chưa mua, Tô Khánh Hoa khẳng định không cao hứng. Lâm Vi nghĩ nghĩ, trực tiếp từ hệ thống thương thành mua mấy con vải dệt ra tới. Hệ thống thương thành có cái loại này giả cổ vải dệt màu sắc và hoa văn, giá cả còn không quý. Lâm Vi cho chính mình tuyển hai khối toái vải bông liêu. Lấy ra tới làm váy, hoặc là lấy tới làm áo sơ mi đều là phi thường không tồi. Ba cái hài tử nói, Lâm Vi cũng tuyển mấy khối nguyên liệu. Một khối màu đen, một khối sắc mặt, còn có một khối màu xanh lục. Đều là vải bông nguyên liệu, làm thành y phục mặc ở trên người sẽ thực thoải mái. Lấy lòng vải dệt, Lâm Vi lại từ hệ thống thương thành mua điểm thịt heo, thịt dê. Theo sau cưới xe đạp, trực tiếp trở về đội sản xuất. Tới lui lui, cũng không trì hoãn bao lâu. Vừa lúc, Lâm Vi trở về thời điểm, Tô Khánh Hoa đánh củi lửa trở về. Nhìn đến Lâm Vi bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật, liền hỏi câu, cho ngươi chính mình cùng hài tử mua quần áo sao? Thấu chương xong. Chương 442 làm quần áo. Chương 442 làm quần áo. Lâm Vi nói, trang phục không quá đẹp, ta không mua. Bất quá ta mua mấy con vải dệt trở về, quay đầu lại làm thành y y phục xuyên. Ta cùng hài tử đều có, mua vải dệt một người ít nhất có thể làm 2-3 bộ đâu. Tô Khánh Hoa nghe xong Lâm Vi nói, vừa lòng gật gật đầu. Hắn liền sợ tiểu tức phụ nhi luyến tiếp tiêu tiền, hiện tại thấy Lâm Vi mua, Tô Khánh Hoa cũng cứ yên tâm xuống dưới. Lâm Vi lại nói, ta cho ngươi cũng mua 2 bộ quần áo, còn có một đôi tiểu giày da. Ngươi mau tới đây thử xem. Ngươi cho ta mua gì? Các ngươi mua là được. Tô Khánh Hoa ngoài miệng nói như vậy, chính là thấy tiểu tức phụ nhi nhớ thương chính mình, khỏe miệng vẫn là dương lên, treo hạnh phúc tươi cười. Ngươi muốn đi kinh đô vào đại học, đi loại địa phương kia đều là phi phú tức quý người. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi còn phải có 2 thân thể mặt quần áo bản thân mới được. Chúng ta năng lực trong phạm vi mua một ít lại không có gì, lại không phải không có tiền ngạnh muốn mua. Nghe Lâm Vi trong miệng nhắc mãi, Tô Khánh Hoa gật gật đầu, ân, nghe ngươi. Lâm Vi đem cấp Tô Khánh Hoa mua quần áo lấy ra tới, làm Tô Khánh Hoa xuyên. Tô Khánh Hoa tới rồi trong phòng, làm cho Lâm Vi mặt cởi quần áo thi xuyên. Nhìn Tô Khánh Hoa kia trần trụi cánh tay, rắn chắc dáng người, nàng đều có điểm mặt đỏ tim đập, mau phun máu mũi. Gia hỏa này, quá mê người. Này nhan giá trị, này dáng người, cái nào nữ nhân nhìn có thể kinh được dụ hoặc. Tô Khánh Hoa cũng thấy được Lâm Vi mặt đỏ. Lại nhìn chằm chằm hắn thân thể luyến tiếp dịch mở mắt bộ dáng, khóe miệng tươi cười càng đậm điểm. Tức phụ nhi, nếu không này quần áo ta tạm thời không thử, trước làm ngươi xem cái đủ. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa thế nhưng đùa giỡn chính mình, lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấy tiểu tức phụ nhi thẹn thùng, Tô Khánh Hoa mới không tiếp tục trêu ghẹo. Mặc vào Lâm Vi mua trở về quần áo, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Lâm Vi dựa theo Tô Khánh Hoa kích cỡ mua, cho nên quần áo mới tạm được. Quần áo kỳ thật giống nhau, bất quá Tô Khánh Hoa dáng người hảo, chính là khoác khối vải bố ở trên người cũng cảm thấy đẹp, thuần túy là nhan giá trị khởi động tới. Lâm Vi vừa lòng gật gật đầu, ân, không tồi. Hai bộ quần áo đều vừa vặn, giày ăn mặc cũng vừa chân. Tô Khánh Hoa thi xong rồi quần áo, liền tiếp tục lên núi đánh củi lửa đi. Lâm Vi tắc cầm mua trở về vải dệt, đi một chuyến Lưu Xuân Hoa ra. Lưu Xuân Hoa ra cửa làm công làm việc đi, Vương Đại Nương nhưng thật ra ở nhà. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Vương Đại Nương cười nói, Vi Vi nha đầu, ngươi tới làm gì? Tìm ngươi Xuân Hoa tẩu tử đi. Lâm Vi gật đầu, ân, tới tìm Xuân Hoa tẩu tử, muốn tìm nàng hỗ trợ làm điểm sự. Vương Đại Nương chặn lại nói, ngươi Xuân Hoa tẩu tử đi ra ngoài làm việc nhi, ngươi có chuyện gì cùng ta nói, quay đầu lại ta cùng nàng thông báo một tiếng. Lâm Vi gật gật đầu, đem vải dệt đem ra, đưa cho Vương Đại Nương, Vương Đại Nương, ta là tưởng làm ơn Xuân Hoa tẩu tử hỗ trợ làm vài món quần áo. Ta cùng bọn nhỏ một người hai kiện, dư lại vải dệt, coi như cho nàng vất vả phí. Vương Đại Nương nhìn đến Lâm Vi lấy ra tới vải dệt, không khỏi cảm khái một tiếng, Vi Vi nha đầu, ngươi này vải dệt cũng thật đẹp. Làm quần áo khẳng định thật xinh đẹp. Ba cái hài tử làm quần áo dùng vải dệt nhưng thật ra giống nhau, nhưng là Lâm Vi làm quần áo dùng toái vải bông liêu sắc thật rất đẹp, tại đây niên đại là phi thường khó gặp đến. Kỳ thật Lâm Vi cảm thấy vẫn là có điểm quê mùa, bất quá so với kia loại ám sắc vải dệt vẫn là đẹp rất nhiều. Lâm Vi cười cười, ta chính là cảm thấy đẹp, cho nên mới mua. Nếu là cảm thấy khó coi nói, cũng sẽ không mua tới làm quần áo. Thấu chương xong. Chương 443 hạnh phúc hương vị. Chương 443 hạnh phúc hương vị. Vương Đại Nương tiếp nhận vải dệt nói, Vi Vi nha đầu, này không khó. Ngươi Xuân Hoa tẩu tử khẳng định vui rút. Nàng không công phu làm, Đại Nương có thể giúp ngươi làm. Đại Nương việc may vá nhi nhưng không thể so ngươi Xuân Hoa tẩu tử kém. Rốt cuộc Vương Đại Nương làm cả đời quần áo dày, trong nhà hài tử quần áo đều là nàng làm được, tự nhiên có chút kinh nghiệm. Phía trước Vương Đại Nương giúp đỡ làm giày cũng phi thường hảo. Lâm Vi nói tạ, kia hành, Vương Đại Nương, phiền thoái ngươi. Quay đầu lại ngươi giúp ta cùng Xuân Hoa tẩu tử cũng nói một tiếng. Thành, không thành vấn đề. Chờ ngươi Xuân Hoa tẩu tử trở về, ta làm nàng cho các ngươi lượng một đo kích cỡ. Hảo. Lâm Vi đưa xong rồi quần áo liền đi trở về. Mau đến giữa trưa thời điểm, Lưu Xuân Hoa lại đây một chuyến, cầm thước đo lại đây, cấp Lâm Vi còn có ba cái hải tử đo kích cỡ làm quần áo. Làm quần áo phía trước, khẳng định được giải kích cỡ, bằng không làm được quần áo ăn mặc không thích hợp. Bởi vì cấp Lâm Vi làm quần áo, Lưu Xuân Hoa vẫn là rất tận tâm tận lực. Rốt cuộc, Lâm Vi là nàng hảo tỉ muội. Đối với dư lại vải dệt, tuy rằng không nhiều lắm, chính là vẫn là có thể cho trong nhà hài tử làm mấy thân quần áo. Đặc biệt là Lâm Vi toái vải bông liêu, cho nàng ra nha đầu làm một thân vẫn là có thể. Tiểu hài tử yêu cầu dùng vải dệt thiếu, không giống đại nhân nhiều như vậy. Hỗ trợ lượng hảo kích cỡ, Lưu Xuân Hoa liền đi trở về. Mau tới rồi ăn cơm trưa thời gian, Lâm Vi bị đi lên cơm trưa. Buổi sáng mua trở về thịt dê, Lâm Vi sớm cũng đã hầm thượng. Thịt dê đến nhiều hầm điểm thời gian, mềm lạn mới ăn ngon, nước canh hương vị càng thêm tiên nùng. Mặt khác mua trở về thịt heo, Lâm Vi làm khoai tây nấu thịt ăn. Có hai cái món ăn mặn, thức ăn chay liền làm lưỡng đạo. Cơm bỏ thêm điểm bắp viên, làm cơm ngũ cốc. Vẫn luôn ăn lương thực tinh cũng không phải thực hảo, ngẫu nhiên thêm chút thô lương ha ha, đối thân thể ngược lại là có chỗ lợi. Tô Khánh Hoa đánh xong tuổi lửa trở về, đã nghe tới rồi thơm ngào ngạt đồ ăn mùi hương nhi. Không cần tưởng, khẳng định là tiểu tức phụ nhi lại ở trong nhà làm cái gì ăn ngon. Tô Khánh Hoa cảm thấy thực hạnh phúc. Có tức phụ nhi ở, trong nhà tổng hội có ngon miệng cơm ăn. Chờ đi kinh đô, đã có thể ăn không được tiểu tức phụ nhi làm đồ ăn. Tuy rằng có thể đi vào đại học, Tô Khánh Hoa cảm thấy thực vui vẻ, nhưng cũng có bất hảo địa phương, chính là đến cùng tức phụ nhi hải tử tách ra. Một phần chính là vài tháng, Tô Khánh Hoa đều sợ chính mình chịu đựng không được, sẽ trở về vấn an bọn họ. Nhìn đến Tô Khánh Hoa trở về, Lâm Vi vẫy vây tay nói, mau đi rửa tay, ăn cơm, ta cho ngươi hầm thịt dê ăn. Tô Khánh Hoa thực thích ăn thịt dê. Lâm Vi tay người hảo, hầm ra tới thịt dê hương vị một chút đều không tanh. Này nếu là tay nghề không tốt, xử lý không tốt, thịt dê cũng không như vậy ăn ngon. Tô Khánh Hoa đã nghe thấy được thịt dê mùi hương nhi, chỉ là nghe hương vị, Tô Khánh Hoa đã hướng trong bụng nuốt một phen nước miếng. Hảo! Tô Khánh Hoa buông củi lửa, cầm khăn lông giặt sạch bắt tay, thuận tiện lau một chút mặt. Tô Khánh Hoa ngồi xuống cái bàn trước, Lâm Vi đã đem đồ ăn thịnh hảo. Thơm quá! Tô Khánh Hoa thật sâu hít vào một hơi, thịt dê mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Ta mua rất nhiều, ăn nhiều chút. Lâm Vi dặn dò nói. Rốt cuộc Tô Khánh Hoa đi kinh đô đã có thể ăn không được. Hiện tại ở nhà, có thể ăn nhiều chút liền ăn nhiều chút. Tô Khánh Hoa trang một chén lớn thịt dê, ăn ngấu nghiến ăn lên. Ba cái hài tử cũng trang không ít, Lâm Vi thiêu nhiều, cho nên đủ ăn. Cơm trưa sau, Tô Khánh Hoa tiếp tục ngủ một cái ngủ trưa, lại tiếp tục lên núi đánh củi lửa đi. Thấu chương xong. Chương 444 đánh tới một đầu lợn rừng. Chương 444 đánh tới một đầu lợn rừng. Lâm Vi còn chưa ngủ tỉnh lại, Tam Bảo liền vội vã mà chạy tới trong phòng, đối với Lâm Vi bên thai hô lên, nương, mau đứng lên, mau đứng lên. Lâm Vi nghe được Tam Bảo ồn ào thanh, đột nhiên lập tức từ trên giường bỏ lên, theo sau nhìn Tam Bảo hỏi, sao lạ? Trong nhà ra gì sự sao? Nhìn này Tam Bảo cấp hô hô bộ dáng, Lâm Vi trong lòng tức khắc lộp bộp luôn luôn, nghĩ có phải hay không có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Tam Bảo nói, nương, cha thật là lợi hại, từ trên núi đánh một đầu đại lợn rừng khiêng đã trở lại, ngươi mau đi xem một chút. Lâm Vi vừa nghe Tô Khánh Hoa lên núi đánh củi lửa, lập tức tới hứng thú, từ trên giường bỏ lên, vội vàng tới rồi trong viện. Quả nhiên, Tô Khánh Hoa thật lấy một đầu lợn rừng trở về. Xem này lợn rừng thể trạng, không nhỏ, phỏng chừng cũng đến có cái 200-300 cân. Lớn như vậy một đầu lợn rừng, muốn từ trên núi lộng trở về, cũng không phải cái gì dễ dàng chuyện này. Cũng không biết Tô Khánh Hoa chỗ nào tới lớn như vậy bản lĩnh, đánh tới một đầu lợn rừng, còn lộng trở về nhà. Tô Khánh Hoa đánh một đầu lợn rừng chuyện này thực mau ở đội sản xuất truyền đến, không ít người đều lại đây Lâm Vi ra trước mặt xem náo nhiệt. Lớn như vậy đầu lợn rừng, có thể ra không ít thịt, đại gia một năm xuống dưới, đều ăn không được vài lần thịt, nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa lộng trở về lợn rừng, sao có thể không thèm đâu. Một đám đôi mắt đều sáng lên dường như, hận không thể đem này đầu lợn rừng phân thượng một ít. Tô Khánh Hoa tiểu tử này cũng thật lợi hại, lớn như vậy đầu lợn rừng đều cấp lộng đã trở lại. Cũng không phải là, ai có thể có này bản lĩnh nha. Ai u, ta thích ngoan ngoãn, lớn như vậy đầu heo, đến ra nhiều ít thịt nha. Người một nhà mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn, kia cũng đến ăn cái thật dài thời gian đều ăn không hết. Các ngươi nói, Tô gia có phải hay không phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Tô Khánh Hoa trong khoảng thời gian này, thật là chuyện tốt liên tục a. Lại là thi đậu đại học, lại là đánh lớn như vậy đầu lợn rừng, thật phát đạt lý. Ta xem không phải nhân ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, là Tô Khánh Hoa chính mình lợi hại. Nếu là Tô gia phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ nói, hắn mấy cái ca ca sao liền không may mắn như vậy khí. Tô núi lớn cùng Dương Đại Xuân còn có hắn cái kia muội muội, như thế nào chạy tới chọn phân người. Chỉ có hắn một phòng chuyện tốt liên tục, đó chính là chính hắn năng lực tránh tới. Như thế, chuyện tốt tất cả đều rơi xuống hắn một người trên đầu, những người khác cũng không gặp chiếm thượng cái gì chỗ tốt. Lâm Vi nhìn đến Tô Khánh Hoa trên trán một tầng tinh mịn giọt mồ hôi, toàn bộ phía sau lưng quần áo cũng bị tẩm ướt. Tưởng cũng không cần tưởng, khẳng định là khiêng lợn rừng trở về mệt ra tới. Lâm Vi chạy nhanh cầm khăn lông, dính lên thủy, cấp Tô Khánh Hoa đưa qua, rửa cái mặt, lau mồ hôi. Tô Khánh Hoa nhìn đến Lâm Vi đưa qua khăn lông, hơi hơi mỉm cười, gật đầu lên tiếng. Hảo! Nói, Tô Khánh Hoa đem trên mặt hắn lau sạch sẽ. Tức phụ nhi, ngươi xem, ta đánh trở về lợn rừng. Này một đầu, lượng không ít đâu. Lâm Vi nói, là không nhỏ, ngươi mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tô Khánh Hoa xua tay nói, không mệt, không có việc gì. Ta trước đem này đầu lợn rừng cấp xử lý. Nói, Tô Khánh Hoa lấy ra tới dao nhỏ, bắt đầu xử lý lợn rừng. Lợn rừng đã chết, lúc này chỉ cần lột ra, xử lý một chút nội tạng. Lâm Vi giúp đỡ đi thiêu mấy nồi to nước sôi, bắt đầu cởi bao. Tô Khánh Hoa sợ một người vội không khai, đi tìm Tô Can Sinh. Đại đội trưởng, ta từ trên núi đánh một đầu lợn rừng, ngươi giúp ta tìm vài người tay lại đây, một khối xử lý một chút, quay đầu lại nhà ta chừa chút thịt, mặt khác đều đưa cho trong đội người phân. Thấu chương xong. Chương 445 phân thịt ăn. Chương 445 phân thịt ăn. Lớn như vậy một đầu lợn rừng, nhà bọn họ lại như thế nào ăn khẳng định đều ăn không hết. Nếu là một chút đều chẳng phân biệt cấp đội sản xuất những người khác, chỉ sợ còn dễ dàng nhận người ghi hận. Quay đầu lại hắn đi kinh đô niệm đại học, không ở nhà, chỉ có tức phụ nhi cùng hài tử ở đội sản xuất, vẫn là cùng trong đội người giao hảo một chút tới hảo. Cùng mọi người đều chỗ hảo quan hệ, hắn rời đi. Đội sản xuất người cũng có thể nhiều chiếu cố một chút hắn tức phụ nhi cùng hải tử. Bất quá là một chút lợn rừng thịt, cùng đại gia phân một phần, đều đồ cái nhạc gã cũng hảo. Tô Căn Sinh nghe xong, nhưng thật ra rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Khánh Hoa đánh một đầu lợn rừng, có thể vui cùng đội sản xuất người chia sẻ. Lợn rừng thịt tuy rằng không thể so ra thịt heo ăn ngon, muốn tới gầy một chút xài một chút, nhưng rốt cuộc cũng là thịt ta. Đổi làm những người khác, phỏng chừng chính mình lưu trữ ăn. Thời tiết này, ăn không xong có thể mạt điểm nhi muối ăn tử ướp một chút, mặc kệ nói như thế nào, đều sẽ không hư, không đến mức lãng phí. Nhưng mà Tô Khánh Hoa lại vui chia sẻ đi ra ngoài, đưa cho đại gia phân. Tô Khánh Hoa đồng chí, đây chính là thịt ta, ngươi thật phân cho đại gia. Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, đại đội trưởng, chúng ta đều là một cái tập thể, đã có thứ tốt, cùng nhau chia sẻ cũng không có gì. Tô Căn Sinh nghe xong Tô Khánh Hoa nói, tràn đầy tán thưởng ánh mắt nhìn Tô Khánh Hoa. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi giác ngộ quả nhiên không bình thường, khó trách có thể thi đậu đại học đâu. Tô Khánh Hoa cười cười, đại đội trưởng, này không có gì. Nếu lợn rừng muốn phân cho đội sản xuất người, từ đội sản xuất tìm vài người tay lại đây một khối hỗ trợ xử lý lợn rừng cũng là hẳn là. Tô Căn Sinh thực mau liền hô mấy cái tráng niên lại đây, giúp đỡ Tô Khánh Hoa cùng nhau bận việc. Đội sản xuất người nghe được Tô Khánh Hoa đánh trở về lợn rừng nguyện ý cùng trong đội người cùng nhau chia sẻ, đều cao hứng hỏng rồi. Tuy nói đội người nhiều, chính là như vậy một đầu to lợn rừng, mỗi nhà phân xuống dưới, cũng có thể phân cái nửa cân một cân thịt ăn. Cùng cuối năm sát năm heo thời điểm không thể so, nhưng phân đến giờ thịt, nhiều ít có thể tìm đồ ăn ngon. Đại gia vội một cái cây trồng vụ hè, cũng chưa ăn chút tốt, hiện tại có thể phân đến thịt ăn, sao có thể không cao hứng đâu. Đều nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Bọn họ đến từ Tô Khánh Hoa trên tay phân đến thịt ăn, nhưng không được khen ngợi Tô Khánh Hoa vài câu sao. Tô Khánh Hoa đồng chí lúc này đây thật hào phóng, có thể đem lợn rừng thịt lấy ra tới, phân cho chúng ta đại gia ăn đâu. Đúng vậy, này giác ngộ không phải người bình thường có thể có. Nếu là đổi làm người khác, nào bỏ được đem thịt phân ra tới cấp người khác ăn. Chúng ta hôm nay, cũng coi như là đi theo thấm lây, có thể ăn khẩu thức ăn mặn đồ vật. Đúng vậy, đều lấy Tô Khánh Hoa đồng chí phúc. Nhân ra là thật là có bản lĩnh, có thể thi đại học, có thể đánh lợn rừng, chúng ta đội sản xuất, sao có thể tìm ra cái thứ hai nhân tài như vậy tới. Nghe được đại gia đối Tô Khánh Hoa khen, từ phương tâm như thế nào đều không thoải mái. Tô Khánh Hoa càng tốt, càng lợi hại, làm Tô Khánh Hoa tức phụ nhi, Lâm Vi không được càng thêm phong cảnh chút. Từ phương hừ một tiếng, vốn chính là một chút lợn rừng thịt, lại không phải da thịt heo, nhìn các ngươi một đám, đều đem người phủng lên trời. Nhân ra không chừng là ghét bỏ ăn không hết, tài trí cấp chúng ta. Muốn thật là thật tốt đồ vật, ngươi xem bọn họ có nguyện ý hay không phân. Nghe xong từ phương nói, có người xem bất quá đi, trực tiếp dỗi từ phương một đốn. Từ phương đồng chí, ngươi thật là đã đương kỹ nữ lại lập đền thờ. Nếu ngươi cảm thấy không phải gì thứ tốt, kia lợi chút đại gia phân thịt thời điểm, ngươi cũng đừng muốn. Thấu chương xong. Chương 446 chẳng phân biệt cấp từ phương. Chương 446 chẳng phân biệt cấp từ phương. Từ phương cũng chính là không nghĩ làm Tô Khánh Hoa phong cảnh, cho nên động động mồm mép thôi. Làm nàng không cần lợn rừng thịt, sao có thể đâu. Có tiện nghi không chiếm là đầu đất, nàng nhưng không đốc. Nói nữa, nàng cũng thật dài một đoạn thời gian không ăn thượng thịt, không khai đốn hân, lúc này thèm đến thực, nào bỏ được không ăn thịt đâu. Từ phương hậm hực nói, tuy rằng không phải thứ tốt, chính là tặng không cho ta, ta đương nhiên muốn. Thấy từ phương như vậy, có người thật sự xem bất quá đi, cảm thấy này bà nương thực sự đủ không biết xấu hổ. Ta phi. Từ phương, ngươi cũng không biết xấu hổ đâu. Ha ha, một bên đem người ta đồ vật, một bên lại nói nhân ra nói bậy. Ngươi nếu là có cốt khí một chút, nói nhân ra nói bậy thời điểm trực tiếp liền đồ vật đều không cần, ta còn bội phục ngươi là cái điều hán tử. Chính là ngươi đâu. Cầm nhân ra đồ vật, còn loạn bức, thật không biết xấu hổ. Bằng không nói như thế nào hắn đã muốn làm kỵ nữ lại tưởng lập đền thờ đâu. Loại người này, liền không nên phân thịt cho nàng ăn. Ngươi phân thịt cho nàng ăn, nàng một chút cảm ơn tâm đều không có. Nói không dễ nghe, chính là vì một đầu xem thường. Thịt phân cho cậu ăn, cậu còn biết hướng ngươi lắc lắc cái đuôi. Ngươi phân cho nàng ăn, nàng ở sau lưng bố trí ngươi nói bậy. Không được, chuyện này đến cùng Lâm Vi nói một tiếng, đừng phân cho nhà bọn họ ăn. Đúng vậy, cần thiết nói một tiếng. Chính khí Lâm Nhiên phụ nhân, trực tiếp vọt tới Lâm Vi trước mặt, nói chuyện này. Từ phương trực tiếp mắt tròn váng. Nàng chính là quá mạnh miệng thôi, nếu là không thể phân đến thịt ăn, nhà chồng người còn không được đem nàng mắng cái 800 biến. Lâm Vi nghe xong việc này, nhíu nhíu mày. Tương đương từ phương ở nàng sau lưng nhai nàng lưỡi căn tử chuyện này, Lâm Vi cũng không thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc nữ nhân này chính là không thể gặp nàng hảo, nói một ít nói bậy cũng thực bình thường. Biết với biết, nhưng Lâm Vi cũng không phải cái loại này lấy oán trả ơn tính tình. Từ phương ở sau lưng loạn bố trí bịa đặt, ghê tởm người, này thịt khẳng định là chẳng phân biệt cho nàng ăn. Lâm Vi nhanh chóng quyết định, từ phương còn có nàng nhà chồng người, không tham dự lần này phân thịt. Lợn rừng là Tô Khánh Hoa từ trên núi đánh trở về, như thế nào phân khẳng định là người ta làm chủ, đại đội trưởng không có gì ý kiến. Nếu Lâm Vi nói chẳng phân biệt cấp từ phương cực kỳ nhà chồng người, hắn khẳng định cũng là không có gì ý kiến. Từ cá nhân góc độ xuất phát, chuyện này nếu dừng ở trên người hắn, Tô Căn Sinh khẳng định cũng sẽ không giới hạn thịt heo cấp Từ Phương ăn. Này bà nương lắm mồm, không có một đinh điểm cảm ơn tâm, cần gì phải phân thịt cho nàng. Từ Phương tức khắc mắt choáng váng. Lâm Vi chẳng phân biệt thịt cho nàng, nàng lại không có cách. Rốt cuộc thịt là người ta ra, liên quan đại đội trưởng đều không làm chủ được ý. Từ Phương muốn mở miệng cầu một chút Lâm Vi, chính là nàng căn bản liền kéo không dưới mặt tới. Liên tính có thể kéo xuống mặt, phỏng chừng Lâm Vi cũng sẽ không nhả ra, đem thịt phân cho nàng ăn. Từ Phương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể tính. Tuy rằng một bụng khí, rồi lại không có nửa điểm biện pháp. Bất quá Từ Phương nhà chồng người nghe xong việc này, lập tức bực bội lên, bắt đầu tìm Từ Phương phiền toái. Nguyên bản cho rằng có thể phân đến một chút lợn rừng thịt ăn, đại gia có thể khai khai chai, đều thực chờ mong cao hứng. Kết quả thịt heo còn không có phân tới tay đã bị Từ Phương tiện nhân này cấp làm tạp. Còn không đợi Từ Phương cha mẹ chồng phát hỏa, Tô Vệ Binh liền không nín được, đi đầu mắng liệt lên. Trước kia hắn đối Từ Phương cũng không tệ lắm, nhưng này bà nương trong khoảng thời gian này thường thường phạm xuẩn, làm ầm ĩ trong nhà không cái sống yên ổn, liên lụy cả gia đình, hắn kiên nhẫn đã sớm bị mà không có. Trong khoảng thời gian này, Tô Vệ Binh xem Từ Phương phi thường không vừa mắt. Hiện tại biết bởi vì nàng, liên lụy trong nhà ăn không được thịt, hắn sao có thể không phát hỏa. Thấu chương xong. Chương 447 Từ Phương muốn phân ra. Chương 447 Từ Phương muốn phân ra. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi liền không thể thành thật một chút sao. Cả ngày lăn lộn ra những cái đó chuyện xấu tới. Đều ăn nhiều như vậy giáo hấn, một chút trí nhớ đều không dài. Cưới ngươi, ta thật là đổ tám đời múc. Bị Tô Vệ Binh như vậy một đốn gian dạy, Từ Phương cũng biết chuẩn dạ, cho nên túi đầu, không hé răng phản bác. Bất quá Tô Vệ Binh tuy rằng giáo huấn Từ Phương, nhà chồng những người khác vẫn là đem Từ Phương một hồi oán trách. Đặc biệt là Vương Mai, thấy thế nào Từ Phương như thế nào cảm thấy không vừa mắt. Nghĩ hôm nay mọi người đều có thể khai chai, liền bởi vì Từ Phương lắm mồm, dẫn tới toàn bộ đội sản xuất chỉ có nhà bọn họ ăn không được thịt. Này gác ở ai trên người, ai có thể thống khoái. Vương Mai nhịn Từ Phương số lần quá nhiều, lúc này thật sự nhịn không được, nói thẳng, nương, cuộc sống này là quá đi xuống. Có đệ muội cái này gậy thọc tức tử ở, nhà ta cũng đừng nghĩ tới thượng cái gì ngày lành. Ta muốn phân ra, đại gia ai lo phần ấy, đỡ phải quay đầu lại bởi vì nàng, liên lụy chúng ta cả gia đình. Vương Mai đưa ra phân ra sự tình sau, nàng nam nhân cũng là đứng ở hắn này đầu, tỏ vẻ tưởng phân ra. Rốt cuộc, hắn cha mẹ bất công hắn đều xem ở trong mắt. Nếu là ở một khối sinh hoạt, chỗ tốt toàn dừng ở hắn đệ đệ một nhà trên đầu. Nếu giống như trước đây đảo cũng thế. Nhưng Từ Phương không an phận, liên lụy toàn ra vì nàng chối ít. Nàng lại là tính xấu không đổi tính tình, ai biết quay đầu lại còn sẽ gặp phải chuyện gì như tới. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, càng sớm phân ra càng tốt. Thật ngày nào đó Từ Phương thọc ra thiên đại cái soạn, bọn họ xem người đều đầu không được. Từ Phương cha mẹ chồng thấy đại nhi tử một nhà muốn phân ra, có chút khó khăn. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng không quen nhìn Từ Phương, nhưng rốt cuộc là đau lão nhi tử. Này phân ra, đối lão nhi tử không chỗ tốt. Chúng ta hai vợ chồng già còn ở đâu, hiện tại nói phân ra quá sớm, việc này về sau rồi nói sau. Vương Mai nam nhân lại không ủng hộ, cha, nương, tục ngữ nói đến hảo, thu đại phân nhánh, tăng lớn phân ra. Tới rồi phân ra thời điểm, chúng ta phải phân. Như vậy dây dưa dây cả, không ý gì. Chúng ta đều thành gia lập nghiệp, hai tử đều lớn như vậy, hoàn toàn có thể tách ra quá. Vương Mai nói, cha, nương, các ngươi yên tâm hảo, nếu là phân ra. Chúng ta hai vợ chồng nên như thế nào hiếu thuận, vẫn là giống như trước giống nhau hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không khổ ngươi cùng cha. Từ Phương bà tìm lấy cớ nói, chính là nhà ta điều kiện không tốt, phân ra không thành A. Khác không nói, trong nhà nồi chén gáo bùn đều hút hàng. Các ngươi nếu là phân ra đi, liền nồi nấu đều lộng không đến. Ngươi nói, không nổi nấu ăn nấu cơm, này như thế nào phân. Thời buổi này, gì đều là hạn lượng cung ứng. Thiết chất đồ vật nhất không hảo lộng. Thật nhiều nhân gia dùng nồi. Giao phay đều là cũ. Muốn mua nổi, kia đến lộng tới công nghiệp khoán. Nhưng công nghiệp khoán không phải như vậy hảo làm cho. Chỉ có trong thành đi làm công nhân, một tháng mới có thể phát điểm nhi công nghiệp khoán. Bọn họ người nhà quê, có thể đi chỗ đó lộng công nghiệp khoán đi. Liên tính là có công nghiệp khoán, đụng tới cung ứng khẩn trương thời điểm, tới rồi cung tiêu xã, cũng không nhất định có thể mua được nổi, mua được giao phay. Nguyên bản Từ Phương bà tưởng nói như vậy làm Vương Mai đánh mất phân giao ý niệm. Ai biết Vương Mai lúc này đây lại kiên định nói, nương, chuyện này ta chính mình giải quyết, không cần ngươi nhọc lòng. Lúc này đây, liền tính chúng ta đói chết, không đến ăn, kia cũng phải phân ra. Không phân ra, dựa vào đệ muội như vậy tính tình, chúng ta khẳng định cũng không ngày lành quá. Vương Mai nam nhân đi theo đáp lời, nương, ngươi liền y thì chúng ta đi. Chúng ta phân ra, lại không phải không dưỡng ngươi cùng cha. Ngươi cùng cha tưởng cùng chúng ta cùng nhau quá, liền cùng chúng ta cùng nhau quá, tưởng cùng vệ binh bọn họ cùng nhau quá, liền cùng bọn họ cùng nhau quá, đều nghe ngươi. Thấu chương xong. Chương 448 phân thị tan bài. Chương 448 phân thị tan bài. Từ phương bà nhíu nhíu mày, không vui. Chính là lúc này, cũng nói không nên lời cái gì lấy cớ tới. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này từ phương thọc ra tới cái sọt quá nhiều, nàng chính là có tâm che chở lão nhi tử, thật sự giúp bọn hắn hai vợ chồng không thể nói cái gì lời hay. Không có biện pháp, từ phương bà nói, chúng ta không thể thật xem các ngươi không nổi không chén đói chết, chờ các ngươi lộng tới nổi lại nói phân ra chuyện này đi. Vương Mai trong lòng cũng rõ ràng, chính mình bà chính là cố ý tìm cái lấy cớ ngăn trở phân ra. Chính là nàng tưởng phân ra quyết tâm ai cũng ngăn không được. Hiện giờ xem ra, nàng đến sớm một chút lộng nồi nấu trở về, như vậy nàng bà cũng liền không khác lý do ngăn trở. Bên này, đại đội trưởng an bài nhân thủ cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau, đem một đầu lợn rừng xử lý không sai biệt lắm. Kế tiếp, chính là phân thịt. Vứt bỏ nội tạng, xương cốt, chỉ là thịt đại khái ra 210 cân. Đội sản xuất mỗi nhà đại khái có thể phân cái không sai biệt lắm một cân thịt. Một cân thịt cũng không ít, đại gia có thể hảo hảo ăn một đốn, đỡ thèm, tóm lại so không có tới hảo. Phân thịt phía trước, Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi hỏi, Vi, nhà chúng ta lưu nhiều ít thịt. Trong nhà lưu nhiều ít thịt, Tô Khánh Hoa khẳng định là còn muốn hỏi Lâm Vi ý kiến. Lâm Vi nói lưu nhiều ít liền lưu nhiều ít, hắn đều nghe nàng. Lâm Vi kỳ thật cũng không như thế nào thích ăn lợn rừng thịt, quá xài quá tanh. Hương vị không bằng da thịt heo tới hảo. Cũng liền thời buổi này, đại gia ăn không được thịt, cho nên mới sẽ cảm thấy lợn rừng thịt cũng là thứ tốt. Lâm Vi nghĩ, lưu 20 cân là được. Chính mình ra lưu 5 cân, cấp Hứa Nguy bọn họ đưa 5 cân qua đi, lưu Xuân Hoa ra 5 cân, lại đưa 2 cân cấp Vương Nãi Nãi, lại đơn độc cấp đại đội trưởng ra 8 cân. Mặc kệ thế nào, trong khoảng thời gian này cũng may đại đội trưởng chiếu cố. Cấp đại đội trưởng đa phần cái mấy cân thịt, không quá. Cùng đại đội trưởng chỗ hảo quan hệ. Đối bọn họ người một nhà ở sinh sản đối sinh hoạt cũng là có rất lớn tiện lợi hòa hảo chỗ. Cho nên tổng không cần lưu quá nhiều, dư lại toàn phân ra đi. Tô Khánh Hoa lên tiếng, kia hành, vậy lưu 20 cân thịt. 20 cân thịt, nghe tuy rằng nhiều, nhưng là ở đội sản xuất người xem ra, vẫn là thiếu một ít. Nếu là bọn họ, phỏng chừng lưu thịt càng nhiều. Dư lại thịt, Tô Khánh Hoa làm đại đội trưởng lấy ra đi toàn phân. Mỗi nhà mỗi hộ xếp hàng lanh thịt, không trong chốc lát công phu, thịt liền phân xong rồi. Trừ bỏ thịt, heo huyết, heo xương cốt toàn ra phân điểm. Bất quá chính là như vậy, vẫn là thừa không ít. Phân xong rồi thịt, đại gia lục tục rời đi. Tô Căn Sinh thấy vội không sai biệt lắm, cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá rời đi trước, Tô Căn Sinh vô vô Tô Khánh Hoa bả vai nói, Khánh Hoa, hôm nay ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng ăn không được thịt. Ngươi là làm tốt lắm. Ta đại biểu đội sản xuất cảm tạ ngươi. Tô Khánh Hoa cười trở về câu, đại đội trưởng, không khách khí. Nếu là đội sản xuất một phần tử, tự nhiên cũng đến vì đội sản xuất xuất lực. Đại gia có thể phân đến thịt ăn, ta cũng thật cao hứng. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi vội. Tô Căn Sinh cười nói thanh, chuẩn bị rời đi. Lâm Vi gọi lại Tô Căn Sinh, đại đội trưởng, chờ một chút. Nghe được Lâm Vi thét to, Tô Căn Sinh dừng lại bước chân hỏi câu, Lâm Vi đồng chí, làm sao vậy? Đại đội trưởng, hôm nay lưu thịt, ta cố ý thêm vào để lại điểm, cho ngươi lấy một ít. Nói. Lâm Hơi cầm cắt xong rồi tam cân thịt, nhét vào Tô Căn Sinh trong tay, lại cắt nửa khối gan heo, bốn cân xương sườn, cầm rơm dạ buộc hảo, một đạo cấp Tô Căn Sinh tắc qua đi. Thấu chương xong. Chương 449 đưa thịt. Chương 449 đưa thịt. Nhìn Lâm Vi đưa qua thịt, Tô Căn Sinh ngẩn người, theo sau vội vàng vây vây tay, Lâm Vi đồng chí, ta cũng phân thịt, sao có thể thêm vào lại lấy thịt. Lâm Vi lại nói, đại đội trưởng, ngươi phân, đó là mọi người đều có thể được. Đây là ta tư nhân đưa cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi đối chúng ta hai vợ chồng nhiều có chiếu cố, này thịt cũng coi như chúng ta một chút tâm ý. Tô Khánh Hoa đi theo Lâm Vi mặt sau đáp, đại đội trưởng, đừng khách khí, này thịt ngươi thu đi, chúng ta để lại 20 cân thịt, đủ ăn. Quay đầu lại ta đi rồi, Vi còn có đại bảo bọn họ còn phải làm ơn ngài chiếu cố đâu. Tô Khánh Hoa đem nói thực minh bạch. Hắn nếu là không thu mấy thứ này, vậy tỏ vẻ không đồng ý hỗ trợ chiếu cố Lâm Vi bọn họ. Không có biện pháp, Tô Căn Sinh đành phải nhận lấy thịt. Kia hảo, Lâm Vi đồng chí, Khánh Hoa đồng chí, này thịt ta nhận lấy tới chính là. Các ngươi hai vợ chồng, quay đầu lại có chuyện gì cứ việc cùng ta nói, ngàn vạn đừng khách khí. Tô Căn Sinh cầm thịt, vô cùng cao hứng đi trở về. Hắn nguyên bản phân một cân thịt, lúc này lại cầm tam cân. Liên tính trong nhà nhân khẩu nhiều, mỗi người bình quân xuống dưới, cũng có thể ăn thượng không ít thịt. Còn có nửa khối gan heo. Gan heo cũng là thứ tốt, có thể bổ huyết. Nửa cân gan heo, có thể xào một đại bàn, người trong nhà đều có thể ha ha. Còn nữa xương sườn tuy rằng nhiều ít thịt, chính là lấy tới hầm canh uống, nhiều ít cũng có thể dính lên một ngụm thức ăn mặn. Cầm này đó thứ tốt, Tô Căn Sinh trong lòng đối Lâm Vi hai vợ chồng nhiều ít cũng là có chút cảm kích. Chờ người đều tan đi, Lâm Vi đem dư lại đồ vật đều phân phân. Cấp Lưu Xuân Hoa cầm 5 cân thịt, còn có 5 cân tả hữu xương sườn, 2 khối móng heo, còn có một chút heo phổi. Trừ bỏ thịt heo, mặt khác đều không tính cái gì thứ tốt. Nhưng đối với người nhà quê tới nói, có thể ăn thượng miễn phí thức ăn mặn đồ vật, cũng đã thực hảo. Cấp Hứa Nguy cũng cầm 5 cân thịt heo, 5 cân xương sườn, còn có nửa khối gan heo, 1 khối heo phổi, 2 cái móng heo. Hứa Nguy kia một phần, hôm nay là không có biện pháp đưa đi qua, sáng mai kỵ xe đạp cho hắn đưa qua đi là được. Cấp Vương Mãi Mãi thiếu một ít, chỉ có 2 cân. Chủ yếu Vương Mãi Mãi ra liền cùng Vương Mao Mao hai người, 2 cân thịt cũng đủ ăn. Xương sườn cầm 3 cân, heo huyết cũng múc không ít, mặt khác dư lại một chút heo phổi toàn cho Vương Mãi Mãi. Cuối cùng 5 cân lợn rừng thịt lưu trữ chính mình ra ăn. Xương sườn thừa không nhiều lắm, đại cốt nhưng thật ra thừa không ít, chủ yếu đại cốt không có gì thịt, Lâm Vi liền không có thêm vào ra bên ngoài tặng. Bất quá đại cốt có thể hầm canh uống, đảo cũng không lãng phí. Còn có một cái đầu heo, một khối heo bụng, heo đại tràng ruột non, heo huyết. Nhiều như vậy đồ vật, đến chạy nhanh làm tốt, buổi tối đặt ở giếng nước gớp lạnh một chút, bằng không thời tiết nhiệt, cách 1-2 ngày phải hỏng rồi, xú. Lâm Vi đem đồ vật phân phối hảo, cùng Tô Khánh Hoa thông báo một tiếng. Tô Khánh Hoa gật đầu nói, tức phụ nhi, như thế nào phân phối đều nghe ngươi, ngươi tới bắt chủ ý liền hảo. Lâm Vi gật đầu, kia hành, ta trước đem đồ vật cấp Xuân Hoa tẩu tử đưa qua đi, đợi chút lại cấp Vương Mãi Mãi đưa qua đi. Tô Khánh Hoa gật đầu, hảo, ngươi đi đi, ta ở nhà đem mấy thứ này cấp rửa sạch. Dư lại những cái đó rửa sạch ra tới, cũng đến phí một phen công phu. Khác đều hảo thuyết, chủ yếu là heo đại tràng tương đối khó rửa sạch. Tô Khánh Hoa tính toán rửa sạch một bộ phận, mặt khác một bộ phận ném. Thứ này hương vị trọng, liền tính là tặng không cho người khác cũng không ai muốn. Tô Khánh Hoa nói, bắt đầu bận việc lên. Con hảo trong nhà đánh giếng nước, dùng thủy tương đối phương tiện. Bằng không gánh nước tẩy, mấy thứ này rửa sạch sẽ, đến phí không ít thủy, chỉ là gánh nước, lại là khiến người mệt mỏi sống. Thấu chương xong. Chương 450 tưởng cấp tử phương ngột ngạt. Chương 450 tưởng cấp tử phương ngột ngạt. Tô Khánh Hoa ở trong nhà bận việc. Lâm Vi tắc dẫn theo thịt trực tiếp đi Lưu Xuân Hoa ra. Đối với Lâm Vi đưa tới nhiều như vậy thịt, Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Lâm Vi có gì thứ tốt, khẳng định là nhớ thương nhà bọn họ. Lúc này đây, Lưu Xuân Hoa nói tạ, cũng liền không lại cùng Lâm Vi khách khí. Nói đến phân thịt sự, Lưu Xuân Hoa đem hôm nay náo nhiệt cùng Lâm Vi để ra hạ. Vi Vi, ngươi phỏng chừng còn không biết, ngươi không cho Tử Phương phân thịt về sau, nàng đại tẩu nháo phân ra đâu. Ngươi nói, nhà bọn họ cũng là rất bất công. Hai vợ chồng già liền che chở lão nhi tử, không màng đại nhi tử. Từ Phương cả ngày lăn lộn chuyện xấu, cũng chưa nói cái gì. Nhân gia muốn phân ra, hai vợ chồng già còn không cho. Lâm Vi đối với này đó bắt quái tuy rằng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì là về Từ Phương, vẫn là nghe chút. Từ Phương kia nữ nhân, sắc thật đủ làm người chán ghét. Nhưng thật ra nàng cái kia đại tẩu, người cũng không tệ lắm. Dù sao đối lập lên, Lâm Vi là tương đối hỉ Vương Mai. Lưu Xuân Hoa lại tiếp tục phun tào nói, ngươi nói, hai vợ chồng già nói ra, làm cho bọn họ lộng nồi mới có thể phân ra. Nồi nơi nào là như vậy hảo làm cho. Chúng ta người nhà quê, có hay không công nghiệp khoán, cũng không có biện pháp mua nồi đi là không. Lâm Vi nghe xong, đột nhiên sinh ra tới muốn giúp một tay Vương Mai tính toán. Đảo không phải nàng người này thích bênh vực kẻ yếu, thuần túy là có chút xem bất quá mắt. Liên tính khi dễ người cũng không thể như vậy tóm được khi dễ đi. Người khác lộng tới nồi không dễ dàng. Chính là đối với Lâm Vi tới nói, lại không có gì khó khăn. Chứ không nói nàng có hệ thống thương thành, mua mấy nồi nấu đó là nhẹ nhàng sự. Mặt khác nàng trong tay còn có công nghiệp khoán, không chỉ có, còn có không ít, có thể cầm tiền đi mua nồi. Lâm Vi cười nói, ta trong tay có công nghiệp khoán, có thể mượn nàng một chút. A, Lưu Xuân Hoa ngẩn người. Làm sao vậy? Nhìn Lưu Xuân Hoa phản ứng, Lâm Vi có chút không rõ, ngươi là cảm thấy, ta không nên mượn. Không nên xen vào việc người khác. Lưu Xuân Hoa vội vàng vây vây tay, kia đảo không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể vui giúp Vương Mai. Rốt cuộc các ngươi chi gian cũng không gì giao tình, như thế nào đột nhiên giúp nhân ra. Không có gì, chính là không quen nhìn Từ Phương kia đức hạnh. Nghe xong Lâm Vi lời này, Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu, như thế, Từ Phương như vậy, xác thật đủ thảo người ghét. Vi Vi, ngươi nếu là giúp Vương Mai, khẳng định đến cấp Từ Phương ngột ngạt. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, kia không thể tốt hơn. Ta vừa lúc muốn nhìn một chút nàng ngột ngạt bộ dáng đâu. Lưu Xuân Hoa cũng không phản đối. Từ Phương kia há mồm toái đến không được, nàng có thể làm một ít ghê tởm Lâm Vi sự tình, Lâm Vi đánh trả một chút đảo cũng không có gì. Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa tặng lợn rừng thịt, lại trở về cấp Vương Mãi Mãi tặng đi. Nhìn đến Lâm Vi đưa tới nhiều như vậy thứ tốt, Vương Mãi Mãi nhưng thật ra rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Vương Mãi Mãi tuy rằng trong lòng cao hứng thích, chính là lại không có thu Lâm Vi đưa qua lợn rừng thịt. Vương Mãi Mãi nói, Lâm Vi nha đầu, ngươi đều giúp ta cùng Mao Mao quá nhiều, ta sao có thể lại thu ngươi đổ vật. Mấy thứ này ngươi lấy về đi, chính mình ăn đi. Lâm Vi lại chính là đưa cho Vương Mãi Mãi, Vương Mãi Mãi, nhà ta để lại rất nhiều đâu, tự nhiên là đủ ăn, bằng không cũng sẽ không cho đội sản xuất người phân ra đi. Hiện tại thời tiết nhiệt, lưu quá nhiều ăn không hết dễ dàng hư. Ngươi cầm, giúp ta ăn một chút, cũng đỡ phải lãng phí. Này, thu đi, ăn nhiều một chút, cung cấp Mao Mao bổ bổ thân mình không phải. Vương Mãi Mãi nhìn Vương Mao Mao liếc mắt một cái, nghĩ đến tôn tử, lúc này mới không cự tuyệt. Thấu chương xong. Chương 451 nhận làm mẹ nuôi. Chương 451 nhận làm mẹ nuôi. Khác không nói, ăn nhiều một chút thịt, ăn chút tốt, Mao Mao xác thật lớn lên tốt một chút. So sánh phía trước, Vương Mao Mao rõ ràng béo điểm. Đương nhiên, tổng thể đi lên nói vẫn là tương đối gầy. Vương Mao Mao khí sắc cũng hảo rất nhiều, cả người nhìn qua nhiều vài phần tinh thần khí. Vương Mãi Mãi cũng biết, này đó cũng may Lâm Vi. Nếu không phải Lâm Vi hỗ trợ, Mao Mao ăn không được thứ tốt, khẳng định sẽ không dưỡng thành bộ dáng này. Cho nên đối với Lâm Vi, Vương Mãi Mãi là lòng tràn đầy trong mắt cảm kích. Lúc này tiếp nhận Lâm Vi đưa qua thịt, Vương Mãi Mãi hốc mắt đều đi theo đỏ lên, lóe nước mắt. Vi Vi nha đầu, thật là cảm ơn ngươi, ngươi là ta cùng Mao Mao đại ân nhân. Vương Mãi Mãi, chúng ta không nói này đó. Ta rất thích Mao Mao, này đó là ta đối Mao Mao một chút tâm ý. Vương Mãi Mãi tự nhiên cũng nhìn ra được tới Lâm Vi đối Vương Mao Mao thích, bằng không nói, Lâm Vi sẽ không đối hắn tốt như vậy. Nhắc tới cái này, Vương Mãi Mãi trong lòng là phi thường vui mừng. Mao Mao đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có con mẹ nó chiếu cố, hiện tại có Lâm Vi đối hắn tốt như vậy, xem như đền bù Vương Mao Mao trong lòng đối với khuyết thiếu tình thương của mẹ kia một phần tiếc nuối. Vương Mãi Mãi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi một câu, hơi hơi nha đầu, Mao Mao có thể hay không nhận ngươi đương mẹ nuôi à? Ngươi nếu là đương hắn mẹ nuôi nói, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Vương Mãi Mãi hỏi xong về sau, lại có chút hối hận, cảm giác hỏi cái này không quá thích hợp. Nói như vậy, hẳn là Lâm Vi chủ động đề mới đúng, nếu nàng nguyện ý làm Vương Mao Mao đương con nuôi nói. Hiện tại nàng chủ động đề ra, nhân ra có khả năng ngượng ngùng cự tuyệt, này không phải làm khó người sao. Còn nữa, Lâm Vi điều kiện hảo, Vương Mãi Mãi sợ hai chính mình nói ra chọc Lâm Vi hiểu lầm, cảm thấy bọn họ cố ý phản quan hệ, tưởng được đến chỗ tốt. Như vậy nghĩ, Vương Mãi Mãi có chút khẩn trương nhìn Lâm Vi. Ai biết Lâm Vi sảng khoái trở về câu, đương nhiên là có thể. Cũng không biết Mao Mao có nguyện ý hay không, có thể hay không tiếp thu ta đương hắn mẹ nuôi đâu. Vương Mãi Mãi thấy Lâm Vi trên mặt treo tươi cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vì thế nhìn về phía Vương Mao Mao, hướng Vương Mao Mao hỏi một câu, Mao Mao, ngươi có thích hay không Lâm Thẩm Thẩm? Có nguyện ý hay không nhân ra đương người mẹ nuôi? Vương Mao Mao ngẩng đầu nhìn Lâm Vi. Hắn phi thường thích Lâm Vi, cho tới nay, cũng phi thường hâm mộ Tam Bảo có một cái tốt như vậy nương. Lâm Vi đối hắn thực hảo, cho nên ở Vương Mao Mao trong lòng, vẫn luôn đem Lâm Vi coi như chính mình mẹ ruột đối đãi. Hiện tại hỏi hắn có nguyện ý hay không nhận cái này mẹ nuôi, hắn sao có thể không muốn? Hắn không chỉ có nguyện ý, hơn nữa cao hứng đều không kịp đâu. Ở Vương Mãi Mãi hỏi xong về sau, Vương Mao Mao liền không chút do dự gật đầu đáp, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Lâm Vi thấy Vương Mao Mao đáp ứng xuống dưới, cười nói, nếu Mao Mao nguyện ý, lần đó đầu chúng ta đến lộng cái nhận thân nghi thức, long trọng một chút, có cái đi ngang qua sân khấu. Vương Mãi Mãi không có gì ý kiến, này đó đều nghe Lâm Vi, nàng tưởng như thế nào an bài đều hảo. Thành, Tiếc hảo, trở về ta tìm người nhìn xem lịch ngày, tuyển cái ngày lành. Vương Mãi Mãi cười đồng ý tới. Lâm Vi nói vài câu liền rời đi. Vương Mao Mao cùng Vương Mãi Mãi đều ở trong nhà cao hứng. Vương Mãi Mãi nghĩ, nàng tuổi lớn, sau này chỉ sợ bồi không được Vương Mao Mao nhiều ít năm. Chờ nàng rời đi thế giới này, duy nhất không yên lòng chính là cái này tôn tử. Hiện tại Vương Mao Mao có thể nhận Lâm Vi đương mẹ nuôi, chờ nàng đi rồi, cũng có thể nhiều có thể dựa vào người. Lâm Vi đi trở về sau, cùng Tô Khánh Hoa để ra việc này. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không gì ý kiến, những việc này tức phụ nhi chính mình quyết định liền hảo. Tấu chương xong. Chương 452 đưa công nghiệp khoán. Chương 452 đưa công nghiệp khoán. Chỉ cần không phải cái gì thương tổn chính mình, thương tổn người trong nhà sự tình, Tô Khánh Hoa vẫn là tương đối nguyện ý tôn trọng Lâm Vi ý tứ. Nay phu thê chi gian, tôn trọng lẫn nhau cũng là phi thường quan trọng. Mặt khác, Tô Khánh Hoa cũng rất thích Vương Mao Mao, Lâm Vi muốn nhận hạ Vương Mao Mao đương con nuôi, sau này cũng có thể nhiều hiếu thuận tiểu tức phụ nhi người. Hai tử cùng những thứ khác không giống nhau, nhiều dưỡng một cái là tốt. Đến nỗi trong nhà ba cái hài tử nghe xong, đồng dạng không ý kiến. Nguyên bản Lâm Vi còn lo lắng ba cái hài tử có thể hay không, ghen không cao hứng đâu, như vậy xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Các ngươi sẽ không sợ nương nhiều một cái con nuôi, quay đầu lại sẽ phân đi đối với các ngươi hái. Lâm Vi cười hỏi câu. Tam Bảo lắc lắc đầu, nương, ta không sợ. Mao Mao quá đáng thương. Ngươi nếu có thể yêu hắn, hắn liền hạnh phúc nhiều. Vương Mao Mao tao ngộ Tam Bảo là biết đến. Không cha không mẹ, không giống bọn họ. Nếu là thêm một cái nhân ái hắn, Vương Mao Mao cũng sẽ hạnh phúc một chút. Lâm Vi liền tính là thích Vương Mao Mao, đối hắn hảo, đối với bọn họ huynh đệ ba cái ái khẳng định cũng là sẽ không thay đổi. Mặc kệ thế nào, bọn họ huynh đệ Tam là nàng thân nhi tử. Lâm Vi gật gật đầu, ân, nương cũng chính là xem Mao Mao quá đáng thương, cho nên tính toán nhận Mao Mao đường con nuôi. Nương, yên tâm đi, chúng ta sẽ không ghen ghét. Chúng ta đều lớn như vậy, lại không phải không hiểu chuyện. Nhìn đến ba cái hài tử hiểu chuyện hình dáng, Lâm Vi trong lòng cũng là thực vui mừng. Tô Khánh Hoa đem đồ vật tẩy không sai biệt lắm, Lâm Vi vội xong rồi, lại đây đắp bắt tay, hai người một khối bận việc hảo sau, Lâm Vi đem đầu heo thịt còn có lỗ thai heo trực tiếp toàn kho. Thịt kho hương vị không tồi, làm lên còn phương tiện, đặt ở lò than thượng chậm rãi kho. Heo đại trang buổi tối trực tiếp toàn xào, dư lại lợn rừng thịt, buổi tối xào 2 cân, dư lại lưu trữ. Đến nỗi heo đại cốt, cũng tẩy hảo mấy khối, đặt ở trong nồi chậm rãi hầm lên. Ngao canh xương hầm, nhiều hầm một ít thời gian, nước canh hương vị mới có thể tiên nùng hảo uống. Mặc kệ là món kho, vẫn là hầm canh xương hầm, đều yêu cầu một hồi lâu. Thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, Lâm Vi đi trong đất một chuyến, tìm được rồi Vương Mai. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Vương Mai có chút tò mò Lâm Vi tới tìm nàng làm gì. Rốt cuộc ngày thường bọn họ liên hệ không nhiều lắm, giao tình không tính thật tốt. Lâm Vi nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề nói, Vương Mai đồng chí, ta nghe nói ngươi tưởng phân ra, chỗ hổng nồi có phải hay không? Vương Mai ngẩn người, đúng vậy, như thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta có thể cho ngươi lộng tới. Thật sự? Ân, ta có công nghiệp khoán, có thể cho ngươi mượn. Quay đầu lại ngươi có cơ hội trả lại cho ta là được. Không có công nghiệp khoán trả ta cũng không quan hệ, chờ quay đầu lại ngươi phân ra, cuối năm phân lương thực, có thể lấy lương thực để. Vương Mai nghe xong Lâm Vi lời này, trong lòng đương nhiên là cao hứng. Rốt cuộc, nàng liền nghĩ phân ra. Có thể lộng tới mấy thứ này, nàng bà liền không có gì lý do lại trở ngại nàng phân ra sự. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Không cần thiết đậu ngươi vui vẻ. Vương Mai vội vàng đáp, không thành vấn đề. Ngươi cho ta lấy công nghiệp khoán, muốn nhiều ít lương thực. Lâm Vi cũng không tính toán muốn nhiều ít lương thực, liền đại khái báo một số mục, quay đầu lại ngươi cho ta lấy 10 cân lương thực tinh, 10 cân thô lương là được. Vương Mai thấy Lâm Vi muốn không tính nhiều, cho nên sảng khoái đáp ứng nói, không thành vấn đề. Thành giao. Lâm Vi nói, sảng khoái cấp Vương Mai đảo một chương 20 đồng tiền công nghiệp khoán, đưa qua. Một cái nổi mười mấy khối công nghiệp khoán như vậy đủ rồi. Dư lại, còn có thể đủ Vương Mai thêm vào mua một cây đao, một ít chén đĩa. Thấu chương xong. Chương 453 thấy nhiều không trách. Chương 453 thấy nhiều không trách. Cầm Lâm Vi đưa qua công nghiệp khoán, Vương Mai tự nhiên rõ ràng, nhân ra là cố ý giúp nàng, cho nên trong lòng hoài cảm ơn. Lâm Vi đồng chí, cảm tạ. Vương Mai nói một câu tạ. Không khách khí, ta cũng là xem người nào đó khó chịu. Vương Mai biết, Lâm Vi chỉ chính là Từ Phương. Tuy nói Lâm Vi là bởi vì Từ Phương quan hệ mới giúp chính mình, nhưng Vương Mai trong lòng vẫn là đối Lâm Vi lòng mang cảm kích. Ngươi yên tâm, phân xong ra, cuối năm phân lương thực, ta sẽ mau chóng đem lương thực còn cho ngươi. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không có việc gì, không nóng nảy. Nhà nàng không thiếu lương thực. Nhân gia liền tính là vãn một chút còn cho nàng, đối nàng tới nói, kỳ thật cũng là không nhiều lắm ảnh hưởng. Nếu là hướng về phía như vậy điểm lương thực, Lâm Vi liền sẽ không đem công nghiệp khoán đưa cho Vương Mai. Cấp Vương Mai đưa công nghiệp khoán, Lâm Vi liền đi trở về. Một khắc đầu, Vương Thúy Hoa trơ mắt nhìn Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa ra tặng không ít lợn rừng thịt, kết quả thứ gì đều không có hướng nhà bọn họ đưa. Tô Khánh Hoa đánh suốt một đầu lợn rừng, cho bọn hắn mấy phòng ở lâu cái mấy cân thịt cũng là không có gì. Kết quả bọn họ hai vợ chồng khét ngược, người trong nhà không có ở lâu, toàn đưa cho người ngoài. như vậy một chỉnh đầu heo, ra như vậy nhiều thịt, không hiểu được bản thân lưu trữ, tặng không cấp đội sản xuất người ăn làm gì. Vương Thúy Hoa trong lòng thầm mắng Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi chính là cái ngu xuẩn, này nếu là đổi làm nàng, như vậy nhiều thịt, chính mình ra ăn không hết lại không quan hệ, có thể bôi lên muối ăn ướp, quay đầu lại làm thành thịt khô từ từ ăn. Như vậy nhiều thịt, hoàn toàn có thể ăn cái 1-2 năm. Liên tính không làm thành thịt khô, cũng có thể bán đi. Tuy nói lợn rừng thịt không bằng da thịt heo ăn ngon, cũng không có da thịt heo như vậy phì, nhưng rốt cuộc cũng là thịt ta. Bắt được chợ đen đi lên, không cần phiếu, một khối tiền một cân tóm lại đến mua. Như vậy đại một đầu heo, có thể bán cái 200 đồng tiền đâu. 200 đồng tiền nha, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, đều có thể lấy ra tới cái mấy gian nhà ở, liền tính là ở trong thành đầu, cũng có thể đỉnh được với một cái bình thường công nhân hơn nửa năm tiền lương. Kết quả này hai vợ chồng như vậy phá của, bạch bạch tiện nghi đội sản xuất người. Nhưng này lợn rừng không phải nàng đánh, hiện giờ cùng tứ phòng phân ra, nhân ra hai vợ chồng như thế nào làm, như thế nào quyết định, nàng cũng không thể xen mồm đi vào. Vương Thúy Hoa duy nhất buồn bực chính là làm người một nhà, Tô Khánh Hoa không biết cấp người trong nhà ở lâu chút thịt. Bọn họ người trong nhà phân thịt cùng đội sản xuất trong ngoài người phân thịt không sai biệt lắm, nửa điểm nhi tiện nghi cũng chưa chiếm. Vương Thúy Hoa trong lòng buồn bực bất bình, khá vậy không dám ở Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi trước mặt lắm miệng nói thầm, bởi vì nàng biết, này hai vợ chồng cũng không phải là cái gì hảo trêu chọc. Không có biện pháp, Vương Thúy Hoa đi vào Dương Đại Xuân trước mặt oán giận, hy vọng lấy Dương Đại Xuân đương thương xử, làm hắn cái này bà ra mặt nói vài câu. Cứ như vậy, có tiện nghi chiếm nói nàng có thể đi theo cùng nhau, có hại nói, cũng là không đến nàng trên đầu tới. Nương, ngươi xem tứ đệ muội làm chuyện gì. Đánh như vậy đại một đầu lợn rừng, bạch bạch phân cho người ngoài. Mặc kệ thế nào, chúng ta là người một nhà đi. Bọn họ đem thịt tặng không đi ra ngoài, sao liền không thể cho chúng ta nhiều lấy một chút. Chúng ta những người này ở bọn họ hai vợ chồng trong lòng, phỏng chừng còn không bằng người ngoài đâu. Vương Thúy Hoa ở Dương Đại Xuân trước mặt nói thầm đoán trách nói. Dương Đại Xuân nghe xong Vương Thúy Hoa nói, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Tứ phòng hai vợ chồng vẫn luôn như vậy, thời gian lâu rồi, Dương Đại Xuân tự nhiên thấy nhiều không trách. Chỉ vào từ bọn họ trên người chiếm tiện nghi, còn không bằng nằm mơ tới mau. Thấu chương xong. Chương 454 không nghe xối rủ. Chương 454 không nghe xối rủ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thường thường là tiện nghi không chiếm, ngược lại còn ăn lỗ nặng. Trải qua quá này đó, Dương Đại Xuân đã ăn ở giáo huấn. Cho nên lúc này đây phân thịt, tứ phòng hai vợ chồng không hướng nàng nơi này nhiều lấy, Dương Đại Xuân cũng không có gì ý tưởng khác. Này nếu là gác ở trước kia, Dương Đại Xuân phỏng trừng đã sớm tặng bao. Thấy Dương Đại Xuân không dao động, Vương Thúy Hoa có chút nóng nảy. Nàng này bà, như thế nào một chút phản ứng đều không có đâu. Như thế ra ngoài Vương Thúy Hoa ngoài ý muốn. Vương Thúy Hoa còn tưởng rằng, nàng nói vài câu, Dương Đại Xuân cũng nên sinh khí phát hỏa mới đúng. Thấy Dương Đại Xuân không nói chuyện, Vương Thúy Hoa lại chạy nhanh tiếp tục bố trí nói, nương, tứ đệ muội không nhiều lắm lấy điểm thịt cho chúng ta liền tính. Chính là ngươi cùng cha rốt cuộc là trưởng bối, bọn họ hai vợ chồng như thế nào đều đến hiếu thuận các ngươi một chút đi. Biết rõ các ngươi hiện tại chịu nhiều khổ cực như vậy, còn không được lộng điểm nhi thịt ta ăn một lần, bổ một bổ. Nghe xong Vương Thúy Hoa lời này, Dương Đại Xuân lại khẽ hừ một tiếng, hướng về phía Vương Thúy Hoa mắng một câu, lão đại tức phụ nhi, ngươi đừng cho là ta không biết. Chính ngươi muốn ăn thịt, lúc này làm ta xuất đầu có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi muốn ăn, ngươi liền đi tìm tứ phòng muốn đi. Ngươi nếu có thể có cái kia bản lĩnh muốn tới, kia tính ngươi lợi hại. Dù sao ta là không một đinh điểm tâm tư cùng tính toán. Bị Dương Đại Xuân chọc thủng, Vương Thúy Hoa sắc mặt tức khắc đỏ lên. Nương, ta nào có ý tứ này? Vương Thúy Hoa ý đồ rào biện, trực tiếp bị Dương Đại Xuân cấp đánh gãy. Ngươi có hay không ý tứ này, chính ngươi trong lòng rõ ràng, cũng không cần người ngoài nhiều lời. Dù sao tứ phòng thịt, ta là không nhớ thương. Ngươi cũng đừng ở ta trước mặt xối rục, ra cái gì siêu chủ ý. Nói xong, Dương Đại Xuân liền không hề phản ứng Vương Thúy Hoa. Vương Thúy Hoa có chút mắt choáng váng. Nguyên bản nàng là tính toán làm Dương Đại Xuân xuất đầu, kết quả nhân ra liếc mắt một cái đem nàng cấp xuyên qua, hiện tại trông cậy vào không thượng, chính mình cũng không dám tìm tứ phòng hai vợ chồng đi. Trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng Vương Thúy Hoa cũng chỉ có thể chặt đứt niệm tưởng. Nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình mặc dù thèm thịt ăn, chính là đi tìm Lâm Vi nói, nhân ra cũng sẽ không đồng ý lấy thịt cho nàng. Biết không khả năng, cũng liền không đi chạm vào cái này mày. Lâm Vi bên này, tiếp tục ở trong nhà bận rộn. Canh xương hầm ngao trong chốc lát, lúc này đã phát ra mùi hương nhi. Lâm Vi hít hít cái mũi, cảm khái thật hương. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Vi liền vội nổi lên cơm chiều tới. Buổi tối có kho đầu heo thịt, lỗ thai heo kho, mặt khác đồ ăn liền không cần nhiều bị. Lâm Vi cắt 2 cân lợn rừng thịt, thả điểm ớt cay, hành gừng tỏi bạo xào, hơn nữa chút gia vị, không trong chốc lát, mùi hương liền ra tới. Bởi vì thêm gia vị nhiều, đặc biệt là bỏ thêm rượu vàng đi vào, lợn rừng thịt mùi tanh nhi bị che lại một ít, bằng không như vậy ăn, khẳng định là không thành. Thức ăn chay Lâm Vi xảo không nhiều lắm, liền lộng 2 bàn rau xanh. Bất quá món ăn mặn nhiều, cũng là đủ ăn, bằng không lộng quá nhiều ăn không hết đến lãng phí đâu. Chờ cơm nấu hảo, canh xương hầm hầm không sai biệt lắm, kho đầu heo thịt mùi hương nhi cũng tràn ngập mở ra. Suốt một cái đầu heo thịt phân lượng cũng không ít. 3 cái hài tử đã bị kho đầu heo thịt mùi hương nhi thèm hấp dẫn lại đây. Nương, thật hương a. Đại bảo hít hít cái mũi, nói câu. Đúng vậy, thơm quá. Nhị bảo cũng đi theo nói. Nương, quá thơm, có thể ăn sao? Tam bảo truy vấn một câu. Lâm Vi cười nói, có thể ăn, ta tiếp điểm nhi ra tới, các ngươi nếm thử. Nói, Lâm Vi vớt ra tới nửa khối đầu heo thịt. Thấu chương xong. Chương 455 ăn thịt không ăn tỏi, mùi hương thiếu một nửa. Chương 455 ăn thịt không ăn tỏi, mùi hương thiếu một nửa. Nửa khối đầu heo thịt phân lượng cũng không nhỏ, có thể cắt ra tới vài buồn. Lâm Vi cấp 3 cái hải tử cắt một đại mâm, chính mình lại cắt một đại mâm. Còn dư lại tới lượng, có thể lại thiết một mâm. Bất quá thiết nhiều phỏng trừng cũng ăn không xong, cho nên dư lại Lâm Vi không có thiết. Lâm Vi chính mình ăn kia một mâm, bỏ thêm điểm sa tế đi vào, thả điểm tỏi giã cùng rau thơm thoáng vướng một chút. Nàng khẩu vị nhi tương đối trọng, điều một chút cay vị nói, nàng có thể càng thích ăn một ít. Tô Khánh Hoa cũng là khẩu vị nhi tương đối trọng, so sánh trực tiếp cắt ra tới đầu heo thịt, hắn cũng càng thích ăn Lâm Vi, dùng tương ớt quay ra tới đầu heo thịt. Đặc biệt là bỏ thêm tỏi giã, hương vị muốn tới đến hương rất nhiều. Rốt cuộc ăn thịt không ăn tỏi, mùi hương thiếu một nửa, này bỏ thêm tỏi đầu heo thịt, càng hương càng tốt ăn. Lỗ hai heo Lâm Vi liền không có lại cắt, lộng quá nhiều căn bản liền ăn không hết. Dư lại món kho nhi trăng lên, treo ở giếng nước ướp lạnh một chút, ăn 2 ngày sẽ không hư. Đại bảo tam huynh đệ bưng mâm, liền gấp không chờ nổi cầm chiếc đũa bắt đầu nếm lên. Nếm tới rồi kho đầu heo thịt hương vị, 3 cái hải tử đều ồn ào rất thơm ăn rất ngon. Hảo, đừng chỉ lo ăn đầu heo thịt, còn có khác đồ ăn đâu. Chạy nhanh chuẩn bị, bắt đầu ăn cơm đi. 3 cái hải tử đều ngoan ngoãn lên tiếng, hảo. Lâm Vi đem mặt khác vài món thức ăn đều bưng lên bàn, 3 cái hải tử ăn ngấu nghiến ăn lên. Sao kia một mâm lợn rừng thịt, bởi vì nàng tay người hảo, mặc kệ là 3 cái hải tử vẫn là Tô Khánh Hoa, đều rất thích ăn. Bởi vì đồ ăn tương đối nhiều, một trương tam khẩu người không có ăn món chính, toàn dùng nữa. Cứ như vậy, người một nhà ăn đến cuối cùng, cái bụng đều bị ăn căng không được. Cơm nước xong, Tô Khánh Hoa chủ động đi rửa sạch chén đũa. Lâm Vi tắc đi cấp 3 cái hải tử tắm rồi. Rửa mặt hảo về sau, người một nhà sớm lên giường ngủ đi. Ngày hôm sau, Lâm Vi sáng sớm khởi, đến cấp Hứa Nguy cùng Vương Dung đưa lợn rừng thịt đi. Tô Khánh Hoa đi theo một khối đi. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này nhiều thăm một chút lão sư cùng sư mẫu. Chờ quay đầu lại đi học, đã có thể không như vậy nhiều thời giờ lại cùng bọn họ tiếp xúc. Lâm Vi sửa sang lại ra tới một cái bao vây, phân lượng cũng không nhỏ. Cầm đồ vật, hai vợ chồng một khối đi huyện thành. Nhìn đến Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cho bọn hắn đưa lại đây lợn rừng thịt, Vương Dung cùng Hứa Nguy nhưng thật ra rất vui sướng. Này hai vợ chồng là cái cảm ơn, có gì thứ tốt còn hướng bọn họ nơi này đưa tới đâu. Thấy lợn rừng thịt không phải Tô Khánh Hoa tiêu tiền mua tới, mà là lên núi đánh trở về, chính mình ra cũng thêm vào để lại không ít, Hứa Nguy cùng Vương Dung mới không có khách khí nhận lấy thịt. Hai người giữ lại bọn họ giữa trưa ở chỗ này ăn một đốn, bị Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi lời nói dịu dàng cự tuyệt. Bọn họ trở về, còn phải nấu cơm cấp trong nhà 3 cái tiểu tử ăn đâu. Nếu là ở chỗ này ăn cơm trưa, 3 cái hài tử phải ở trong nhà đói bụng. Hứa Nguy cùng Vương Dung không có biện pháp, đành phải dặn dò lần tới có cơ hội, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi đem tam hải tử cùng nhau mang lại đây. Nói đến đại bảo huynh đệ 3 cái, Vương Dung trong lòng vẫn luôn nhớ đâu. Đối với Tô Khánh Hoa mấy cái nhi tử, Vương Dung là đánh đáy lòng coi như chính mình thân tôn tử yêu thương. Cấp Hứa Nguy cùng Vương Dung đưa xong rồi thịt, ngồi trong chốc lát sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa liền tính toán trở về. Tới huyện thành cũng không có gì đồ vật yêu cầu đặt mua, phía trước Lâm Vi tới thời điểm đều mua qua. Hai vợ chồng cưỡi xe đạp trở về. Tới rồi ra, cũng bất quá 9 giờ nhiều chung. Tô Khánh Hoa thấy thời điểm còn sớm, liền lại đi một chuyến trên núi, tưởng nhiều chuẩn bị tuổi lửa trở về. Lâm Vi tắc đi đại đội, vội vàng chính mình công tác. Thấu chương xong. Chương 456 toái hoa áo sơ mi. Chương 456 toái hoa áo sơ mi. Tới rồi cơm trưa thời gian điểm, Lâm Vi liền trở về chuẩn bị cơm trưa. Kho đầu heo thịt còn thừa không ít, cho nên cơm trưa Lâm Vi cũng không cần bận việc quá nhiều. cắt hai bàn đầu heo thịt, một con lỗ thai heo. Thêm vào lại xào hai cái rau xanh, còn có ngao canh xương hầm, mới mẻ thơm nồng. Đầu heo thịt thừa nhiều, Lâm Vi sợ ăn không hết, cho nên lại cắt một mâm, lại bỏ thêm một phần lỗ thai heo, làm đại bảo cấp Lưu Xuân Hoa ra đưa qua đi. Vừa lúc, bọn họ toàn ra đều thích ăn nàng làm đồ ăn, thích nàng tay nghề. Buổi chiều, Tô Khánh Hoa vẫn là tiếp tục lên núi đốn củi hỏa. Lưu Xuân Hoa bên này, đã giúp đỡ nàng làm tốt một kiện áo sơ mi, cấp Lâm Vi đưa lại đây. Vi Vi, ta đã làm tốt một kiện, ngươi xem thế nào? Nếu không thượng thân thử một chút lớn nhỏ thích hợp hay không, không được nói ta giúp ngươi sửa một chút kích cỡ. Lưu Vi nhìn thoáng qua Lưu Xuân Hoa đưa qua áo sơ mi, cảm thấy kiểu dáng giống nhau. Nay niên đại, kỳ thật quần áo chính là tương đối đơn giản, không có gì đặc biệt kiểu dáng. Cho nên Lưu Xuân Hoa làm bình thường, nhưng đối với này niên đại tới nói, cũng chỉ có thể làm thành như vậy. Bất quá nàng toái vải đông liêu vẫn là tương đối đẹp, so với kia loại quê mùa vải dệt làm được quần áo nhiều vài phần phong cách Tây. Lâm Vi cười nhận lấy, hảo, ta thử xem. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi làm thật là nhanh, tay quá xảo, làm quần áo thật tốt. Lưu Xuân Hoa cười nói, được, ngươi đừng khen ta. Cũng là trong khoảng thời gian này không bận rộn như vậy, bằng không nói ta cũng làm không được nhanh như vậy. Lâm Vi đi trong phòng, mặc vào tân áo sơ mi. Thấy Lâm Vi xuyên khá xinh đẹp, Lưu Xuân Hoa vừa lòng gật gật đầu, ân, sắc thật không tồi, đẹp. Bất quá chủ yếu vẫn là người đẹp. Vi Vi, liền ngươi này diện mạo, chính là khoác cái bao tải đều đẹp. Nhưng có xinh đẹp quần áo điểm xuyết, liền càng thêm dệt hoa trên gấm. Ngươi ăn mặc này thân quần áo đi ra ngoài, khẳng định đem đại gia ánh mắt đều cấp câu đi. Lưu Xuân Hoa nói, con ngươi còn toát ra tới một mạt hâm mộ. Nàng không phải hâm mộ Lâm Vi có thể mặc vào đẹp quần áo, chủ yếu là hâm mộ Lâm Vi lớn lên xinh đẹp. Nàng nếu có thể cũng lớn lên như vậy xinh đẹp, đến chỗ nào đều ngửa đầu. Lâm Vi cười nói, Xuân Hoa tẩu tử, vẫn là ngươi làm quần áo đẹp. Ngươi rửa y kìa trang, Phật rửa kim trang, ta thật khoác vải bố, sao có thể đẹp cỡ nào. Ngươi nha, chính là khiêm tốn. Hảo, không nói ngươi, ngươi ăn mặc cảm thấy vừa người sao. Lòng vẫn là khẩn. Không được ta cho ngươi sửa lại. Lâm Vi ăn mặc, cảm thấy hơi chút lỏng một ít, bất quá tùng một chút nói, mặc vào thân ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Cho nên không cần thêm vào sửa lại. Lâm Vi nói, không cần sửa, cứ như vậy khá tốt. Lưu Xuân Hoa cười thành, kia hành, quay đầu lại ta ấn ngươi này kích cỡ, lại cho ngươi làm khác kiểu dáng. Hảo, Xuân Hoa tẩu tử, vậy vất vả ngươi. Vất vả gì, lại không phải cái gì việc khổ việc nặng, chính là yêu cầu ma ma thời gian thôi. Lưu Xuân Hoa cảm thấy, đối lập bên ngoài đồng ruộng bên trong sống, làm quần áo làm giày căn bản liền không tính là chuyện gì. Tâm sự, trò chuyện, thực mau liền đối phó đi qua. Lưu Xuân Hoa trước khi rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cùng Lâm Vi dặn dò một câu, Vi Vi, tuy nói ngươi lớn lên xinh đẹp, nhà ngươi Khánh Hoa cũng là không tồi đáng tin cậy. Nhưng ngươi vẫn là đến nhiều nhìn chằm chằm hắn một ít. Nam nhân sao, bên ngoài không ăn qua phân đều tưởng nếm một ngụm. Nhà ngươi Khánh Hoa thi đậu đại học, chúng ta đội sản xuất không biết nhiều ít tiểu cô nương tiểu tức phụ nhi nhìn chằm chằm đâu. Liền sợ nhân ra câu giận hắn, hắn cầm giữ không được dụ hoặc. Thấu chương xong. Chương 457 hướng Tô Khánh Hoa trên người dán. Lâm Vi nghe xong Lưu Xuân Hoa lời này, cảm giác Lưu Xuân Hoa là lời nói có ẩn ý dường như, vì thế hướng nàng truy vấn nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Phát hiện cái gì? Nguyên bản chuyện này, Lưu Xuân Hoa không muốn cùng Lâm Vi để. Bất quá lúc này bị Lâm Vi truy vấn, Lưu Xuân Hoa cũng liền không có gạt. Lưu Xuân Hoa đem mấy ngày nay tình huống để ra hạ. Đơn giản là những cái đó tiểu cô nương đều nghĩ biện pháp hướng Tô Khánh Hoa trước mặt ấu. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, khẳng định là nghĩ cậy góc tường. Nói đến cái này, Lưu Xuân Hoa liền một bụng hỏa, có chút khống chế không được ở Lâm Vi trước mặt chửi ầm lên. Vi Vi, ngươi nói những người đó còn biết xấu hổ hay không? Biết do Khánh Hoa huynh đệ đã kết hôn có tức phụ, còn chạy tới thông đồng. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, nhưng thật ra không biết việc này. Bất quá đối với Tô Khánh Hoa hiện tại như vậy nổi tiếng chuyện này, Lâm Vi đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Tô Khánh Hoa điều kiện sắc thật hảo. Hắn lớn lên cao, người đẹp, hiện tại lại thi vào đại học, là đội sản xuất duy nhất sinh viên, tốt nghiệp đại học về sau là có thể ở trong thành đầu phân phối công tác tiền đồ vô hạn, đi theo Tô Khánh Hoa là có thể quá thượng hảo nhật tử. Có chút tiểu cô nương, tự nhiên động tâm tư, ai không nghĩ sau này có thể đi trong thành đầu trụ, hưởng thụ người thành phố sinh hoạt đâu. Lưu tại đội sản xuất cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Có thể quá thượng gì ngày lành. Xuân Hoa tẩu tử, những người đó liền tính là đánh cái gì vai bản tính cũng vô dụng, nhà ta Khánh Hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy bị câu đi. Lâm Vi đối Tô Khánh Hoa vẫn là tương đối tín nhiệm. Tô Khánh Hoa không phải loại người như vậy. Không giống có nam nhân, không đáng tin cậy nhịn không được dụ hoặc. Nhưng Tô Khánh Hoa không giống nhau, hắn rất có ý thức trách nhiệm. Nếu hắn cùng khác nữ thông đồng ở bên nhau, chính là đối nàng, đối toàn bộ gia đình không phụ trách nhiệm. Lưu Xuân Hoa nói, ân, Vi Vi, đó là. Này đó nữ nhân liền tính thông đồng, kia cũng không được trước ước lượng một chút chính mình. Các nàng cùng ngươi so, kém xa. Tách ra cái này đề tài, Lâm Vi mặt sau mấy ngày cũng chú ý một chút, xác thật có nữ nhân hướng Tô Khánh Hoa trên người dán. Nàng không có biện pháp nhìn chằm chằm vào Tô Khánh Hoa, chính là nhìn đến Tô Khánh Hoa mỗi ngày buổi tối trở về, gấp gáp hướng trên người nàng dán, liền biết này nam nhân ở bên ngoài hẳn là không có gì. Bằng không ở bên ngoài ăn no, chỗ nào còn có ăn uống trở về ăn. Mấy ngày liền, Tô Khánh Hoa đánh tủi lửa, trong viện đôi tràn đầy, đốt tới niên hạ hoàn toàn không có vấn đề. Vội xong rồi việc này, Tô Khánh Hoa liền thả lỏng. Nhưng cùng lúc đó, chính mình đến chuẩn bị khởi hành, vào đại học đi. Lại trong nhà đãi 2 ngày, sau đó liền đi thành phố ngồi xe lửa. Biết Tô Khánh Hoa sắp vào đại học, Hứa Nguy cùng Vương Dung hắn hai vợ chồng còn cố ý lại đây một chuyến, mua đồ vật đưa cho Tô Khánh Hoa. Vương Dung trực tiếp mua một khối bố, cấp Tô Khánh Hoa làm một bộ quần áo, còn cho hắn mua một đôi hồi lực giày. Chứ bỏ này đó, còn cầm một ít ăn, uống, làm Tô Khánh Hoa quay đầu lại có thể mang lên. Phiếu thịt, phiếu gạo bọn họ hai vợ chồng cũng tiết kiệm được tới một ít, làm Tô Khánh Hoa mang lên. Quay đầu lại đi trường học, không phải ở trong nhà. Ở bên ngoài, muốn ăn hảo uống hảo, khẳng định đến có tiền có phiếu. Bọn họ ở nhà, tỉnh một chút không quan hệ. Nhưng Tô Khánh Hoa muốn đọc sách, yêu cầu đem thân thể dưỡng hảo. Quay đầu lại thư niệm hảo, mới có thể trở nên nổi bật, quay đầu lại đền đáp quốc gia cùng xã hội. Nhìn đến Hứa Nguy cùng Vương Dung hai vợ chồng tặng nhiều như vậy đồ vật lại đây, Tô Khánh Hoa trong lòng phi thường cảm động. Hắn lao sư cùng sư mẫu là thiệt tình đem hắn đương thân sinh nhi tử đối đãi. Thấu chương xong. Chương 458 ý định không qua được. Chương 458 ý định không qua được. Không giống Dương Đại Xuân cùng Tô núi lớn, rõ ràng là hắn thân sinh cha mẹ, lại hoàn toàn không đem hắn coi như thân nhi tử đối đãi. Có đôi khi Tô Khánh Hoa ngẫm lại, nếu chính mình đụng phải, giống Hứa Nguy cùng Vương Dung như vậy cha mẹ, có lẽ chính mình nhân sinh lại là mặt khác một phen bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì từ Dương Đại Xuân cùng Tô núi lớn nơi đó, cảm thụ không đến bất luận cái gì tình thương của cha tình thương của mẹ, cho nên hiện tại Tô Khánh Hoa mới có thể đối trong nhà ba cái nhi tử mọi cách yêu thương. Hắn sở không có đồ vật, thiếu hụt đồ vật, hy vọng hắn bọn nhỏ có thể có. Mặc kệ thế nào, hắn là quả quyết không thể hướng chính mình cha mẹ như vậy không phụ trách nhiệm. Nếu không yêu chính mình hài tử, lúc trước liền không nên sinh hạ tới đem bọn họ đưa tới trên thế giới, nếu sinh phải hảo hảo hái bọn họ. Lão sư, sư mẫu, này quần áo còn có cái gì ta nhận lấy, phiếu gạo, phiếu thịt thật sự không cần. Ta chính mình trong tay còn có không ít đâu. Lúc trước xuất ngũ thời điểm bộ đội cho không ít khen thưởng, thi đậu đại học về sau, trong huyện cũng cho không ít khen thưởng, hiện tại phiếu gạo cùng phiếu thịt cũng không thiếu, quay đầu lại đi đại học trường học mỗi tháng cũng là có trợ cấp. Này đó phiếu các ngươi chính mình thu hảo, chính mình dùng. Hứa Nguy cùng Vương Dung thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, cũng liền không có lại miễn cưỡng. Bất quá hai vợ chồng vẫn là dặn dò Tô Khánh Hoa đi kinh đô phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền cho bọn hắn viết thư. Ở bên ngoài quá đến được không, đều có thể viết thư trở về, thông báo bọn họ một tiếng. Tô Khánh Hoa liên tục gật đầu. Tuy rằng Hứa Nguy cùng Vương Dung nhắc mãi có chút nhiều, chính là Tô Khánh Hoa một chút đều không cảm thấy phiền chán. Ngược lại nghe xong hai người nhắc mãi, trong lòng có một loại ấm áp, bị quan tâm cảm giác. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Hứa Nguy cùng Vương Dung như vậy, đều là ở vào đối hắn ái. Lâm Vi thế Tô Khánh Hoa may mắn đụng phải như vậy tốt lão sư, sư mẫu. Giữa trưa để lại hai vợ chồng ăn một bữa cơm, đồ ăn chiêu đãi thực phong phú. Ăn cơm xong, buổi chiều hai vợ chồng liền trở về thành. Lâm Vi mới vừa bận việc hảo, liền nhìn thấy Từ Phương nổi giận đùng đùng chạy tới. Lâm Vi, ngươi đi ra cho ta. Lưu Vi nghe được Từ Phương ồn ào thanh, nhàn nhạt nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ Phương nhìn Lâm Vi ánh mắt, hận không thể muốn đem nàng ăn dường như. Lâm Vi, ngươi có phải hay không cho ta đại tẩu công nghiệp khoán? Lâm Vi nghe Từ Phương hỏi như vậy, mới hiểu được Từ Phương vì cái gì sự mà đến. Nhìn đến Từ Phương kia trương nổi giận đùng đùng mặt, Lâm Vi nhàn nhạt nói, đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không ý định cùng ta không qua được? Cho ta đại tẩu công nghiệp khoán, làm nàng mua được nổi phân ra. Ngươi nữ nhân, như thế nào liền như vậy ác độc đâu? Từ Phương khí hận không thể vọt tới Lâm Vi trước mặt, cấp Lâm Vi mấy cái tát tử. Bởi vì phân ra sự, Từ Phương chính khó tâm đâu. Vốn dĩ không phân ra, bà bất công, trong nhà cái gì thứ tốt đều tăng cường bọn họ này phòng. Hiện tại phân ra, sau này phải có hại, Từ Phương Tâm tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ, nàng đại tẩu lộng tới nổi, tưởng phân ra cũng phân không ra đi. Hiện tại hảo, nàng đại tẩu mua được nổi, lại hạ quyết tâm phân ra, không có biện pháp, hắn cha mẹ chồng đành phải đồng ý bọn họ phân ra đi. Từ Phương sau khi nghe ngóng, là Lâm Vi cho nàng đại tẩu công nghiệp khoán mới mua được nổi, tự nhiên ghi hận thượng Lâm Vi. Chính mình vốn dĩ nhật tử quá đến hảo hảo, tất cả đều bị tiện nhân này cấp trộn lẫn rối tinh rối mù. Nếu không phải giết người phạm pháp, Từ Phương đều trực tiếp tưởng một đao đem Lâm Vi băm. Lâm Vi nhìn Từ Phương cười lạnh, ta chính là ý định cùng ngươi không qua được, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Ta có công nghiệp khoán, thưởng cho ai cho ai. Thấu chương xong. Chương 459 cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị trên đường ăn một. Chương 459 cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị trên đường ăn một. Ngươi Từ Phương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn sống lột Lâm Vi dường như. Lâm Vi vén tay áo, một chút đều không sợ Từ Phương, trực tiếp từ Phương nói, như thế nào? Muốn đánh nhau nha. Muốn đánh nhau liền tới, ai còn sợ ngươi không thành. Từ Phương sao có thể không biết chính mình căn bản không phải Lâm Vi đối thủ. Cùng Lâm Vi cứng đối cứng, không khác trứng gà chạm vào cục đá, thuần túy tìm ngược. Từ Phương tuy rằng tức giận đến ngứa răng, khá vậy chỉ có thể rậm rậm chân. Lâm Vi, ngươi tiện nhân này, cho ta chờ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Hành, ta chờ, xem ngươi có thể lăn lộn ra cái gì chuyện xấu tới. Đối với Từ Phương thả ra tàn nhẫn lời nói, Lâm Vi không hề có để ở trong lòng. Bởi vì nàng đã sớm đắc tội quá Từ Phương, nếu nữ nhân này có thể có cái gì biện pháp đối phó nàng, làm nàng có hại, phỏng chừng đã sớm xử thượng, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Đến bây giờ còn không có động tĩnh, kia chỉ có thể thuyết minh Từ Phương căn bản là không này bản lĩnh. Ngày hôm sau, Lâm Vi nghĩ Tô Khánh Hoa phải đi, xe lửa thượng còn phải đãi cái 2-3 thiên, đến cho hắn chuẩn bị điểm trên đường ăn đồ vật mới được. Hiện tại vào 9 tháng, lập thu, thời tiết lạnh xuống dưới không ít. Mấy ngày trước còn phải xuyên ngắn tay đâu, lạnh không khí tới, đến xuyên áo dài, bằng không liền lạnh. Tô Khánh Hoa quần áo, hành lý, Lâm Vi cũng tự tay làm lấy, giúp hắn sửa sang lại hảo, sợ Tô Khánh Hoa lẩu thứ gì. Hiện tại lại cho hắn chuẩn bị dễ dàng bảo tồn, có thể nhiều phong mấy ngày ăn, như vậy ở xe lửa thượng, mới không đến nỗi bị đói. Bằng không ngồi xe lửa, ăn đồ vật hữu hạn, trên đường khó tránh khỏi sẽ vất vả một ít. Lâm Vi lộng điểm thịt bò, móng heo trở về. Kho thịt bò, móng heo có thể trực tiếp ăn, đặt ở hộp cơm, ăn thượng mấy ngày không thành vấn đề. Thịt bò trực tiếp kho 2 cân, móng heo 2 đối. Trứng gà kho 10 cái. Màn thầu Lâm Vi trưng một lùng, còn có bánh rán chiên một chút. Vừa lúc, Vương Đại Chủ còn tặng một tiểu rổ cá con lại đây. Lâm Vi xử lý, bọc điểm bột mì, trực tiếp tạc cá chiên bé, dài điểm muối tiêu đi lên, lại hương lại giòn. Tạc tốt cá chiên bé, trực tiếp bỏ vào rửa sạch sẽ sữa mạch nha hộp, lấy ra tới ăn nói cũng tương đối phương tiện. Tặc qua cá chiên bé, Lâm Vi nhìn nhiệt du, còn có dư lại tới vô dụng song hồ rán. Nghĩ nghĩ, vì thế lại cắt điểm thịt than, bọc lên hồ rán, tặc làm thành tiểu tô thịt, hương vị cũng là phi thường tốt. Tặc tốt tiểu tô mùi thịt hương giòn giòn, lại rải lên một ít ớt bột, nói không nên lời ăn ngon. Mặt khác, dầu chiên đồ vật tương đối dễ dàng bảo tồn. Cá chiên bé tiểu tô thịt tạc xong rồi, ăn nhiều thượng mấy ngày đều là không thành vấn đề. Lâm Vi ở trong phòng bếp cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị ăn, bọn nhỏ tan học trở về, đã nghe thấy được mùi hương nhi. Nương, ngươi làm gì ăn ngon nha? Quá thơm. Đại bảo tam huynh đệ đi tới phòng bếp, nhìn đến tạc tốt cá chiên bé cùng tiểu tô thịt thèm không được. Cá chiên bé phân lượng hữu hạn, Lâm Vi liền không tiếp đón bọn nhỏ ăn nhiều, chỉ phân ra tới một tiểu mâm. Tiểu tô thịt nói, Lâm Vi tạc tương đối nhiều. Bởi vì trừ bỏ cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị mang ở trên đường ăn, cấp bọn nhỏ cũng thêm vào chuẩn bị một chút. Mới ra nổi còn hương giòn cá chiên bé cùng tiểu tô thịt, bọn nhỏ tự nhiên là thích ăn. Thức mau, ba cái hài tử đem này đó đảo qua mà quang. Tiêu Nhiễm nói, ăn xong rồi liền không có, ăn quá nhiều, cơm chiều khẳng định liền ăn không vô. Quay đầu lại muốn ăn nói, ta ở đơn độc cho các ngươi làm. Giữ lại, cha ngươi ngày mai đến đánh xe rời đi, đến lưu tại trên đường ăn. Thấu chương xong. Chương 460 cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị trên đường ăn 2. Chương 460 cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị trên đường ăn 2. Ba cái hài tử đều gật gật đầu, không có bất luận cái gì ý kiến. Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị không sai biệt lắm, liền bận việc đi lên cơm chiều. Trừ bỏ này đó, Lâm Vi còn thêm vào cầm 20 cái hột vịt muối, 10 cái quả táo, còn có mấy cái trái cây đồ hộp, 2 vại tương ớt. Nhiều như vậy đồ vật, cũng đủ Tô Khánh Hoa ở trên đường ăn. Đương nhiên, khả năng ăn không xong, nhưng là có thể lưu trữ đến đại học từ từ ăn. Giống hột vịt muối, tương ớt loại đồ vật này, đều là không dễ dàng hư, có thể ăn thượng thật lâu. Cấp Tô Khánh Hoa đồ vật chuẩn bị tốt, Lâm Vi trong lòng thả lỏng không ít. Hiện tại Lâm Vi mới biết được, chính mình đối Tô Khánh Hoa cảm tình nhưng thật ra rất thâm. Nếu trong lòng không có người nam nhân này nói, liền sẽ không nhọc lòng hắn có thể hay không ăn không ngon uống không tốt, càng sẽ không như vậy nhớ mong hắn. Lâm Vi hy vọng, chính mình này một đời trả giá thâm tình có thể không bị cô phụ. Cơm chiều, Lâm Vi tuy rằng chuẩn bị đồ ăn không tồi, chính là Tô Khánh Hoa ăn lại không có gì tâm tư. Bởi vì ngày mai phải khởi hành đi thành phố ngồi xe quá, sau đó đi kinh đô. Nghĩ đến Lâm Vi cùng hài tử, Tô Khánh Hoa tự nhiên là luyến tiếc. Chính là hắn lại không thể không rời đi, bởi vì hắn yêu cầu vào đại học, sau đó bắt được trong thành đầu công tác, mới có thể làm tức phụ cùng hài tử quá thượng càng tốt nhật tử. Hiện tại ngắn ngủi phân biệt là vì càng tốt tương lai. Buổi tối, Lâm Vi đem Tô Khánh Hoa hành lý lại lần nữa xác nhận một lần, nói cho Tô Khánh Hoa quần áo để chỗ nào rồi, ăn để chỗ nào rồi. Nhìn đến Lâm Vi vì chính mình làm những việc này, Tô Khánh Hoa trong lòng có một loại nói không nên lời ngọt ngào, có người như vậy quan tâm hắn cảm giác cũng thật hảo. Trừ bỏ ăn, Lâm Vi còn cầm một ít tiền cùng phiếu cho Tô Khánh Hoa. Đặc biệt là phiếu thịt, phiếu gạo, tận lực nhiều cấp một ít. Rốt cuộc bên ngoài không thể so trong nhà, Tô Khánh Hoa muốn ăn hảo uống hảo, khẳng định đắc dụng thượng này đó phiếu. Tô Khánh Hoa nhớ thương Lâm Vi cùng ba cái hài tử, liền nói, tức phụ nhi, phiếu thịt chính ngươi ở lâu điểm, ngươi cùng hài tử còn phải sinh hoạt đâu. Ta ăn ít một ít thịt không quan hệ, các ngươi đến ăn nhiều chút thịt, đặc biệt là đại bảo huynh đệ ba cái đúng là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều chút thịt, nhưng ngàn vạn đừng khổ bọn họ. Hơn nữa ta tới rồi trường học mỗi tháng cũng sẽ phát trợ cấp, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Vi nói, này đó phiếu ngươi thu chính là, yên tâm đi, ta cùng hài tử yêu cầu phiếu thịt, ta đã sớm dự lưu hảo. Trong nhà phiếu thịt đủ, này đó ngươi cầm. Nhìn đến tiểu tức phụ nhi bộ dáng, chính mình nếu là không lấy nói, nàng phỏng chừng đến sinh khí, Tô Khánh Hoa không có biện pháp đành phải nói xuống dưới. Nhìn Tô Khánh Hoa cầm tiền cùng phiếu, sau này ở bên ngoài không lo ăn không lo xuyên, Lâm Vi cũng yên tâm không ít. Thấy đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm, hai người đều chuẩn bị ngủ. Sáng mai còn phải đi thành phố đuổi xe lửa, cũng không thể lên quá muộn. Ngủ phía trước, Tô Khánh Hoa còn niệm niệm không tha lôi kéo Lâm Vi lăn lộn một phen. Hôm nay ăn một đốn no, sau này đã có thể đến chịu đựng vài tháng. Nghĩ đến thanh tâm quả dục mấy tháng, Tô Khánh Hoa liền có chút chịu không nổi. Hy vọng một học kỳ chạy nhanh kết thúc, phóng nghỉ đông, hắn hảo cùng tức phụ nhi hải tử tiếp tục đoàn tụ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi đơn giản chuẩn bị một đốn cơm sáng, ăn qua về sau liền cùng Tô Khánh Hoa cưới xe đạp tới rồi huyện thành. Đem xe đạp gửi lại một chút, theo sau còn phải ngồi giao thông công cộng đi thành phố. Nguyên bản Tô Khánh Hoa một người đi thành phố là có thể, bất quá Lâm Vi kiên trì đưa một chuyến. Chứ bỏ tưởng tự mình đưa một đưa Tô Khánh Hoa ở ngoài, quan trọng nhất một chút là muốn đi thành phố kiến thức kiến thức. Thấu chương xong. Chương 461 đưa Tô Khánh Hoa rời đi một. Chương 461 đưa Tô Khánh Hoa rời đi một. Xuyên qua lại đây lâu như vậy, Lâm Vi còn chưa có đi quá thành phố đâu. Nay thành phố cùng huyện thành vẫn là không giống nhau, muốn so huyện thành phồn hoa rất nhiều. Nếu như đi thành phố nói khẳng định có thể mua được càng tốt đồ vật, hơn nữa thành phố có bách hóa đại lâu, nàng có thể đi đi dạo, không chừng có thể mua được chân quý niên đại rượu Mao Đài. Mặt khác, đến thành phố nói, nàng vẫn là một trường sinh gương mặt, có thể đem hệ thống vật tư chuyển một ít ra tới, đổi một ít tiền cùng phiếu, làm vài nét bút giao dịch. Nếu có thể đủ đào đến một chút thứ tốt vậy càng tốt. Tô Khánh Hoa chỉ đương Lâm Vi là luyến tiếc chính mình, cũng liền đồng ý. Đại bảo huynh đệ ba cái nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng, đã cùng Lưu Xuân Hoa nói qua, Lưu Xuân Hoa có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Phía trước Tô Khánh Hoa tham gia thi đại học khi, rời đi ra mấy ngày, đại bảo huynh đệ ba cái chính là kéo Lưu Xuân Hoa chiếu cố, nhân ra có thể giúp đỡ chăm sóc thực hảo. Nhìn Tô Khánh Hoa rời đi, đại bảo huynh đệ ba cái cũng rất là không tha. Tam bảo cái mũi toan toan, cha, ngươi đi rồi, vào đại học, phải nhớ đến tưởng chúng ta nha, đừng đem chúng ta cấp đã quên. Tô Khánh Hoa cười vỗ vỗ Tam Bảo đầu, cùng Tam Bảo nói, yên tâm đi, cha khẳng định sẽ tưởng của các ngươi. Hắn sao có thể không nghĩ đâu. Hiện tại còn không có rời đi, hắn liền luyến tiếc. Này nếu là cách mấy ngày, khẳng định càng muốn lợi hại. Nhưng là tưởng cũng không có biện pháp nha, trừ phi không vào đại học. Tam Bảo hít hít cái mũi, ân, cha, chúng ta cũng sẽ tưởng ngươi. Đại Bảo tác hiểu chuyện dặn dò nói, cha, ngươi một người ở bên ngoài nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, cha một đại nam nhân, có thể chiếu cố hảo tự mình. Các ngươi ở nhà, giúp đỡ cha nhiều chiếu cố ngươi nương. Các ngươi là nam tử hán đại trượng phu, nàng là nữ nhân, chúng ta nam tử hán phải nhiều chiếu cố nữ nhân một ít. Còn có, nhất định phải nghe các ngươi nương nói, không cần gây chuyện nhi. Ba cái hài tử đều thật mạnh gật gật đầu, đem Tô Khánh Hoa nói ghi tạc trong lòng. Công đạo vài câu về sau, Tô Khánh Hoa này ba cái hài tử lưu luyến, ánh mắt giữa cùng Lâm Vi cưới xe đạp rời đi. Lâm Vi tới rồi huyện thành, ngồi trên đi trong thành giao thông công cộng. Nàng vẫn là lần đầu tiên ngồi này niên đại giao thông công cộng. Xe chẳng ra gì, hơn nữa mặt đường tình huống rất kém cỏi, dọc theo đường đi sóc nảy lợi hại, Lâm Vi chỉ sợ dạ dày đồ vật toàn điên ra tới. Con hảo, từ hệ thống thương thành mua xe xe dược, dùng về sau cảm giác người thoải mái rất nhiều. Bằng không này dọc theo đường đi, Lâm Vi thật đúng là không biết chính mình nên như thế nào căng đi xuống. Thật vất vả ngồi giao thông công cộng sóc nảy 2 cái giờ, mới đến thành phố. Lâm Vi từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn đi, gặp được thành phố bộ dáng. So sánh huyện thành, thành phố xác thật phồn hoa rất nhiều. Nhà xưởng nhiều một ít, cao lầu cũng nhiều một chút, đường phố hai bên các loại mặt tiền cửa hàng, đồng dạng nhiều không ít. Tới rồi bến xe, hai vợ chồng từ trên xe xuống dưới. Lâm Vi hô hấp ngoài xe mặt mới mẻ không khí, cảm giác cả người đều thoải mái không ít. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi giống như không quá thoải mái bộ dáng, liền hướng Lâm Vi hỏi, tức phụ nhi, thế nào? Có phải hay không rất khó chịu? Lâm Vi nói, xuống xe, còn hảo. Chúng ta chạy nhanh đi nhà ga mua phiếu đi. Hảo. Hai vợ chồng tới ga tàu hỏa. Tô Khánh Hoa đi cửa sổ, mua được đi kinh đô phiếu. Bất quá phiếu còn phải chờ đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Hiện tại mới buổi sáng 11 giờ tả hữu. Nói cách khác, còn phải chờ cái 5 cái giờ đâu. Như vậy làm ngồi ở ga tàu hỏa chờ cũng không phải cái biện pháp, vì thế Lâm Vi đề nghị đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn. Thấu chương xong. Chương 462 đưa Tô Khánh Hoa rời đi hai. Chương 462 đưa Tô Khánh Hoa rời đi hai. Ăn xong một bữa cơm lại quá một lát tới, cũng không chậm trễ Tô Khánh Hoa đánh xe thời gian. Tô Khánh Hoa tự nhiên luyến tiếc tiểu tức phụ nhi bị đói, cảm thấy đi tiệm cơm quốc doanh ăn bữa cơm vừa lúc. Vì thế liền gật gật đầu, thành, chúng ta đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn. Hai vợ chồng nói, rời đi ga tàu hỏa. Bất quá thành phố so huyện thành đại, từ ga tàu hỏa đến tiệm cơm quốc doanh đến 20 phút cất trình. Tô Khánh Hoa sợ hãi, tiểu tức phụ nhi mệt, liền tìm chiếc xe, như vậy nhanh không ít. Đến tiệm cơm quốc doanh, cũng liền 10 phút tả hữu. So sánh trong huyện mặt tiệm cơm quốc doanh, thành phố đầu tiệm cơm quốc doanh cung ứng muốn tới tốt hơn một ít. Giữa trưa các loại món ăn mặn, có thịt kho tàu giò heo, tương vịt, thịt kho tàu gà khối, cá kho khối. Bất quá Lâm Vi ăn uống không tốt lắm. Ngồi 2 cái giờ xe, hiện tại còn phạm ghê tầm đâu. Chính là lại ăn ngon đồ vật mang lên tới, nàng cũng ăn không hết nhiều ít. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, tức phụ nhi, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi tới điểm. Tô Khánh Hoa lại nói, ta ăn cái gì không sao cả, tức phụ nhi, ngươi tới điểm đi. Lâm Vi cảm thấy, chính mình đến ăn mang điểm nhi nước canh. Nghĩ nghĩ, Lâm Vi muốn một chén mì thịt thái sợi. Ta ăn một chén mì thịt thái sợi, ngươi cũng muốn ăn thịt tì mà sao. Tô Khánh Hoa gật đầu, hảo, ta đây cũng muốn một chén mì thịt thái sợi. Thành. Lâm Vi thét to người phục vụ một tiếng, điểm 2 chén mì thịt thái sợi. Mì thịt thái sợi dễ dàng thiêu, không giống đồ ăn. Không trong chốc lát, 2 chén mì thịt thái sợi liền thượng lại đây. Đừng nói, thời buổi này đồ vật thật, tiệm cơm đồ vật lượng cũng thật thành. 2 chén mì thịt thái sợi phân lượng đều không ít. Như vậy một chén lớn mì thịt thái sợi, Lâm Vi như vậy tiểu ăn uống nhưng ăn không hết. Vì thế Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói, ta ăn không hết nhiều như vậy, đa phần điểm mặt cho ngươi. Tô Khánh Hoa cũng biết, Lâm Vi dạ dày không lớn. Vì thế gật đầu lên tiếng, kia hành, ngươi cho ta mì sợi, thịt ngươi ăn nhiều một chút. Nói, Tô Khánh Hoa cầm chiếc đũa, bắt đầu hướng Lâm hơi trong chén bát thịt ti. Lâm Vi lại ngăn trở Tô Khánh Hoa động tác, nói, thịt ti ta cũng ăn không hết nhiều như vậy, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Vậy được rồi. Hai người ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm xong, liền trực tiếp đi ga tàu hỏa. Vừa lúc, đợi xe thời điểm, nghỉ ngơi trong chốc lát. Bởi vì Tô Khánh Hoa xe là 4 điểm nhiều, Lâm Vi đưa xong rồi Tô Khánh Hoa về sau là không có biện pháp trở về. Cũng may đại đội trưởng đã khai thư giới thiệu, cầm thư giới thiệu, liền có thể trực tiếp trụ thành phố mặt nhà khách, không sợ buổi tối xuống dốc chân địa phương. Tô Khánh Hoa nghĩ đến Lâm Vi một nữ nhân một người ở thành phố, vẫn là rất không yên tâm, dặn dò Lâm Vi không ít. Lâm Vi nói, Tô Khánh Hoa, ta là cái đại nhân lại không phải cái hài tử, một người ở bên ngoài có thể. Nói nữa, ta thân thủ ngươi cũng là kiến thức quá, người bình thường nhưng đối phó bất quá ta. Tô Khánh Hoa cũng biết Lâm Vi có thể đánh, hơn nữa người cũng thông minh cơ linh, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Bằng không hắn lúc này đây khẳng định kiên trì sẽ không làm Lâm Vi một khối lại đây cùng đi. Lên xe phía trước, Tô Khánh Hoa lại bô bô nhắc mãi không ít. Đơn giản là làm Lâm Vi nhiều cho hắn viết thư, trong nhà tình huống có thể thông qua thư tín báo cho hắn. Bằng không hắn một người ở kinh đô ngốc lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ lo lắng trong nhà mặt tình huống. Nếu có cái gì việc gấp phát sinh nói, có thể trực tiếp phát điện báo cho hắn. Thư Tín nói, đi lên tương đối chậm, điện báo nói liền nhanh rất nhiều. Lâm Vi đối với Tô Khánh Hoa nói, đều liên tục gật đầu, ứng lên, hành, ta nhớ kỹ. Thấu chương xong. Chương 463 thành phố gia hóa 1. Chương 463 thành phố gia hóa 1. Tô Khánh Hoa theo sau lại lải nhải rất nhiều. Lâm Vi ta cũng không cảm thấy này nam nhân phiền, mà là biết đây là Tô Khánh Hoa quan tâm nàng một loại phương thức. Nếu này nam nhân không quan tâm nàng, để ý nàng, hoàn toàn không cần thiết nhắc mãi này đó. Tô Khánh Hoa nhắc mãi xong rồi, hai người lại tiếp tục ở bên nhau ngây người trong chốc lát. Mắt thấy xe lửa liền phải chuyến xuất phát, Tô Khánh Hoa cũng không thể tiếp tục ở lâu, liền đứng dậy cùng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, ta phải đi rồi. Lâm Vi gật đầu, ân, trên đường cẩn thận một chút. Đi đại học, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố chính mình. Hảo, yên tâm đi, ta biết đến. Tô Khánh Hoa niệm niệm không tha ôm chặt Lâm Vi. Đợi xe thính người đến người đi, hai người ôm nhau, không khỏi đưa tới người khác chú ý. Lâm Vi mặt tức khắc đỏ lên, Tô Khánh Hoa một đại nam nhân không biết xấu hổ, nàng chính là cái da mặt mỏng. Lâm Vi nhẹ nhàng mà chú ý một chút Tô Khánh Hoa đầu vai, nũng nịu thanh âm ở Tô Khánh Hoa bên thai nỉ non nói, hảo, nhiều người như vậy nhìn đâu. Tô Khánh Hoa biết Lâm Vi ngượng ngùng, liền buông ra nàng. Mau vào chạm đi, không cần bỏ lỡ thời gian. Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa lưu luyến bộ dáng, thúc giục một câu. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, ân, hảo, ta đây liền đi vào. Nói, mang theo đối Lâm Vi tưởng niệm, Tô Khánh Hoa vào trạm. Lâm Vi đưa xong rồi Tô Khánh Hoa, rời đi ga tàu hỏa. Trước mắt đều đã 4 điểm nhiều chung, vội không được quá nhiều sự. Hơn nữa lăn lộn một ngày, Lâm Vi cũng có chút mệt, cho nên cầm thư giới thiệu, tìm một gian nhà khách trước ở xuống dưới. Nay niên đại, nhà khách cư trú hoàn cảnh vẫn là tương đối đơn sơ. Liên một chiếc giường, đệm chăn, bên trong có rửa mặt chậu rửa mặt. Còn có một lọ nước ấm. Trụ một đêm, chỉ có thể chắp vá. Bất quá Lâm Vi có hệ thống thương thành, thiếu gì đều có thể mua. Đồ dùng tẩy rửa trực tiếp mua một bộ ra tới, còn mua điểm thuần tịnh thủy. Đơn giản giặt sạch một chút, nằm ở trên giường, nghỉ ngơi trong chốc lát. Đại khái 6 giờ nhiều chung, Lâm Vi nhưng xem như cảm nhận được đói khát, liền từ hệ thống thương thành mua điểm ăn ra tới. Nghĩ đã lâu không ăn lẩu. Lâm Vi trực tiếp ở trong phòng năng điểm tiểu cái lẩu ăn. Phí ngưu, thịt dê cuốn, giòn ma bụng, tôm hoạt. Một người ăn, vẫn là mỹ tư tư. Ăn thời điểm, lại phối hợp mơ chua nước, hương vị tốt đến không được. Ăn qua sau, lại mua một cái ướp lạnh tiểu dưa hấu, ăn hơn một nửa. Ăn uống no đủ, nằm ở trên giường, Lâm Vi liền mỹ mỹ đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lên, phải vội vàng ra hóa sự tình. Buổi sáng từ hệ thống thương thành mua một phần sớm một chút, một ly sữa đậu nành. Một phần cuốn đậu ra, còn có một cái bánh bao thịt, cùng với một cái trứng kho. Ăn nhiều như vậy, cái bụng bị làm cho căng căng. Ăn qua sau, mới từ nhà khách xuất phát, ra cửa hỏi thăm một chút chợ đen, liền trực tiếp buôn chợ đen đi qua. Thành phố chợ đen có vài cái điểm, lớn nhất chính là bến xe phụ cận. Lâm Vi qua đi phía trước, đem chính mình cải trang giả dạng một phen miễn cho bị người nhận ra tới. Tới rồi chợ đen cũng là tìm có mục đích người xuống tay. Chọn những cái đó thoạt nhìn điều kiện tốt, ăn mặc công nhân trang. Đối với điều kiện kém, Lâm Vi trực tiếp không suy xét. Không vì cái gì khác, liền sợ nhân ra mùa không nổi. Đại ca, ngươi muốn lương thực sao? Lâm Vi tiến đến một cái trung niên nam nhân trước mặt, hỏi câu. Nam nhân vui sướng gật gật đầu, muốn, muốn. Lâm Vi nói, kia hành, chúng ta đổi cái địa phương đi. Hảo. Nói, hai người dịch tới rồi địa phương khác. Thấu chương xong. Chương 464 thành phố gia hóa 2. Chương 464 thành phố gia hóa 2. Hai người tìm một cái hẻo lánh không ai địa phương, bắt đầu giao dịch. Nam nhân hỏi, đại muội tử, ngươi này lương thực bán thế nào? Lâm Vi báo lên giá cả, so ở huyện thành thời điểm ra tiền muốn hơi cao một ít. Rốt cuộc thành phố tiêu phí năng lực càng cao, đồ vật càng quý cũng là bình thường. Gạo 7 mao, bạch diện 8 mao, mì sợi 9 mao. Bất quá ngươi đến cấp phiếu, không cần phiếu gạo chính là, ngươi có cái gì phiếu, cho ta lấy một ít. Nam nhân vừa nghe các ngươi nói đều là lương thực tinh, trong lòng tức khắc cao hứng hỏng rồi. Ở chợ đen thượng, những cái đó thô lương nhưng thật ra có thể thường xuyên nhìn thấy, nhưng là lương thực tinh vẫn là không dễ dàng nhìn thấy. Thời buổi này lương thực tinh khó được, liên quan bột ngô đều hoa thành lương thực tinh đâu. Hắn đều thật dài thời gian không ăn thượng lương thực tinh, hiện tại Lâm Vi trong tay có hắn có thể không cao hứng. Nam nhân vội vàng hỏi câu, đại muội tử, ngươi chỗ đó có bao nhiêu ta đều phải. Lâm Vi cũng không có cấp quá nhiều. Chủ yếu là sợ cấp nhiều, quá nhận người mắt. Gạo cho ngươi 20 cân, bạch diện 10 cân, mì sợi 5 cân, ngươi xem có đủ hay không. Nam nhân không nghĩ tới Lâm Vi nơi này có thể có nhiều như vậy lương thực tinh. Nguyên bản cho rằng, làm cái mấy cân liền không tồi. Tuy rằng Lâm Vi lấy nhiều, chính là nam nhân một chút cũng không ngại nhiều. Hôm nay vận khí không tồi, khó được đụng phải, nhiều mua chút trở về, có thể ăn tốt nhất một thời gian đâu. Liền tính này đó trong nhà ăn không xong, quay đầu lại qua tay bán đi cũng đều là không lỗ. Rốt cuộc thời buổi này từng nhà đều thiếu lương thực tinh ăn. Đủ, đủ. Nam nhân vội vàng gật đầu theo sau sảng khoái thanh toán tiền cùng phiếu. Lâm Vi thấy này nam nhân còn rất sảng khoái liền lại hỏi câu, ta nơi này còn có thịt cùng trứng gà, người muốn hay không? Lâm Vi sở dĩ ngay từ đầu không có nói thẳng thịt cùng trứng gà sự, chủ yếu là vì thử nam nhân, nếu nam nhân đáng tin cậy chính mình có thể nhiều ra điểm hóa, nếu nam nhân không đáng tin cậy vậy điểm đến thì dừng. Nam nhân vừa nghe Lâm Vi nơi này còn có thịt cùng trứng gà, chỉnh đôi mắt đều sáng lên, kích động đến không được, gì? Ngươi còn có thịt cùng trứng gà? Ân, thật tốt quá, ta muốn. Thịt cùng trứng gà càng khó đến, ai không cần ai là ngốc tử nha. Ngươi muốn nhiều ít? Ngươi có bao nhiêu cho ta lấy nhiều ít? Loại đồ vật này, so lương thực tinh thực không dễ dàng đến, khẳng định nhiều mua điểm. Lâm Vi nói, thịt là một khối 8 một cân, trứng gà là tam mao một cái. Ta nơi này có tam cân thịt, 20 cái trứng gà, ngươi xác định ngươi đều phải. Ân, đều phải đều phải. Nam nhân vừa nghe Lâm Vi còn có nhiều như vậy thịt cùng trứng gà, trên mặt tức khắc cười nở hoa. Kêu hành. Lâm Vi nói, làm bộ từ trong rổ, trên thực tế là từ hệ thống thương thành đổi ra tới tam cân thịt, 20 cái trứng gà. Nam nhân thấy lúc này đây kiếm quá độ, trở về có thể có lương thực tinh ăn, còn có thịt ăn, có thể hảo hảo đỡ thèm, sảng khoái đào tiền. Vô cùng cao hứng cầm đồ vật đi rồi. Lâm Vi làm xong một bút giao dịch, lập tức lại tiếp tục tiếp theo bút. Chỉ là, này một bút giao dịch có điểm hố. Mới vừa tìm được rồi giao dịch đối tượng, liền đụng phải chảo chợ đen người. May Lâm Vi có không gian. Chuyển qua ngõ nhỏ thời điểm, chạy nhanh tàng tới rồi trong không gian. Bằng không lại muộn một bước, Lâm Vi cảm giác chính mình đều trốn không thoát. Chảo chợ đen người nhìn đến cùng lại giống tuyết ngõ nhỏ, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến kia nữ nhân đi vào này ngõ nhỏ, như thế nào không ai đâu. Đúng vậy, ta cũng thấy được, như thế nào liền không ai, thật là thấy quỷ. Tính, đi thôi, vẫn là đổi cái địa phương tìm xem. Thấu chương xong. Chương 465 thành phố Gia Hóa 3. Chương 465 thành phố Gia Hóa 3. Lâm Vi xác nhận người đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau từ trong không gian ra tới, chạy nhanh thay đổi một bộ giả dạng rời đi nơi này. Hiện giờ xem ra, bến xe chợ đen là không thể đi. Chỉ có thể đổi cái chợ đen thử một lần. Khó được lại đây thành phố đầu một chuyến, không nhiều lắm ra điểm hóa, tránh điểm tiền, thật sự quá mệt. Thay đổi một bộ giả dạng sau, hơn nữa nàng không gian che chở, Lâm Vi nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Mặc kệ thế nào, không gian chính là nàng giữ gốc vương bài. Thật sự không được nói liền trực tiếp tránh ở trong không gian, khẳng định cũng không ai có thể tìm được. Lâm Vi thay đổi một chỗ chợ đen, tới rồi một cái phụ nhân trước mặt. Thấy này phụ nhân ăn mặc còn rất chú trọng, phỏng chừng trong nhà điều kiện cũng là rất không tồi. Đại tỷ, ngươi muốn lương thực sao? Nữ nhân vừa nghe có lương thực, tự nhiên gật đầu. Nàng mạo hiểm tới chợ đen, chính là muốn hỏi này ở chợ đen mua điểm lương thực. Trong nhà phân lương thực không đủ ăn, chỉ có thể ngẫm lại biện pháp. Thời buổi này, rất nhiều thời điểm có tiền mua không được lương. Lương thực cung ứng quá khẩn trương. Nếu không phải không có biện pháp, ai sẽ đến chợ đen mạo hiểm đâu? Muốn. Kế hoạch, đại tỷ. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Nữ nhân cũng biết, nơi này người nhiều mắt tạp nguy hiểm, vì thế gật đầu lên tiếng. Hai người đi tới nơi khác. Nữ nhân hỏi, đại muội tử, ngươi trong tay có lương thực tinh vẫn là thô lương A? Lâm Vi nói, lương thực tinh. Nữ nhân vừa nghe là lương thực tinh, càng thêm cao hứng hỏng rồi. Kỳ thật thô lương tương đối dễ dàng mua, nàng hôm nay đều mua được một ít, chủ yếu là không mua được lương thực tinh. Trong nhà đã thật dài thời gian không ăn thượng lương thực tinh. Mấy cái bọn nhãi danh đều ồn ào muốn ăn bạch diện sủi cảo. Không có bột mì, nàng đi chỗ nào cấp trong nhà lộng bạch diện sủi cảo ăn. Hiện tại Lâm Vi nói có lương thực tinh, nữ nhân mới cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh hỏi câu, đại muội tử, có bạch diện sao? Lâm Vi gật đầu, có. Nữ nhân trên mặt tươi cười càng nhiều một ít, kia nhưng thật tốt quá. Gạo cùng mì sợi đều có. Lâm Vi lại nói. Nữ nhân nghe xong, cao hứng không thôi. Hảo hảo hảo thật tốt quá. Nhà ta hải tử liền nghĩ ăn chút mì sợi, bạch diện sủi cảo. Hôm nay vận khí cũng thật hảo, đụng phải ngươi. Lâm Vi cười cười, đúng vậy, ta cũng là trong nhà có việc gấp muốn bán lương thực, ngày thường đều không bán. Nữ nhân vội vàng hỏi, đại muội tử, ngươi này đó lương thực tinh bán thế nào? Lâm Vi đem giá cả báo một lần. Nữ nhân nghe xong cảm giác không quý, có thể, này giá cả có lợi. Đại muội tử, ngươi phỏng chừng tới nay chợ đen thiếu, không biết giá thị trường. Ngươi như vậy giá cả tại đây phiến chợ đen đều đã xem như ra giá rất thấp. Đại gia hiện tại là có tiền mua không được lương thực, ngươi liền tính là đem giá cả lại hướng lên trên nhấc lên, cũng vẫn là sẽ có người mua. Lâm Vi không nghĩ tới vị này đại tỷ lại là như vậy thật thành, cùng nàng nói loại này lời nói. Nhân gia mua đồ vật đều là tìm mọi cách đem giá cả đi xuống áp, kết quả nàng khét ngược, còn nhắc nhở nàng bán quá tiện nghi. Người như vậy, tâm khẳng định không xấu, có thể nhiều cho nàng bán vật tư. Lâm Vi cười cười, đại tỷ, ta cũng liền vội va bán tiện nghi một chút cũng đều không có quan hệ, phỏng chừng về sau cũng rất khó lại bán lương thực. Lúc này đây ấn cái này giá cả cho ngươi. Nữ nhân ứng thanh, ta đây thật là vận khí tốt, nhặt một cái đại tiện nghi. Đại muội tử, ngươi xem. Ngươi chỗ đó có bao nhiêu lương thực tinh, ta đều phải. Lâm Vi nói, gạo 20 cân, bạch diện 10 cân, mì sợi 5 cân. Nữ nhân vừa nghe, thật đúng là không ít. Nàng mang tiền không đủ, liền hỏi câu, đại muội tử, ta tiền không đủ, có thể hay không trở về một chuyến lấy tiền cùng phiếu lại đây. Ngươi này lương thực trước đừng bán cho người khác, cho ta lưu trữ thành sao. Thấu chương xong. Chương 466 thành phố Gia Hòa 4. Chương 466 thành phố Gia Hòa 4. Nữ nhân ngữ khí giữa mang theo một tia cầu xin, sợ Lâm Vi quay đầu đem lương thực bán cho người khác dường như. Rốt cuộc thật vất vả gặp phải bán lương thực tinh người, nữ nhân nhưng luyến tiếc cứ như vậy bỏ lỡ. Lâm Vi nhưng thật ra phi thường hào phóng tỏ vẻ nói, đại tỷ, đương nhiên là có thể. Muốn hay không bồi ngươi đi một chuyến đi, đi nhà ngươi, ngươi xem có được hay không. Nữ nhân cao hứng lên tiếng, thành, không thành vấn đề. Nói, hai người một đạo, bắt đầu bận việc lên. Nữ nhân nói, hảo. Ngươi nếu là phương tiện nói, chúng ta một đạo tự nhiên là càng tốt. Ân. Hai người nói, nữ nhân lanh lộ, trực tiếp đi nữ nhân này ra. Lâm Vi qua đi về sau, nữ nhân chạy nhanh vào nhà, cầm tiền cùng phiếu ra tới. Lâm Vi nghe được nữ nhân ra hải tử hỏi câu, nương, ngươi hôm nay đi ra ngoài mua thịt sao? Chúng ta đã lâu cũng chưa ăn thượng thịt. Nữ nhân nói, thịt như vậy khó mua, căn bản không đến cung ứng. Mua không được. Nghe được nữ nhân lời này, hải tử rõ ràng mất mát. Nữ nhân lại vội vàng an ủi nói, các ngươi cũng đừng thương tâm, tuy rằng nương không có mua được thịt, chính là mua được lương thực tinh. Hôm nay buổi tối liền cho các ngươi bao bạch diện sủi cảo ăn. Nương, thật sự a, ngươi không gạt chúng ta đi. Lừa các ngươi làm gì? Nghe được bạch diện sủi cảo ăn, bọn nhỏ cũng liền cao hứng lên. Cả ngày đều ăn thô lương, nhưng không phải ngóng trông có thể ăn một ngụm lương thực tinh sao. Hôm nay nhưng tính có thể ăn thượng, sao có thể không cao hứng đâu. Nữ nhân từ trong phòng ra tới. Cầm tiền cùng phiếu ra tới. Đại muội tử, ngươi kiểm kê một chút, đúng hay không? Lâm Vi đến một chút, số lượng là đúng. Nhìn lại nữ nhân cấp phiếu, phát hiện vị này đại tỷ nhưng thật ra thật thành, cấp phiếu không ít. Đại tỷ, ngươi cấp phiếu có chút nhiều, lấy một ít trở về đi, nếu không nhiều như vậy. Lâm Vi nói, lui điểm phiếu trở về. Nữ nhân lại nói, đại muội tử, ngươi cầm đi, đại tỷ biết đến, ngươi này đó lương thực, đều là thượng đẳng lương thực tinh. Khác không nói. Ngươi cấp bột mì chính là phú cường phân đâu. Bạch, thật tốt. Nói như vậy, này niên đại có thể mua được bột mì, trên cơ bản đều là một ít hắc mặt. Hắc mặt ăn lên tự nhiên không bạch diện ăn ngon. Phú cường phấn người bình thường ăn không được, kết quả Lâm Vi như vậy thấp giá cả bán cho nàng, nàng không nhiều lắm ra điểm phiếu, tự nhiên có chút không thể nào nói nổi. Lâm Vi nghe nữ nhân như vậy vừa nói, cũng liền không có lại chối từ. Rốt cuộc là người ta một chút tâm ý, nàng thu chính là. Đụng tới như vậy thật thành người. Thật rất khó được a. Lâm Vi nghĩ, hướng nữ nhân nói, đại tỷ, ta xem nhà ngươi mới vừa nói đã lâu không ăn thượng thịt đúng không? Nhắc tới cái này, nữ nhân thở dài, đúng vậy, hiện tại thịt cung ứng nhiều khẩn trương a. Đừng nói đầu, lương thực đều khó lộng tới. Thời buổi này, có thể ăn cơm no đều không dễ dàng đâu. Con hảo nhà ta cha mẹ chồng đều là công nhân viên chức, ta nam nhân công tác tiền lương cũng cao. Bằng không cả gia đình, như thế nào nuôi sống khởi? Lâm Vi nói, đại tỷ. Ta nơi này kỳ thật còn có điểm thịt, có thể đều cho ngươi, ngươi muốn hay không? Nữ nhân vừa nghe Lâm Vi còn có thịt, cảm giác hôm nay thật là đi rồi cất chó vận. Mua được lương thực tinh không nói, còn có thể mua được thịt. Đây chính là tưởng cũng không dám tưởng. Muốn. Đại muội tử, ngươi này thịt bao nhiêu tiền một cân? Nữ nhân kích động hỏi câu. Lâm Vi nói, vốn dĩ 2 khối tiền một cân, đại tỷ, ta cảm thấy cùng ngươi rất hợp ý, ngươi cấp 1 khối 8 một cân là được. Ta nơi này có 2 cân. Có thể đều cho ngươi. Đúng rồi, ta nơi này còn có một con gà mái giả, 8 cân trọng, 2 khối 5 một cân, ngươi xem ngươi muốn hay không. Nếu muốn cùng nhau cho ngươi. Thấu chương xong. Chương 467 nhà buôn 1. Chương 467 nhà buôn một. Nữ nhân vừa nghe còn có thịt, quan trọng nhất chính là, nhân ra thịt còn tiện nghi. Chính mình hôm nay thật đúng là đi rồi cất chó vận, đụng phải lại bán lương thực, lại bán thịt người. Mua được bạch diện, còn mua được thịt, buổi tối có thể trực tiếp bao nhân thịt bạch diện sủi cào ăn. Bọn nhỏ ăn, càng đến cao hứng. Gà mái giả cũng là thứ tốt. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này, nàng nam nhân làm việc nhi mệt. Mệt mỏi lâu như vậy, vẫn luôn không gì thứ tốt bổ thân mình. Hiện tại có gà mái giả, cho nàng nam nhân trực tiếp hầm một nồi gà mái giả canh, hảo hảo uống uống, bổ bổ. Muốn. Khẳng định là muốn. Nữ nhân vội vàng đáp, sợ chính mình đáp ứng đã muộn Lâm Vi liền không bán nàng giống nhau. Nói xong, nữ nhân vội vàng vào nhà lại cầm tiền cùng phiếu. Đại muội tử, hôm nay ta có thể gặp được ngươi, vận khí cũng thật hảo. Ngươi cho ta đưa này đó lương thực, thịt, trong nhà có thể hảo hảo ăn mấy ngày, thật là thật cảm ơn ngươi. Lâm Vi cười cười, đại tỷ, ngươi khách khí, chúng ta tiền trao cháo múc, ngươi cho tiền, ta cho hóa, lại không phải tặng không ngươi, không cần tặng. Nữ nhân lại nói, không thể nói như vậy, đại muội tử, ngươi cấp giá cả thấp, đại tỷ biết chính mình chiếm tiện nghi, trong lòng hiểu rõ. Đại tỷ, bán cho ngươi người như vậy, lòng ta cũng cao hứng. Liên sợ đụng tới những cái đó kỳ ba, rõ ràng nàng giá cả không cao, chính là còn dùng sức trả giá. Cùng người như vậy làm giao dịch, cho dù là thiếu tránh điểm tiền, cũng có thể thư thái một chút. Làm xong này đơn giao dịch, Lâm Vi tiếp tục đi chợ đen ra hóa. Mới vừa thành giao một đơn, đã bị người gọi lại. Đồng chí, chờ một chút. Có người gọi lại nàng. Tiêu nàng là một cái trung niên nam nhân, ăn mặc nhìn qua đảo không có gì, không giống như là công nhân. Giống nhau công nhân sẽ xuyên đồ lao động. Người này nhìn qua có điểm giống người làm ăn dường như. Lâm Vi tức khắc cảnh giác lên. Giống nhau đều là nàng chủ động tìm giao dịch đối tượng, bị người chủ động tìm tới muốn nói, trong lòng nhiều ít có điểm không đối phó. Nhìn ra được Lâm Vi khẩn trương, trung niên nam nhân chặn lại nói, đồng chí, ngươi đừng khẩn trương. Ta kêu Vương Quý, là này một mảnh nhà buôn, tưởng cùng ngươi nói sinh ý. Lâm Vi nghe được người này là nhà buôn, vẫn là không thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc là thật sự, vẫn là chảo chợ đen bộ nàng lời nói, đều nói không chừng. Thấy Lâm Vi không dao động, đánh giá nếu là không tin chính mình. Vương Quý sốt ruột nói, đại muội tử, ngươi nếu là không tin ta nói, có thể đi quanh thân hỏi thăm hỏi thăm. Ta ở thành phố vẫn là có điểm danh khí, trên cơ bản chợ đen người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết ta. Lâm Vi đánh giá đi lên Vương Quý. Thấy Vương Quý nói còn rất chân thành, không rất giống là nói dối bộ dáng, Lâm Vi trong lòng tín nhiệm tức khắc nhiều chút. Bất quá ở chợ đen thượng, không có phương tiện nói sinh ý, Lâm Vi nói, đổi cái địa phương nói chuyện. Vương Quý vội vàng gật đầu lên tiếng, hảo hảo hảo, nghe ngươi. Chỉ cần Lâm Vi có thể đáp ứng làm buôn bán, hết thể đều hảo thuyết. Mới vừa rồi Vương Quý chú ý quá Lâm Vi tới chợ đen ra hóa, vừa ra tay liền có mấy chục cân lương thực tinh. Người như vậy, trong tay hóa khẳng định không ít. Mặc kệ có hay không, hỏi trước một chút. Vạn nhất có thể làm lâu dài sinh ý, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hai người rời đi chợ đen, thay đổi địa phương khác. Lâm Vi thấy bốn phía không giấu người địa phương, liền tính là Vương Quý là người xấu. Liền như vậy một người, nàng vẫn là có thể đối phó quá. Rốt cuộc trong không gian chính là có phòng lang đèn tin đâu. Phàm là Vương Quý có cái gì ý xấu, nàng trực tiếp lấy phòng lang đèn tin điện chết hắn. Thấu chương xong. Chương 468 nhà buôn 2. Chương 468 nhà buôn 2. Đồng chí, ngươi trong tay có phải hay không có lương thực? Có thể hay không đều bán cho ta? Sau này ngươi nếu là có lương, hoặc là khác hóa nói, đều nhưng dĩ vãng ta nơi này đưa. Giá cả phương diện ngươi quá đề, ta cảm thấy thích hợp nói, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Quý tràn đầy chân thành nói câu. Lâm Vi gật đầu nói, ta xác thật có lương thực. Gạo, bạch diện, mì sợi đều có. Ngươi xem. Ngươi có thể ra nhiều ít giá. Vương Quý vừa nghe Lâm Vi nói có gạo, bạch diện, mì sợi, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Này đó lương thực tinh, đặt ở này niên đại, đều là thứ tốt. Lương thực khan hiếm, liên quan thô lương kỳ thật đều không dễ dàng lộng tới, đừng nói là lương thực tinh. Hắn liền nói, nhìn Lâm Vi ra tay không đơn giản, thật đúng là. Giá cả ngươi tới định. Vương Quý chặn lại nói. Hắn là sợ chính mình chào giá quá thấp, đem người cấp dọa chạy. Giá cả làm Lâm Vi tới định nói. Khẳng định là người ta ý đồ, vừa lòng giá cả. Lâm Vi nói, ta bán cho người khác nói, gạo là 7 mao, bạch diện 8 mao, mì sợi 9 mao. Nhưng là chúng ta làm lâu dài sinh ý, mỗi loại ta cho ngươi cái tiện nghi 1 mao tiền. Mặt khác, ngươi nhìn xem ngươi chỗ đó có hay không cái gì phiếu, bố phiếu, đường phiếu, công nghiệp khoán linh tinh, cái gì phiếu đều có thể, ngươi xem thế nào. Lâm Vi cũng không đem giá cả định quá cao, bởi vì bán như vậy giá cả nói, nàng cũng có thể có kiếm. Trong không gian có cái loại này năm xưa đánh gãy lương thực, bán sỉ giới mua lại đây thực tiện nghi. Vương Quý vừa nghe Lâm Vi báo giá cả, tức khắc vừa lòng cực kỳ. Này giá cả, một chút đều không quý, thậm chí có thể nói thực tiện nghi. Như vậy giá cả đi địa phương khác lấy hóa, đó là không có khả năng bắt được. Có thể, này giá cả không quý. Vương Quý chặn lại nói. Thấy Vương Quý đồng ý, Lâm Vi liền nói, kia hành, vậy lấy cái này giá cả đi. Bất quá này giá cả ta cũng không thể bảo đảm vẫn luôn như vậy, rốt cuộc quay đầu lại cung ứng khẩn trương nói, giá cả khẳng định là đến hướng lên trên nhấc lên. Vương Quý đáp ứng nói, cái này không thành vấn đề, khẳng định cũng là căn cứ giá thị trường tới. Không thể khác giá cả trướng, ta còn muốn cầu người tiện nghi. Lâm Vi xem Vương Quý như vậy, nhưng thật ra cái dễ nói chuyện. Nhìn ra được tới, cũng là chân thành tưởng cùng nàng làm cửa này sinh ý. Lâm Vi trong lòng, cũng có chính mình suy tính. Nếu có thể cùng nhà buôn hợp tác nói, thì thật là tốt nhất bất quá. Rốt cuộc không cần chính mình lại đi chạy chợ đen, mạo bị trảo nguy hiểm. Mặt khác, như vậy có thể đại phê lượng ra hóa, tránh rất nhiều tiền. Chính mình đi chợ đen, mỗi lần đều gánh nguy hiểm không nói, còn bán không bao nhiêu, tránh không đến bao nhiêu tiền. Hành, ngươi cho ta cái địa chỉ, ta trở về một chuyến, lấy điểm hóa cho ngươi. Ta hiện tại trên người cũng không mang nhiều ít hóa, không có biện pháp đưa cho ngươi. Vương Quý vội vàng đồng ý, tốt, tốt. Cái này không thành vấn đề. Nói, Vương Quý từ trong túi móc ra tới một chi bút máy, theo sau cầm một cái tiểu sách vở ra tới, ở mặt trên viết xuống tới tên của mình. Viết hảo về sau, Vương Quý đem giấy xé xuống dưới, đưa cho Lâm Vi, đồng chí, đây là nhà ta địa chỉ. Quay đầu lại ngươi cầm hóa, trực tiếp đưa đi nhà ta là được. Lâm Vi tiếp nhận giấy, nhìn đến trên giấy địa chỉ, gật gật đầu. Hành, ngươi đi về trước, chờ ta trong chốc lát. Hảo, đánh giá sợ hãi Lâm Vi bất quá đi. Vương Quý vội vàng dặn dò nói, đồng chí, ngươi nhất định tặng cho ta à, ngàn vạn đừng bán cho người khác. Ân, đã biết. Lâm Vi lấy cớ rời đi trong chốc lát. Nói là trở về lấy lương thực, trên thực tế tìm thuê một chiếc xe đẩy tay, tìm cái không ai địa phương, từ hệ thống thương thành đổi ra tới lương thực. Thấu chương xong. Chương 469 nhà buôn ba. Chương 469 nhà buôn ba. Bất quá vì phòng ngừa bị người phát hiện. Lâm Vi lại từ hệ thống thương thành bên trong mua mấy cái phù hợp cái này niên đại trúc chế cái sọt. Lương thực bỏ vào đi về sau, lại đắp lên bố, sẽ không có người phát hiện bên trong có cái gì. Lúc này đây, Lâm Vi cấp Vương Quý lấy lương thực cũng không tính quá nhiều. Chủ yếu là không có đánh quá giao tế, không biết người thế nào. Cũng không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm, vạn nhất hố nàng hại nàng, nàng không thể bị bạch bạch lừa. Trước thiếu lấy điểm nhi lương thực, tham tham đế. Nếu người không tồi nói, quay đầu lại chậm rãi nhiều gia hóa. Người không đáng tin cậy, liền không có lại hợp tác cơ hội. Lâm Vi tổng cộng cầm 100 cân gạo, 50 cân bạch diện, 20 cân mì sợi. Nay phân lượng, đối người bình thường tới nói tương đối nhiều, chính là Vương Quý làm nhà buôn sinh ý, ngày thường giao dịch lượng liền khá lớn, điểm này lương thực nói, hẳn là tính không được cái gì. Đem lương thực rửa sạch hảo, Lâm Vi liền đẩy xe đẩy tay, dựa theo địa chỉ, tìm được rồi Vương Quý. Vương Quý sau khi trở về liền sốt ruột chờ. Sợ Lâm Vi trốn chạy không tiến hóa lại đây. Lúc này nhìn đến Lâm Vi tới, trong lòng nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vi lôi kéo xe đẩy tay, ngừng ở Vương Quý ra nhà ở trước mặt. Phòng trưng là làm nhà buôn sinh ý, Vương Quý ngày thường cũng là tương đối chú ý, gia trụ tương đối hẻo lánh, ở ngõ nhỏ cuối, quanh thân cũng chưa người nào. Cứ như vậy, cũng là phương tiện hắn lấy hóa đưa hóa. Người nhiều địa phương, tự nhiên nhiều vài phần bị người phát hiện nguy hiểm. Lương thực đều tại đây mấy cái soạn, chính ngươi dọn đi xuống. Kiểm kê một chút đi. Gạo 100 cân, bạch diện 50 cân, mì sợi 20 cân. Vương Quý vừa nghe nhiều như vậy, tức khắc hít một hơi. Hôm nay vận khí cũng thật hảo, tới một bút đại sinh ý a. Nhiều như vậy lương thực, đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, cũng có thể tránh không ít. Hảo hảo, ta tới dọn. Nhiều như vậy lương thực, chỉ vào nhân gia biết gầy yếu tiểu cô nương đi dọn cũng không thích hợp. Nói nữa, nhân gia là đại khách hàng, hắn hẳn là khách khí một chút. Vương Quý lưu loát đem hóa dọn xuống dưới. Theo sau cân sưng một chút. Thấy trọng lượng là đúng, Vương Quý vội vàng dựa theo ước định tốt giá cả thanh toán tiền. Đưa tiền thời điểm, Vương Quý còn cố ý nhiều cho điểm phiếu. Hắn liền sợ hãi chính mình cấp thiếu, chọc đến nhân gia đại khách hàng không cao hứng, quay đầu lại không tới đưa hóa lại đây. Khó được đụng tới có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy lương từ người, mặc kệ thế nào, khẳng định đến hảo hảo lưu lại. Đối mặt Lưu Quý đưa qua tiền cùng phiếu, Lâm Vi kiểm kê một chút. Tiền số lượng là đúng, phiếu nói, nhân gia cấp nhiều. Lâm Vi trong lòng cũng rõ ràng. Giao dịch xong rồi sau, Vương Quý vội vàng lại dặn dò một lần. Đồng chí, lần tới ngươi còn có lương thực nói, nhất định phải cho ta đưa lại đây. Ngươi yên tâm, ta không quý bạc đãi ngươi. Lâm Vi thấy Vương Quý còn tính đáng tin cậy, liền nói, hành, yên tâm đi, lần tới nếu còn có lương thực nói, khẳng định cho ngươi đưa lại đây. Vương Quý cao hứng lên tiếng, hảo hảo hảo. Lâm Vi trước khi đi, nghĩ nghĩ, đúng rồi, ta còn có điểm thịt, vốn dĩ không tính toàn bán, cũng có thể cùng nhau ra cho ngươi. Vương Quý vừa nghe Lâm Vi còn có thịt, càng là cao hứng hỏng rồi. Vốn dĩ hôm nay lộng tới nhiều như vậy lương thực, Lâm Vi cũng đã rất thấy đủ. Không nghĩ tới còn có thịt. Phải biết rằng, so sánh lương thực tình, kỳ thật thịt muốn tới càng thêm quý giá một chút. Bởi vì thịt tương đối thiếu, đại gia liền tính là có phiếu thịt, kia cũng là sáng sớm phải xếp hàng qua đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua. Đi chậm, liền mua không được. Ở thành phố, thịt càng là hút hàng. Trong khoảng thời gian này cung ứng càng khẩn trương, thịt giá cả càng là nước lên thì thuyền lên. Thấu chương xong. Chương 470 thành phố tiệm cơm quốc doanh. Chương 470 thành phố tiệm cơm quốc doanh. Thật sự. Cái kia thật tốt quá. Đồng chí, thịt giá cả là nhiều ít. Lâm Vi nói, một cân vốn dĩ hai khối, tính ngươi một khối tám, lại đắp điểm khắc phiếu, có cái gì phiếu ngươi nhiều ít lấy một chút là được. Vương Quý nghe ra cả, cảm thấy thật tiện nghi. Thế nhưng chỉ cần một khối tám. Phải biết rằng, liền tính là thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, cầm phiếu thịt đi mua nói, bình thường cũng đến một khối tiền một cân. Tiện nghi thời điểm có 7-8 mao một cân. Chính là không thể lấy thực phẩm phụ phẩm cửa hàng giá cả cùng chợ đen so. Thành phố thịt cung ứng nhất khẩn trương thời điểm, một cân thịt heo giá cả đều tăng tới 4 đồng tiền. Chính là hiện tại, một cân thịt heo giá cả, kia cũng đến muốn cái 2 khối 5 tả hữu mới tương đối hảo mua được. Một cân thịt 2 khối tiền nói, kia vẫn là không có khả năng đụng tới, càng đừng nói nữa một khối 8 mao tiền một cân. Vương Quý chặn lại nói, hảo hảo hảo, đồng chí, nhiều ngươi có bao nhiêu thịt ta đều phải. Có 20 cân. Nói, Lâm Vi chỉ vào xe đẩy tay thượng một cái khác cái sọt nói. Vương Quý vừa nghe này số lượng, đầu trực tiếp ngốc một cái trước mắt. 20 cân. Ngoan ngoãn, này không khỏi cũng quá nhiều đi. Nguyên bản Vương Quý cho rằng, có thể có cái 5 cân tả hữu cũng đã thực hảo. Kết quả nhân ra trực tiếp cho hắn một cái kinh hỉ lớn, cầm 20 kg. Nhiều như vậy thịt, qua tay đi ra ngoài, kia cũng là có thể tránh không ít. Vương Quý trên mặt tức khắc đôi đi lên sán lạn tươi cười nói, hảo, 20 cân ta đều phải. Nói, Vương Quý vội vàng bỏ tiền cùng phiếu đưa cho Lâm Hơi, sợ Lâm Vi đổi ý, không muốn đem thịt bán cho hắn. Lâm Vi nhẹ điểm một chút số lượng. Nay một chuyến xuống dưới, chính mình ra không ít hóa, hơn nữa phía trước mấy đơn sinh ý, cũng tránh vài trăm khối. Nay niên đại vài trăm khối cùng thế kỷ 21 mấy trăm khối không giống nhau. Nay niên đại tiền đáng giá. Mấy trăm khối nói, đỉnh thế kỷ 21 mấy vạn đồng tiền. Cầm tiền cùng phiếu, Lâm Vi cũng liền không lại đi chợ đen. Sau này cùng nhà buôn hợp tác, dùng một lần có thể ra rất nhiều hóa, hoàn toàn không cần thiết lại đi chợ đen mạo hiểm. Lâm Vi nhìn thời gian. Thời điểm không còn sớm, đều đã 12 giờ nhiều. Cơm sáng ăn sớm, lại chạy một buổi sáng, hiện tại bụng bắt đầu đói thầm thì rung động. Mới vừa rồi vẫn luôn vội vàng cũng không nhận thấy được đói bụng, lúc này sự tình vội xong, mới cảm thấy đói lợi hại. Lâm Vi sờ sờ đói bụng, trực tiếp đi tiệm cơm quốc doanh. Vừa lúc ngồi xuống, nghỉ một lát nhi, ăn khẩu nóng hổi đồ ăn. Có tiền cùng phiếu, Lâm Vi đi tiệm cơm quốc doanh cũng không sợ tiêu tiền. Tiệm cơm quốc doanh cũng có người ở ăn cơm. So sánh huyện thành tiệm cơm quốc doanh, thành phố tiệm cơm quốc doanh muốn tới lớn hơn một chút, cung ứng thượng cũng tới hảo một chút. Lâm Vi nhìn hạ hôm nay cung ứng, có thịt kho tàu, hầm giò heo, tương vịt, hấp cá, còn có rau cần xào thịt ti. Thức ăn chay nói, càng nhiều một ít, đều là lập tức khi rau. Lâm Vi cảm thấy xào rau ăn nói, phải đợi thời gian tương đối lâu, cho nên cũng liền điểm đơn giản một chút, tương đối mau bưng lên mì thịt thái sợi, thuận tiện lại bỏ thêm một cái chiên trứng, có thể mị mị đối phó một đốn. Không nói ăn thật tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Điểm hảo mì trứng, thức mau, mì sợi liền bưng đi lên. Mì thịt thái sợi phân lượng không ít, mì sợi nhiều không nói, mì sợi mặt trên vẫn là tràn đầy thịt ti. Bên trong năng điểm cải thịa, lại giải điểm hành lá hoa, vẫn là tương đối hương. Lâm Vi lại đói bụng, ăn khởi mì sợi tới liền cảm thấy càng thơm chút. Bất quá nàng ăn uống không lớn, một chén mì thịt thái sợi, thịt ti cùng chiên trứng ăn xong rồi, mì sợi còn thừa non nửa chén, liền ăn không vô. Thấu chương xong. Chương 471 tiểu khất cái. Chương 471 tiểu khất cái. Này niên đại lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Mọi người đều ăn không đủ no, đừng nói lãng phí lương thực. Cũng liền 21 thực tế, đại gia điều kiện hảo, mới bắt đầu lãng phí. Vì cái gì những cái đó cha mẹ ra ra mãi mãi kia đồng lứa người rất ít lãng phí, cần kiệm tiết kiệm, chính là bởi vì là từ khổ nhật tử lại đây, biết một cái mẹ đều tới không dễ. Chính là dư lại mì sợi, Lâm Vi lại là không muốn ăn. Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này, một tiểu nam hài nhi chạy tới Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi hỏi, thẩm thẩm, ngươi ăn dư lại mì sợi từ bỏ, có thể hay không đưa ta? Nhìn tiểu nam hài nhi gầy ba ba, đáng thương hề hề bộ dáng, Lâm Vi sinh ra một mạt đồng tình. Đứa nhỏ này, nhìn tuổi không lớn, cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, cùng nhị bảo không sai biệt lắm. Chính là hiện giờ nhị bảo bị dưỡng bụ bấm, đứa nhỏ này lại đáng thương thực. Lâm Vi vừa định đáp ứng, liền nhìn đến tiệm cơm quốc doanh người phục vụ chạy tới, ngữ khí bất thiện giáo huấn tiểu nam hải, tiểu khất cái, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ra mặt đủ hậu, như thế nào đuổi đi đều đuổi đi không đi đâu. Người phục vụ nói, hướng Lâm Vi nói, đồng chí, ngươi đừng phản ứng hắn. Hắn chính là người xin cơm. Thời buổi này, lương thực nhiều quý giá nha. Ai có dư thừa lương thực đưa cho hắn ăn? Nói, người phục vụ liền chuẩn bị đuổi đi đi hắn. Lâm Vi nhìn đáng thương, liền vội vàng chặn lại nói, từ từ. Ta này mỉ sợi dù sao ăn thừa, làm hắn ăn cũng không sao. Lãng phí đáng xấu hổ, không bằng đưa cho có yêu cầu người ăn. Lâm Vi nói, hướng tiểu nam hải nhi vẫy tay nói, ngươi lại đây đi, không chê nói, ngươi liền ăn đi. Tiểu nam hải nhìn chằm chằm chén đế mì sợi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bất quá vẫn là khống chế chính mình. Hướng tiểu nhiễm hỏi, tỷ tỷ, ta có thể hay không mang về, cho ta nãi nãi ăn. Ta nãi nãi sinh bệnh, càng cần nữa ăn. Nàng đều đói bụng vài thiên. Tiểu nam hải trong ánh mắt mang theo tràn đầy khẩn cầu. Nói đến mặt sau, nghĩ đến mãi mãi tình huống, trực tiếp nghẹn ngào ở. Xem hải tử như vậy đáng thương, Lâm Vi gật gật đầu, đương nhiên là có thể, nếu đưa ngươi, đó chính là ngươi. Ngươi tưởng chính mình ăn hoặc là cho người khác ăn, đều là ngươi nói tính. Thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, tiểu nam hải cao hứng gật gật đầu. Cuối cùng từ trong túi móc ra tới một cái cũ nát nôm chế hộp cơm, đem dư lại mì sợi đổ đi vào. Lâm Vi nhìn đứa nhỏ này thật sự đáng thương. Rõ ràng chính mình rất tưởng ăn, cũng đói không được, kết quả lại nghĩ tiết kiệm được tới, cấp sinh bệnh mãi mãi ăn. Quả nhiên, con nhà nghèo sớm đương ra. Bởi vì này niên đại thực khổ, cho nên hài tử phổ biến đều phi thường hiểu chuyện. Tiểu nam hài nhi đảo xong mì sợi, chuẩn bị chạy nhanh trở về đưa cho mãi mãi ăn. Lâm Vi lại lập tức gọi lại hắn. Từ từ, tiểu nam hài dừng lại bước chân, nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, thẩm thẩm, làm sao vậy? Ngươi đợi chút, thẩm thẩm lại cho ngươi điểm ăn. Nói, tiểu nhiễm hỏa thuốc vào nước vụ viên lại muốn 10 cái màn thầu bột tạp, dùng mỡ vàng giấy bao tốt, đưa cho tiểu nam hải. Nay 10 cái màn thầu bột tạp ngươi lấy về đi từ từ ăn đi. Chính mình cũng ăn chút nhi, đừng bị đói. Ngươi nếu là ngã xuống, ngươi mãi mãi liền không ai chiếu cố. Nhìn trong tay nóng hầm hập 10 cái màn thầu bột tạp, tiểu nam hải nhi tức khắc đỏ hốc mắt. Thầm thầm, cảm ơn ngươi, ngươi thật là cái người tốt. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Lâm Vi cười cười, không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần để ở trong lòng. Mau trở về đi thôi, ngươi mãi mãi chờ ngươi miếng ăn này đâu. Thấu chương xong. Chương 472 xe lửa thượng sinh hoạt 1. Chương 472 xe lửa thượng sinh hoạt 1. Ân ân. Tiểu Nam Hải thật mạnh gật gật đầu. Tuy rằng Lâm Vi nói không cần cảm tạ, chính là hắn trong lòng lại nhớ kỹ. Nếu hắn trưởng thành, có tiền đồ, đối với trợ giúp chính mình người, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Lâm Vi nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Nàng trợ giúp người khác đều không phải là nghĩ được đến người khác đưa tin, thuần túy là phát ra từ chính mình lương tâm sở làm một chút sự tình thôi. Ăn qua cơm trưa, Lâm Vi liền rời đi tiệm cơm quốc doanh. Lúc này, Lâm Vi trong lòng nhớ thương Tô Khánh Hoa thế nào, cũng không biết tên kia còn được không. Mà ngồi ở xe lửa thượng, chạy tới kinh đô Tô Khánh Hoa, bởi vì muốn 2-3 thiên thời gian, cho nên mua nằm phiếu. Bất quá so sánh ngồi phiếu, nằm phiếu giá cả muốn cao rất nhiều. Nếu không phải trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, Tô Khánh Hoa cũng là luyến tiếc mua. Xe lửa người trên nhiều, điều kiện kỳ thật cũng là tương đối kém. Ở xe lửa thượng, cung ứng hữu hạn. Xe lửa thượng chỉ cung cấp nước sôi, hắc mặt màn thầu, ngũ cốc bánh linh tinh đồ ăn. Nước sôi nhưng thật ra miễn phí, bất quá cung ứng hữu hạn. Người yêu cầu thời điểm, tìm lập trình viên muốn, cũng không phải giống 20 thế kỷ như vậy chính mình đi tiếp nước sôi. Đại gia ngồi xe lửa, chỉ có thể chắp vá đối phó mấy cơm. Rốt cuộc này niên đại vốn dĩ liền tương đối nghèo, mọi người đều là khổ nhật tử lại đây, có thể ăn no cũng đã thực thỏa mãn, mặc dù là ăn thiếu chút nữa cũng không có gì quan hệ. Đối với ngũ cốc bánh cùng hắc mặt màn thầu, đại gia cũng là có thể tiếp thu. Một cái hắc mặt màn thầu, muốn 1-2 phiếu gạo lại thêm 1 mao tiền. Nhìn đại gia ăn đều không tốt, xe lửa thượng điều kiện kém như vậy, Tô Khánh Hoa vô cùng may mắn chính mình cưới một cái hảo tức phụ, sớm cho hắn chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Người khác ăn ngũ cốc bánh, ăn hắc mặt màn thầu, hắn ăn lấy bạch diện màn thầu đương món chính liền thôi, còn có bò kho, móng heo, trứng kho ăn. Tặc cá chiên bé cùng tiểu tô thịt liền không nói. Còn có hột vịt muối, trái cây. Tới rồi cơm trưa thời gian điểm, Giang Vệ Quốc từ trong bọc móc ra tới hai cái bạch diện màn thầu. Hắn tìm tiếp viên hàng không muốn hai ly nước sôi để nguội, màn thầu phao nước sôi ăn, không cảm thấy ngạnh. Món kho lạnh vốn dĩ liền có thể ăn, hơn nữa hiện tại thời tiết không nhiệt, vừa lúc. Nếu là ngày mùa đông, phỏng chừng ăn lên còn sẽ cảm thấy có điểm lạnh. Có Lâm Vi chuẩn bị này đó ăn, có thể nói hắn ngồi xe lửa một chút đều không khổ. Mỹ Mỹ ăn một đốn, chọc đến Tô Khánh Hoa đối diện nam đồng chí vẻ mặt hâm mộ. Nam đồng chí cùng Tô Khánh Hoa bộ khởi lời nói tới, ngươi hảo, ta kêu Vương Vĩ, ngươi như thế nào xưng hô. Tô Khánh Hoa cảnh giác nhìn đối diện nam đồng chí liếc mắt một cái. Vương Vĩ ý thức được Tô Khánh Hoa phòng bị, chặn lại nói, đồng chí, ngươi đừng khẩn trương, ta không có gì ý tứ, không phải người xấu. Chính là xe lửa thời gian dài như vậy, rất nhàm chán, hai ta có thể tâm sự, tống cổ thời gian, ngươi nói có phải hay không. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nói, ta kêu Tô Khánh Hoa. Vương Vĩ thấy Tô Khánh Hoa phản ứng hắn, cao hứng đến không được, theo sau lại tiếp tục hỏi câu, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi đây là đi chỗ nào? Không chừng hai ta tiện đường đâu. Đi kinh đô. Ai u, kia thật là xảo. Ta cũng đi kinh đô. Ân. Tô Khánh Hoa lên tiếng liền không có lại đáp lời. Bất quá Vương Vĩ lại tán gẫu lên, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi đi kinh đô làm gì nha? Tô Khánh Hoa cảm thấy người này cũng thật rong dài, bất quá vẫn là đáp lại một câu, đi học. Đi học. Niệm đại học sao? Ân. Nào sở đại học nha? Vương Vĩ lại dò hỏi tới cùng. Kinh đô đại học rất nhiều, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Thấu chương xong. Đệ 473 chương xe lửa thượng sinh hoạt 2. Chương 473 xe lửa thượng sinh hoạt 2. Tô Khánh Hoa cũng không có gạt, nói thẳng, kinh đô đại học. Nghe được Tô Khánh Hoa là kinh đô đại học, Vương Vĩ kích động nói, thật lợi hại à, thế nhưng là kinh đô đại học sinh viên. Kinh đô đại học nhưng không hảo khảo a. Cả nước một năm mới chiêu 1.000 người đâu. Vương Vĩ nói, nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt đều mang theo một tia sùng bái. Bị Vương Vĩ như vậy nhìn chằm chằm, Tô Khánh Hoa ngược lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn đương nhiên biết kinh đô đại học hảo. Nếu kinh đô đại học không tốt, hắn đến nỗi như vậy nỗ lực thi đậu sao. Vương Vĩ lại lo chính mình nhắc mãi lên, lúc trước ta cũng tưởng khảo kinh đô đại học, bất quá không như vậy đại bản lĩnh. Ta là kinh đô tiếng nước ngoài đại học học sinh, lần này cũng là đi kinh đô vào đại học. Bất quá ta đã mau tốt nghiệp, ngươi đâu? Là tân sinh, vẫn là. Tô Khánh Hoa thấy Vương Vĩ là kinh đô tiếng nước ngoài đại học sinh viên, có chút lau mắt mà nhìn. Kinh đô đại học không hảo khảo, nhưng là kinh đô tiếng nước ngoài đại học cũng không phải như vậy hảo khảo. Hai cái đều là đại học hàng hiệu, kinh đô tiếng nước ngoài đại học cũng không so kinh đô đại học kém quá nhiều. Nay niên đại bình thường đại học đều không như vậy dễ dàng thi đậu, đừng nói là đại học hàng hiệu. Nhìn Vương Vĩ lại nhảy bộ dáng, không nghĩ tới cũng rất lợi hại. Lúc này đây Tô Khánh Hoa ngữ khí mềm một ít, ta là tân sinh, năm nay mới vừa thi đậu đi vào đại học. Nghe xong Tô Khánh Hoa nói, Vương Vĩ vội vàng tỏ vẻ nói, ngươi này vừa lại đây vào đại học, phỏng chừng đối kinh đô không quen thuộc. Chờ chúng ta cùng nhau tới rồi kinh đô, ta đưa ngươi đi trường học, ta đều ở kinh đô ngây người mấy năm, hiểu biết nhiều. Quay đầu lại ngươi nếu là có cái gì khó khăn, lại đây ta trường học tìm ta. Đối mặt Vương Vĩ thiện ý, Tô Khánh Hoa gật gật đầu. Rốt cuộc. Chính mình đối kinh đô xác thật hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều bằng hữu, gặp được cái gì khó khăn phiền thoái, tóm lại là hảo xử lý điểm. Hảo. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Vương Vĩ mới xả tới rồi chính đề thượng. Tô Khánh Hoa đồng chí, ta xem ngươi giống như mang theo không ít ăn ngon. Ngươi có thể hay không bán điểm nhi cho ta nha. Giá cả hảo thuyết. Này xe lửa thượng đồ vật, một chút cũng không thể ăn. Vốn dĩ đối với ngũ cốc bánh, hắc mặt màn thầu Vương Vĩ vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chính là một đôi so Tô Khánh Hoa ăn vài thứ kia, hắn liền không tiếp thu được. Trọng điểm là, hắn cảm thấy Tô Khánh Hoa mang ăn, thơm quá hảo hảo ăn bộ dáng. Mấy thứ này liền tính là ở tiệm cơm quốc doanh mua đều mua không được. Tô Khánh Hoa nói, này đó ăn chính là ta tức phụ nhi cho ta chuẩn bị, không bán. Vương Vĩ nghe Tô Khánh Hoa nói không bán, trong lòng nhiều ít có điểm mất mát. Chính là nhân gia không bán, chính mình cũng không có biện pháp buộc nhân gia bán. Dù sao cũng là nhân gia đồ vật, không thể cường mua cường bán. Vương Vĩ hâm mộ nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi tức phụ nhi đối với ngươi cũng thật hảo. Ai, không giống ta, không có đối tượng, cho nên không ai đau không ai ái, chỉ có thể ở xe lửa thượng chịu khổ. Vương Vĩ nói lại yên lặng thở dài. Tô Khánh Hoa khỏe miệng một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Nghĩ đến Lâm Vi, hắn là hạnh phúc. Hắn tức phụ nhi thiên hạ tốt nhất. Nếu không hắn tức phụ nhi, phỏng chừng hắn tình cảnh hiện tại cũng cùng Vương Vĩ không sai biệt lắm. Lúc trước đi bộ đội, ở xe lửa thượng đãi thời gian càng lâu. Chính là hắn nương lại từ trong nhà không có cho hắn chuẩn bị qua ăn, liền trực tiếp ăn xe lửa thượng cung ứng. Tựa như Vương Vĩ như vậy, ăn hắc mặt màn đầu, ngũ có bánh. Mấy ngày nay lương thực thiếu khi, thậm chí chỉ có bánh bột bắp ăn. Nào có hiện tại điều kiện hảo. Tức phụ nhi chuẩn bị như vậy thật tốt ăn, có thịt, có trái cây, lương khô. Chính là hạ xe lửa, này đó ăn phỏng trừng cũng ăn không hết. Thấu chương xong. Chương 474 xe lửa thượng sinh hoạt 3. Chương 474 xe lửa thượng sinh hoạt 3. Nhìn Vương Vĩ kia chỉ mắt nước miếng bộ dáng, Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là hướng hắn nói, ta không bán, bất quá có thể đưa điểm cho người ăn. Vương Vĩ vừa nghe, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Thật sự. Ân. Này sao không biết xấu hổ đâu. Nếu không ta còn là cho ngươi điểm tiền đi. Bằng không tổng cảm thấy ta chiếm ngươi tiện nghi dường như. Vương Vĩ muốn ăn Tô Khánh Hoa đồ vật, đánh ngay từ đầu liền tính toán dùng tiền mua, mà không phải bạch muốn. Rốt cuộc hắn một cái sinh viên, cũng là có chút tố chất, không thể nói trắng ra nhặt tiện nghi, đặc biệt là lương thực như vậy quý giá niên đại. Nhà ai lương thực đủ ăn đâu. Nhân ra lộng tới ăn, cũng không dễ dàng. Không cần, ta tức phụ nhi làm ăn, không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Tô Khánh Hoa nghiêm túc một khuôn mặt nói. Vương Vĩ thấy Tô Khánh Hoa nói chuyện khi nghiêm túc thực, đành phải nói, vậy được rồi, ta không lấy tiền. Chờ đi kinh đô, có thời gian ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Mặc kệ nói như thế nào, ta phải còn trở về, không thể bạch nhặt tiện nghi. Đối với Vương Vĩ như vậy đề nghị Tô Khánh Hoa mới không có ý kiến, gật đầu lên tiếng nói, hảo. Tô Khánh Hoa nói, phân điểm thịt bò, một cái trứng kho, còn có tạc tốt cá chiên bé tiểu tô thịt, cùng với một trương lâm vi chiên tốt hành hương bánh trứng, một cái bạch diện màn thầu đưa cho Vương Vĩ. Nhiều như vậy đồ vật cũng đủ Vương Vĩ ăn một đốn. Vương Vĩ nhìn Tô Khánh Hoa lấy ra tới đồ vật, liền bắt đầu hướng trong bụng vẫn luôn nuốt nước miếng. Chờ Tô Khánh Hoa đem ăn đẩy đến hắn trước mặt, Vương Vĩ càng là có chút gấp không chờ nổi. Ăn đi, nhiều như vậy, đủ ngươi một đốn sao? Tô Khánh Hoa hỏi câu. Vương Vĩ vội vàng gật đầu đáp, đủ rồi, không ít. Hắn một đại nam nhân, ăn nhiều, chính là Tô Khánh Hoa lấy ra tới đồ vật, hoàn toàn đủ một đốn ăn. Nói nữa nhân ra là tặng không cho hắn, chính mình liền tính không đủ cũng không tốt, muốn quá nhiều nha. Kêu hành, ngươi ăn đi. Vương Vĩ cũng là cái tùy tiện tính tình người, tiếp nhận ăn. Cũng không khách khí, ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn lên. Nếm tới rồi hương vị về sau, Vương Vĩ càng là trừng lớn hai mắt, thẳng hô ăn ngon. Này, nay cũng hương, ăn quá ngon, về tiệm cơm đều làm không ra như vậy hương vị đâu. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi tức phụ nhi cũng thật lợi hại, làm đồ ăn cũng quá ngon đi. Nghe được Vương Vĩ đối tiểu tức phụ nhi khen, Tô Khánh Hoa biểu tình trung lộ ra một mặt tiểu ngạo kiểu. Nhân ra khen Lâm Vi, Tô Khánh Hoa cảm giác so khen hắn còn muốn tới cao hứng một ít. Tô Khánh Hoa nói, đó là, tiệm cơm quốc doanh đồ ăn là 100 triệu so bất quá ta tức phụ nhi làm. Ngươi không ăn thịt nhiệt đồ ăn, ngươi nếu là ăn thượng nhiệt đồ ăn, càng cảm thấy đến mỹ vị. Bị Tô Khánh Hoa như vậy vừa nói, Vương Vĩ càng hâm mộ nhìn hắn. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi thực sự có phúc khí cưới đến tốt như vậy tức phụ. Ngươi là từ đâu tìm nha? Tô Khánh Hoa ngạo kiều nói, tương thân. Tương thân còn có thể tương đến tốt như vậy tức phụ, ngươi thật là đi rồi cất chó vận. Không có biện pháp, đây đều là mệnh. Vương Vĩ nhịn không được lại hỏi đến, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi tức phụ nhi có hay không tỉ muội? Có thể hay không cho ta giới thiệu, ta cũng tưởng cưới một cái như vậy tức phụ. Không vì cái gì khác, liền vì này một ngụm ăn. Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, có là có, bất quá bọn họ cùng ta tức phụ nhi không giống nhau, chỉ có ta tức phụ nhi tốt như vậy. Vương Vĩ mất mát thở dài. Cũng là, hảo nữ nhân khó tìm, hắn muốn tìm đến, nơi nào là dễ dàng như vậy. Tổng không thể ngóng trông cùng Tô Khánh Hoa giống nhau, đi này phân cất chó vận đi. Thấu chương xong. Chương 475 thành phố Bách Hóa Đại Lâu 1. Chương 475 thành phố Bách Hóa Đại Lâu 1. Kia tính, ta cũng liền nói như vậy vừa nói. Bất quá ngươi nếu là có nhận thức không tồi nữ đồng chí, vẫn là có thể cho ta giới thiệu. Vương Vĩ lại cợt nhả nói câu. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, hành, có cơ hội nói, khẳng định là cho ngươi giới thiệu. Vương Vĩ đem Tô Khánh Hoa cấp an đảo qua mà quang. Ăn xong rồi, Vương Vĩ còn vẻ mặt chưa đã thèm tư thế. Thấy Vương Vĩ như vậy, Tô Khánh Hoa nhịn không được hỏi đến, ngươi nên sẽ không ăn no đi. Ăn nhiều như vậy, không ăn no hắn cũng không có biện pháp. Vương Vĩ ngượng ngùng cười, ăn no nhưng thật ra ăn no, chính là ngươi tức phụ nhi làm gì đó ăn quá ngon, ăn no còn muốn ăn lý. Ăn no là được, chờ cơm nước xong thời điểm, ta lại phân ngươi một chút. A, thật vậy chăng? Vương Vĩ không nghĩ tới Tô Khánh Hoa còn vui phân cho chính mình ăn. quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng. Rốt cuộc hắn sợ chính mình chẳng phân biệt cấp Vương Vĩ ăn, Vương Vĩ theo dõi hắn, sân hắn ngủ rồi trộm tới ăn liền không đáng. Huynh đệ, ngươi cũng thật tốt quá. Ngươi như vậy trưởng nghĩa, quay đầu lại có chuyện gì cùng ta nói một tiếng. Chính là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Vương Vĩ bắt đầu hào ngôn chí khí nói lên. Tô Khánh Hoa khỏe miệng chịu chịu, hắn nhưng không trông cậy vào Vương Vĩ đối hắn giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Không cần, bất quá một chút ăn, không coi là cái gì. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nói. Tuy rằng Tô Khánh Hoa nói như vậy, chính là Vương Vĩ không như vậy tưởng a. Vương Vĩ cảm thấy, vẫn là cảm thấy Tô Khánh Hoa hào phóng. Ăn ngon như vậy đồ vật, nếu là đổi làm người khác khẳng định đến cất giấu. Lâm Vi bên này. Rời đi tiệm cơm quốc doanh, liền trực tiếp đi Bách Hóa Đại Lâu. So sánh huyện thành cung tiêu xã, Bách Hóa Đại Lâu đồ vật muốn nhiều rất nhiều. Nàng đi huyện thành, nhìn xem có hay không cái gì muốn mua, có thể thuận tiện mua một ít trở về. Khó được lại đây một chuyến, cái gì đều không mua quá mệt. Đương nhiên, rượu Mao Đài vẫn là Lâm Vi nhất nhớ thương đồ vật. Này niên đại rượu Mao Đài, bắt được 21 thực tế, chính là giá trị xa xỉ tồn tại. Nhiều mua điểm độn, quay đầu lại dựa vào bán rượu Mao Đài, về sau đều có thể làm giàu. Lâm Vi tới rồi Bách Hóa Đại Lâu. Bách Hóa Đại Lâu người phục vụ thấy nàng ăn mặc giống nhau, cũng liền không như thế nào nhiệt tình chiêu đãi nàng. Bất quá Lâm Vi cũng thấy nhiều không trách, lười đến nhiều khắc khẩu, trực tiếp hòa thuốc vào nước vụ viên hỏi câu, ngươi hảo, các ngươi nơi này có rượu Mao Đài sao? Nghe được Lâm Vi muốn mua rượu Mao Đài, người phục vụ trên dưới đánh giá Lâm Vi liếc mắt một cái, có là có, bất quá giá cả không tiện nghi, ngươi mua nổi sao? Lâm Vi nghe xong lời này trong lòng có điểm không thoải mái, ta còn không có mua, ngươi như thế nào biết ta mua không nổi? Liền ngươi xuyên bộ dáng này, không giống như là mua nổi bộ dáng. Người phục vụ khẽ hừ một tiếng. Ngươi đây là trông mặt mà bắt hình dong, còn không phải là một cái bán đồ vật sao? Cái đuôi kiểu trời cao. Nói đi, rượu Mao Đài bao nhiêu tiền một lọ, ta mua. Ta mua không nổi, ngươi lại chào phúng ta. Hiện tại nói này đó, liền sợ quay đầu lại đánh ngươi mặt. Lâm Vi tuy rằng không nghĩ gây chuyện, nhưng này người phục vụ nói chuyện cũng là người quá không thoải mái, Lâm Vi cũng liền không cùng nàng khách khí. Quả nhiên, nghe được Lâm Vi nói, người phục vụ sắc mặt trắng một cái trước mắt. Bất quá lần này, nàng cũng không dám xem thường người, vạn nhất nhân ra thật mua nổi đâu. Một lọ rượu Mao Đài 4 đồng tiền, cộng thêm 4 đồng tiền công nghiệp khoán. Lâm Vi nghe xong này giá cả, cảm khái này cũng thật tiện nghi, liền tính là lấy hiện tại giá hàng đổi trở về, kia cũng tiện nghi. Thấu chương xong. Chương 476 thành phố Bách Hóa Đại Lâu 2. Chương 476 thành phố Bách Hóa Đại Lâu 2. Này niên đại một cái bình thường công nhân, một tháng tiền lương là 35 đồng tiền tả hữu, đổi xuống dưới, 3 ngày tả hữu tiền lương là có thể đủ mua một lọ rượu Mao Đài, một cái bình thường công nhân tiền lương một tháng có thể mua không sai biệt lắm 10 bình. Nhưng thế kỷ 21, tiện nghi rượu Mao Đài cũng đến 1.500 đồng tiền tả hữu, một người một tháng tiền lương, có thể mua 4-5 bình đều xem như không tồi. Bởi vì cảm thấy giá cả không cao còn có lời, liền vội vàng hòa thuốc vào nước vụ viên nói, các ngươi nơi này có bao nhiêu rượu Mao Đài, ta đều phải. Nghe Lâm Vi nói đều phải, người phục vụ sắc mặt càng khó nhìn điểm. Trong lòng cùng không được suy nghĩ Lâm Vi có phải hay không lại ở khoác lác. Xem nàng bộ dáng cũng không giống như là có tiền có thể mua nổi. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng người phục vụ vẫn là không có nói ra. Chủ yếu là mới vừa rồi Lâm Vi nói, làm nàng cảm thấy nói chuyện hẳn là lưu có một đường đường sống. Chờ Lâm Vi lấy không ra tiền tới mua, nàng lại trào phúng, cũng là không muộn. Chúng ta nơi này còn có 5 dương, 1 dương 6 bình, ngươi xác định đều phải. Người phục vụ cố ý hỏi. 30 bình rượu Mao Đài, 4 đồng tiền một lọ, thêm ở bên nhau chính là 120 đồng tiền, cộng thêm 120 đồng tiền công nghiệp khoán. Nhiều như vậy tiền cùng công nghiệp khoán, người bình thường dễ dàng lấy không ra. Nguyên bản trong tiệm rượu Mao Đài, là hạn lượng bán. Bất quá người bán hàng vì phá hỏng, nhìn đến Lâm Vi mua không nổi bị vả mặt bộ dáng, cho nên cố ý toàn nói ra. Không nghĩ tới, chờ không tới đánh Lâm Vi mặt, chỉ nghe Lâm Vi nói, kia vừa lúc, đều cho ta đi. Nói, Lâm Vi từ trong túi móc ra tới 120 đồng tiền còn có 120 đồng tiền công nghiệp khoán. Nhìn đến Lâm Vi bang một chút, đem tiền tạp tới rồi quay thượng, người phục vụ lập tức mắt choáng váng. Không nghĩ tới Lâm Vi thật đúng là mua nổi. Lúc này người phục vụ cảm giác chính mình trong cổ họng phảng phất nuốt một cây thứ, khó chịu vô cùng. Lâm Vi nhìn người phục vụ kia thanh một trận bạch một trận sắc mặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không phải xem thường người sao? Lúc này làm nàng biết, cái gì kêu không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người phục vụ nhìn chằm chằm tiền, ma kỷ nói, này rượu không thể toàn bán cho ngươi. Vì cái gì? Vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ta đào tiền, ngươi nói lời này, có điểm quá mức đi. Ta nhớ nhầm, chúng ta cần thiết đến thêm vào lưu hai dương xuống dưới. Bằng không hóa toàn bán xong rồi, mặt khác khách nhân tới mua liền không hóa. Lâm Vi tuy rằng trong lòng khó chịu, bất quá nói, hành, tam dương liền tam dương. Tam dương 18 bình cũng không ít. Cùng lắm thì lần tới lại mua. Thanh toán tiền, Lâm Vi đem rượu Mao Đài đặt ở quầy bên này gửi, lại đi nhìn hạ mặt khác đồ vật. Quần áo kiểu dáng, còn có giày so huyện thành tới hảo. Mặt khác đồ vật, đại đa số huyện thành cung tiêu xã cũng là có thể mua được đến. Chính là một ít đại kiện đồ vật, bách hóa đại lâu có, cung tiêu xã không có. Giống đồng hồ, tiểu giày da linh tinh, bách hóa đại lâu kiểu dáng càng nhiều, chất lượng càng tốt, giá cả cũng càng quý. Đối mấy thứ này Lâm Vi nhưng thật ra không có bao lớn hứng thú, cho nên mua xong rồi rượu Mao Đài, thuận tiện mua chút trứng gà bánh, bánh hạch đào, còn có trái cây đường, liền rời đi bên này. Mua xong đồ vật, thời gian là buổi chiều 2 điểm tả hữu. Vừa vặn, đuổi kịp hồi huyện thành giao thông công cộng. Tới rồi huyện thành, đã là 4 điểm nhiều chung. Con hảo, sắc trời không có đêm đen tới. Lâm Vi đi cầm gửi lại xe đạp, liền cưới xe đạp chạy về đội sản xuất. Đến đội sản xuất, cũng bất quá 5 điểm chung. Hiện tại mới vừa vào thu, thiên còn trường, tới kịp chuẩn bị cơm chiều. Thấu chương xong. Chương 477 hư không tịch mịch. Chương 477 hư không tịch mịch. Tuy rằng Lâm Vi rời đi ra không bao lâu, chính là trong nhà ba cái hải tử vẫn là tưởng niệm thực. Vừa thấy Lâm Vi trở về, đều thật cao hứng. Nương, ngươi đã về rồi. Đưa cha lên xe lửa sao? Ân, tạo. Vậy là tốt rồi. Nương, thành phố gì dạng? Có phải hay không so huyện thành hảo nha? Đó là đương nhiên, thành phố có thể không hảo sao? Nương, kia về sau có cơ hội nói, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi thành phố gặp mặt hiểu biết thức? Đại bảo gấp không chờ nổi hỏi câu. Lâm Vi gật đầu, đương nhiên là có thể. Nương, ngươi thật tốt. Lâm Vi về tới trong phòng, đem đồ vật buông. Các bọn nhỏ mang về tới ăn ngon lấy ra tới, mấy thứ ăn từng người nhặt ra tới điểm, theo sau đưa cho đại bảo. Này đó ăn, các ngươi đưa qua đi cấp thiết chứng bọn họ ăn. Thuận tiện cùng các ngươi Xuân Hoa thím nói một tiếng, cơm chiều chúng ta ở nhà mình ăn. Đại bảo tiếp nhận ăn, lên tiếng, hành, nương, ta đây liền đi. Nói xong. Đại bảo cầm đồ vật, tung ta tung tăng đi. Nhị bảo cũng đi theo qua đi. Nhưng thật ra tam bảo ở nhà không đi. Lâm Vi xem tam bảo, hỏi câu, tam bảo, ngươi như thế nào không đi theo cùng đi a? Tam bảo nhưng thật ra thập phần ấm lòng trở về câu, nương, ta bồi ngươi nha. Đại ca nhị ca đều đi qua, ai bồi ngươi đâu? Lâm Vi, ai nha mà ơi, như vậy tiểu liền như vậy ấm, có ấm nam tiềm chất ta. Về sau cái nào nữ nhân gả cho tam bảo, còn không được hạnh phúc chết. Nương không có việc gì, một người không sợ. Không, ta liền phải bồi nương. Đúng rồi, nương, đêm nay chúng ta ăn cái gì? Có hay không cái gì ăn ngon? Lâm Vi nhìn Tam Bảo liếc mắt một cái, suy nghĩ tiểu tử này phỏng chừng không phải nhớ thương nàng, mà là nhớ thương ăn đâu. Bất quá trong nhà ba cái hải tử luôn luôn thèm thực, Lâm Vi đã sớm thăm dò rõ ràng bọn họ tính tình. Dù sao trong nhà có điều kiện cho bọn hắn nhiều lộng tốt hơn ăn đảo cũng không có gì. Lâm Vi nói, nương mua 2 cân thịt heo trở về, còn có một cái cá trích. Cơm chiều liền thiêu một mâm thịt kho tàu, một nồi cá trích canh đậu hủ đi. Thấy Lâm Vi nói có thịt kho tàu ăn, Tam Bảo rất là cao hứng. Hảo! Hắn nương làm thịt kho tàu chính là chuyên môn, béo mà không ngán, thực mỹ vị. Tam Bảo chỉ là ngẫm lại đều nhịn không được hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Cá trích đậu hủ canh hương vị cũng không tồi. Canh vị tươi ngon, đậu hủ càng là rất non thực tiên. Kêu hành, nương đi bận việc chuẩn bị nấu cơm. Chúng ta buổi tối sớm chút ăn thượng. Hảo. Tam Bảo cao hứng lên tiếng, nương, ta cho ngươi trợ thủ. Lâm Vi cũng không cự tuyệt, từ Tam Bảo đi. Cơm chiều ở chính mình ra ăn, hơn nữa đồ ăn thực hảo, lại là Lâm Vi làm, ba cái hải tử một người ăn vài chén cơm. Nếu không phải bởi vì biết Lưu Xuân Hoa là người, đổi làm người khác, phỏng chừng cho rằng chưa cho nhà nàng ba cái hải tử cơm ăn đâu. Ăn uống no đủ về sau, ba cái hải tử cảm thấy thoải mái nhiều. Bởi vì Lâm Vi trở về, ba cái hài tử cũng ngủ càng an ổn một ít. Duy nhất thương tâm chính là Tô Khánh Hoa không ở nhà. Vốn dĩ người một nhà ở bên nhau thói quen, đột nhiên thiếu một người, tổng cảm thấy thiếu hụt điểm cái gì. Lâm Vi buổi tối một người ngủ, cũng cảm thấy có chút buồn bã. Vốn dĩ có nam nhân tại bên người, vẫn là ấm áp lại có cảm giác an toàn. Không nam nhân ban đêm, tổng cảm thấy có chút hư không tịch mịch. Hy vọng Tô Khánh Hoa sớm một chút tốt nghiệp, cứ như vậy, người một nhà liền có thể không cần tách ra. Ngày hôm sau, Lâm Vi liền đi đội sản xuất, bình thường công tác. Mấy ngày nay vội vàng tư nhân sự tình, nhưng thật ra chậm trễ một chút thời gian. Con hảo, đại đội trưởng tương đối dễ nói chuyện, chưa nói cái gì. Thấu chương xong. Chương 478 đi vào đại học. Chương 478 đi vào đại học. Nếu là cùng đại đội trưởng quan hệ chỗ không tốt lời nói, khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện xin nghỉ không làm việc nhi. Lâm Vi công tác năng lực cường, công tác hiệu suất cao, tuy rằng rơi xuống mấy ngày công tác, chính là một buổi sáng thời gian cũng thực mau liền đem mấy ngày nay công tác nội dung cấp vội hảo. Tô Căn Sinh cũng chính là biết Lâm Vi năng lực, cho nên nhân ra xin nghỉ khi, trừ bỏ quan hệ hảo tầng này nhân tô ở, còn có chính là biết Lâm Vi liền tính là xin nghỉ, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bản chức nội công tác. Hai ngày sau, Tô Khánh Hoa bên này, đi tới Kinh Đô. Trước kia hắn còn ở bộ đội khi, ra nhiệm vụ, đi theo bộ đội lại đây một chuyến, bất quá chỉ là vội vàng tới, vội vàng đi, không có ở Kinh Đô, dừng lại lâu lắm đối Kinh Đô vẫn là không thế nào quen thuộc. Lần này lại một lần lại đây, nhìn đến đám đông chen chúc ga tàu hỏa, Tô Khánh Hoa đột nhiên có một loại không giống nhau tâm cảnh. Kinh Đô loại địa phương này, là cả nước tốt nhất thành thị. Tương lai mấy năm, hắn muốn ở chỗ này niệm thư, tranh thủ tốt nghiệp đại học, có thể lưu lại, mang theo tức phụ nhi cùng hài tử cùng nhau lại đây. Vương Vĩ cũng đi theo xuống xe. Này dọc theo đường đi, Vương Vĩ đi theo Tô Khánh Hoa mặt sau, chính là cọ không ít ăn. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Bị người khác cân tình, tóm lại đến giúp đỡ nhân ra một ít. Vì thế Vương Vĩ nhiệt tình tiến đến Tô Khánh Hoa trước mặt nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, người đi theo ta cùng nhau đi, chúng ta cùng nhau ra nhà ga, ta đưa người đi trường học. Vừa lúc ta thủ, ngươi một người vừa tới này trời xa đất lạ địa phương, đừng bị người khác cấp hố. Tô Khánh Hoa do dự một chút, có thể hay không phiền toái ngươi. Vương Vĩ vội vàng vây vây tay, không phiền toái. Liên tính là phiền toái điểm cũng không có gì quan hệ. Tô Khánh Hoa đồng chí, ta dọc theo đường đi chiếm nhiều như vậy tiện nghi, tóm lại đến hồi báo một chút đi. Đi thôi, ta dẫn đường, đem ngươi đưa đi trường học ta lại hồi giáo, cũng chỉ hoãn không được lâu lắm. Tô Khánh Hoa lúc này mới không cự tuyệt. Chính mình xác thật không thân. Nếu có người có thể dẫn đường, kia càng là không thể tốt hơn. Tô Khánh Hoa đi theo Vương Vĩ, đi trường học. Hai người rời đi ga tàu hỏa, còn xoay hai lần xe mới qua đi. Tới rồi trường học, liền có đưa tin địa phương, có cao niên cấp đồng học hỗ trợ tân sinh. Đưa Tô Khánh Hoa tới rồi trường học sau, Vương Vĩ mới nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, đã đem ngươi đưa đến trường học, ta đây liền đi trước lạc. Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, hôm nay cảm ơn ngươi. Vương Vĩ vây vây tay, không khách khí, hẳn là. Quay đầu lại có cơ hội, chúng ta lại tụ một tụ, ta còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu. Hảo, chờ dàn xếp xuống dưới, ta qua đi tìm ngươi. Không thành vấn đề. Ta là 62 cấp tiếng Nga hệ. Hảo, ta đã biết. Vương Vĩ rời đi Kinh Đô Đại học, trực tiếp đi chính mình trường học. Tô Khánh Hoa xách theo hành lý đi đưa tin chỗ đưa tin. Đăng ký xong rồi, liền có học trưởng lãnh hắn đi bị an bài phòng ngủ. Này niên đại cư trú điều kiện tương đối kém, không giống thế kỷ 21. Một cái trong phòng ngủ, ở 8 người. Bất quá đối với ở bộ đội ngốc quá Tô Khánh Hoa tới nói, đảo cũng có thể thích ứng. Trước kia ở bộ đội thời điểm, một cái phòng ngủ cũng trụ không ít người đâu. Hiện tại người không sai biệt lắm, hoàn cảnh cũng không kém. Rốt cuộc không thể cùng trong nhà so, ra cửa bên ngoài, đều đến chắc vá. Tô Khánh Hoa qua đi phòng ngủ khi, đã tới vài cái đồng học. Nam sinh chi gian, nhưng thật ra không có nữ nhân như vậy làm ra vẻ.